Phong Thần Châu chương 8130 tới chương 8228. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Ninh nhìn mặt đất đầy vụn đá màu nâu đen trong thung lũng, mấy người dẫm lên trên phát ra những tiếng rột rột. 99 ngọn núi cao xung quanh chính là để ổn định không gian, mà ở giữa thung lũng là điểm truyền tống. Chim Viễn như có điều suy nghĩ. Hiểu biết của Tần Ninh đối với trận pháp đương nhiên là mênh mông như biển. Lúc này Thạch Cảm Đương kích động nói, vậy sư phụ, chúng ta đến nơi này, chẳng lẽ có thể truyền tống ra ngoài thế giới sao? Nằm mơ cái gì vậy? Tần Ninh lại cười nói, những mảnh vụn này, nếu ta không đoán sai thì chắc hẳn là thứ như bảo thạch không gian ma tộc tiêu hao. Giống như bình thường chúng ta sử dụng những bảo bối như nhẫn không gian, nhẫn trữ vật vậy, sở dĩ có thể tự tạo thành không gian, không chỉ có khí văn không gian mà luyện khí sư chế tạo ra dung hợp vào, còn bởi vì những bản thân bảo thạch này đã có được không gian biến hóa nhất định. Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói, không gian. Thật huyền diệu. Đương nhiên rồi. Tần Ninh cười nói, ở trong Thương Mang Vân Giới, bàn về tài năng chế tạo không gian thì phụ thân ta là người đứng đầu, nhưng cũng có một người có được sự hiểu biết rất thần kỳ về không gian. Tần Ninh không tiếp tục nói những điều này nữa, năm người đi lại khắp nơi trong thung lũng, Tần Ninh cũng liên tục nhìn xem đống đổ nát trên đất, tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Sư phụ, rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì? Ta không biết. Tần Ninh nói, chỉ là có người đang âm thầm hoặc cố ý để ta đến nơi này, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có cách nào phi thăng thành tiên, không bằng ở chỗ này xem thật kỹ một chút. Ta vẫn luôn tò mò rốt cuộc ma tộc tới bằng cách nào, từ ngoài thế giới tiến vào thế giới Thương Mang cũng không phải là chuyện đơn giản. Thần Tinh Dịch lập tức nói, sư phụ, có phải là cường giả vô địch ngoài thế giới trực tiếp đục xuyên vách ngăn thế giới, đã thông đến nơi này không? Nếu bọn họ có thể làm đến bước này thì toàn bộ thế giới Thương Mang, tam giới đã sớm là thiên hạ của chủng tộc ngoài thế giới rồi. Mấy người nghe vậy thì đều gật đầu. Hình như cũng có lý. Trên thực tế, các tộc ngoài thế giới tồn tại những nhân vật mạnh hơn thế giới Thương Mang chúng ta, chắc chắn cũng tồn tại kẻ yếu, rốt cuộc là tình hình gì thì ta không biết, nhưng lần này lịch kiếp lại khiến ta mở rộng tầm mắt. Từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, đám ma tộc này đều có sự khác biệt, vô cùng kỳ quặc. Đây đều là những thứ trước kia ta chưa từng biết, trước kia ta chỉ là cảm thấy, thế giới Thương Mang đã đủ mênh mông rộng lớn rồi. Bây giờ nhìn lại, thế giới này càng không có quá nhiều huyền diệu, để cho người ta nhìn không thấu. Sư phụ, người xem nơi này là cái gì? Đúng lúc này, giọng nói của Thạch Cảm Đương đột nhiên vang lên. Mấy người Tần Ninh lập tức tới gần Thạch Cảm Đương. Chỉ thấy trước người Thạch Cảm Đương có một cái hố vuông một trượng, trông vô cùng có quy tắc, mà phía trên cái hố xuất hiện một vài chữ cổ xưa. Lúc xóa đống bụi màu nâu xám kia đi, một bia đá cổ xưa liền hiện ra ở trước mắt. Chữ viết trên tấm bia đá vặn vẹo phiền phức, cho dù là Tần Ninh cũng không nhận ra. Chỉ là Tần Ninh lại có thể nhận ra một vài chữ trong đó. Ô Linh Tộc. Mấy người không thể nhìn ra được trên tấm bia đá khác cái gì, chỉ là nhìn thấy ghi chép có liên quan đến Ô Linh Tộc. Chẳng lẽ người của Ô Linh Tộc đều tiến vào Trung Tam Thiên từ nơi này? Vậy bọn họ liên lạc với bên ngoài như thế nào? Hay là sau khi đi vào chỉ có thể tiếp nhận tin tức từ một phía? Lúc này Chim Viễn vô cùng kinh ngạc. Nơi đây tràn đầy quỷ dị và thần kỳ, thật sự khiến người ta không thể hiểu hết được. Chỉ là lúc năm người đang không biết làm sao thời, 99 ngọn núi cao vạn trượng bốn phía đột nhiên tản ra ánh sáng vạn trượng. Năm người quyết định thật nhanh, rời khỏi thung lũng. Nhưng vào lúc này, bụi bặm màu nâu xám phía trên mặt đất sôi trào lên giống như là bị gió lớn thổi bay, phát tán ra tận chân trời. Mà ngay sau đó lại có từng luồng ánh sáng màu xanh hiện ra. Ở giữa những ngọn núi cao vạn trượng kia, tiếng nổ kinh khủng bộc phát ra. Từng luồng ánh sáng màu xanh ngọc bay lên. Làm sao vậy? Thạch Cảm Đương ngước đầu lên nhìn. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát, núi cao vạn trượng quay xung quanh thung lũng, thậm chí lúc này thời không cũng bắt đầu vặn vẹo. Có người đến. Tần Ninh biến sắc. Ầm ầm ầm. Vào lúc này cả trời đất đều là âm thanh danh vang vọng, ngay sau đó, tất cả sinh linh bên trong A Tỵ địa ngục, tựa hồ cũng là bị âm thanh kinh động. Có người đến. Ngoài thế giới tộc đàn. Không phải là Ô Linh tộc chứ? Lúc này năm người ẩn nấp đi, nhìn về phía bên trong thung lũng. Dần dần, từng luồng ánh sáng màu xanh ngọc lần lượt hóa thành từng bóng người. Những người kia khoác áo giáp, cầm trong tay các loại đao kiếm, thương kích, búa rìu, xếp hàng chỉnh tề, cả người bao phủ một loại sát khí. Có hàng trăm hàng ngàn bóng người đứng thành từng đội. Mà ở giữa hàng trăm hàng ngàn bóng người này có ba người toàn thân như ngọc, trên thân tản ra ánh sáng xanh đứng trước mặt mọi người như một vị thần. Khí tức thật mạnh. Khúc Phỉ Yên nói, không hề kém Ô Lập Hợp. Xem ra thật sự là người ngoài thế giới đến. Mà lúc này, sau khi ba người kia mê mang phút chốc ngắn ngủi đã khôi phục lại vẻ mặt, đến rồi. Một người đàn ông trong đó có da thịt màu xanh nhạt, hai bên gò má có văn ấn màu xanh, mở miệng nói tiếng không biết của chủng tộc gì. Mấy người Tần Ninh căn bản không hiểu. Ở bên cạnh hắn ta, một người đàn ông khác khoác ngân giáp lại nói, xem ra là thế. Ánh sáng hy vọng. Thật đẹp. Thần Tinh Dịch bật thốt lên. Thạch Cảm Đương nghe nói như thế, vẻ mặt kỳ quái. Ngươi. Như vậy mà cũng khiến ngươi có cảm giác. Thần Tinh Dịch lại không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạch Cảm Đương, nói thẳng, làm sao không thể. Ngươi không thấy mặc dù nàng ta không phải nhân tộc, nhưng cũng là hình dạng người mà, chứ đâu phải súc sinh. Sư phụ từng nói, ngàn vạn đại thế giới, vạn tộc sang sát, có những thần tộc rất mạnh mẽ như Long tộc, Phượng tộc, Thái Thản tộc, có thành tựu tu luyện, cũng có thể hóa thành hình người, vậy thì làm sao chứ? Cho dù ngươi kỳ thị, nhưng đừng nghĩ ai cũng kỳ thị chứ. Thạch Cảm Đương vô cùng cạn lời. Chỉ cần là hình dạng người, Thần Tinh Dịch đều có thể thích sao? Tên này, may mà trời sinh ra một khuôn mặt đẹp trai không tì vết, chứ không chắc có lẽ sẽ bị ngàn vạn cô gái đập chết. Lúc này, ba người dẫn đầu. Hai nam một nữ nhìn về phía hàng trăm hàng ngàn vị võ giả sau lưng. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ kia lóe lên, nói với hai người bên cạnh không biết bằng ngôn ngữ gì, tuy đã đến, nhưng tiến vào thế này tổn thất quá lớn. Vốn dĩ có 9.000 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 1.000 người. Ánh mắt người phụ nữ vô cùng ảm đạm. Một người đàn ông khác khuyên giải, đây là mệnh lệnh của Ô Linh Thần Đại Nhân, Ô Linh tộc không có cách nào chống lại, Thanh Linh tộc chúng ta cũng không có cách nào chống lại. Ta biết. Mà đúng lúc này, một người đàn ông khác lại nói, nơi này hẳn là mặt khác thế giới ở Trung Tam Thiên, chúng ta còn phải rời khỏi đây, nhìn xem rốt cuộc Ô Linh tộc đã gặp chuyện gì rồi. Đại quân Ô Linh tộc hàng vạn người đến đây, ngay cả huyết bạc tộc, tộc Thiên Mục, rõ ràng đều đã mất liên hệ, bên trong Trung Tam Thiên có thể có kinh khủng như vậy ư, thật sự không biết nhiều năm qua Ô Lạp Khắc làm việc như thế nào nữa. Bây giờ chúng ta không chỉ cần tìm hiểu ra sự thật Ô Linh tộc tan tác, mà còn phải thành lập liên hệ mới ở chỗ này, để cho chiến sĩ Thanh Linh tộc ta chạy đến. Ba người thương lượng một chút, sau đó bắt đầu phân chia hơn ngàn chiến sĩ ra. Nhưng vào lúc này, đôi mắt màu xanh của người phụ nữ kia lóe lên, nhìn về phía chân núi một ngọn núi cao bên ngoài thung lũng. Ở nơi đó có 5 người đang đứng, nhìn về phía bọn họ từ xa. Có nhân tộc. Người phụ nữ lạnh lùng nói xong một câu, liền cong ngón tay búng ra, hư không xé rách, một mũi tên xanh phá không mà ra, lao thẳng về hướng 5 người kia. Không khách khí như thế sao? Thạch Cảm Đương hừ một tiếng, vọt thẳng ra, hai tay nắm chặt, ý chí chiến đấu bành trướng, không ngừng bộc phát. Thung lũng rộng lớn lúc này không ngừng rung rẩy. Thần Tinh Dịch thấy cảnh này thì biểu môi. Đối xử với người đẹp sao có thể thô bạo như thế chứ? Mấy trăm năm qua, thực lực của đã tăng mạnh, gần như thành hư tiên, quả nhiên là càng ngày càng giả mang. Thạch Cảm Đương ngăn cản được một kích của người phụ nữ kia, Thần Tinh Dịch tiến lên, chắp tay nói, mỹ nữ, xin chào, tại hạ là Thần Tinh Dịch, là người đẹp trai nhất Trung Tam Thiên sống ở gần đây. Thần Tinh Dịch mỉm cười, bày ra dáng vẻ tự nhận là cực kỳ anh tuấn. Trên thực tế, Thần Tinh Dịch vốn đã đẹp trai đến mức không thể bắt bẻ rồi, có thể hiện hay không cũng như thế. Chỉ là nhìn thấy Thần Tinh Dịch phong nhã đứng ở nơi đó, ánh mắt của người phụ nữ kia và hai người đàn ông bên cạnh đều vô cùng kỳ lạ. Thạch Cảm Đương không nhịn được nhìn Thần Tinh Dịch bên cạnh, nói, sư huynh, người không cảm thấy bọn họ nhìn ngươi giống như đang nhìn đồ đần sao? Nói bậy. Thần Tinh Dịch nghiêm túc nói, rõ ràng là bị dung nhan đẹp đẽ của ta mê hoặc. Què. Cút đi cút đi. Thần Tinh Dịch bước ra một bước, cười nói, ở xa tới là khách, tại hạ là người đẹp trai nhất Trung Tam Thiên. Thần Tinh Dịch, không biết có thể may mắn kết bạn với cô nương không? Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, Thạch Cảm Đương ngăn cản được một kích nữa của người phụ nữ kia, nhưng lại cảm giác được, trong cơ thể người phụ nữ kia ẩn chứa khí tức cực kỳ khủng bố. Nhân tộc hèn mọn mà cũng dám làm càn sao? Người phụ nữ kia mở miệng lần nữa. Thế nhưng lần này lại nói tiếng người. Thần Tinh Dịch vẫn không sợ hãi, cười nói, hóa ra cô nương biết nói tiếng người, thất kính thất kính. Người phụ nữ kia lạnh lùng nói, trong thế giới rộng lớn này, nhân tộc cũng không chỉ tồn tại ở mỗi chỗ các ngươi. Chỉ là so với những tộc khác, nhân tộc vĩnh viễn là ti tiện nhất. Thần Tinh Dịch không hề giận dữ, nói, ai bảo như vậy chứ, bên trong nhân tộc chúng ta, sinh ra một chủ nhân thương mang. Vô Thượng Thần Đế là người có thiên phú dị bẩm, không ai có thể sánh bằng. Vô Thượng Thần Đế Mục Vân. Người phụ nữ kia cười nhạo nói, sớm muộn gì người này cũng sẽ bị bắt được, chết không có chỗ chôn, tới lúc đó chính là lúc thế giới thương mang của ngươi diệt vong. Thần Tinh Dịch thở dài, bất đắc dĩ nói, trông xinh đẹp như vậy, làm sao há miệng ngậm miệng là giết chứ. Đừng lắm mồm nữa. Một giọng nói vang lên ở phía sau, Tần Ninh dẫn Khúc Phỉ Yên và Chim Viễn đi lên phía trước. hai phe đứng cách nhau mấy trăm trượng, đánh giá lẫn nhau. Ô Linh tộc đã bị diệt trừ, các ngươi lại là phe nào? Tần Ninh nói thẳng. Ô Linh tộc thật sự bị diệt trừ. Ba người nghe vậy, sắc mặt đều ảm đạm hơn mấy phần. Thanh Linh tộc. Người phụ nữ kia lại nói, ở dưới Ô Linh thần, Thanh Linh tộc. Lúc nói ra lời này, trong giọng nói của người phụ nữ kia mang theo vài phần tự ngạo. Ở dưới Ô Linh thần. Tần Ninh vô cùng hiếu kỳ. Hắn còn tưởng rằng, Ô Linh tộc quản lý tộc Thiên Mục và sáu tộc ấn như huyết bạc tộc. Sau đó Ô Linh tộc thờ phụng Ô Linh thần, không nghĩ tới không chỉ có Ô Linh tộc thờ phụng Ô Linh thần. Ta nghĩ, chắc hẳn ta bây giờ có thể đại diện cho ngàn vạn võ giả trong Trung Tam Thiên. Sắc mặt người phụ nữ kia rất bình tĩnh. Năm người này, ngoài tên Tự Luyến kia ra thì thực lực của bốn người khác đều không yếu hơn ba người bọn họ. Mới vào thế giới bên trong Thương Mang đã xuất hiện tình huống này, chuyện này không giống tin tức mà bọn họ tìm hiểu được. Tần Ninh có điều khó hiểu về bọn họ cũng có điều khó hiểu về Tần Ninh. Chúng ta tự có biện pháp. Người phụ nữ kia lạnh lùng nói thẳng, ngươi có thể đại diện cho hàng tỷ hàng vạn sinh linh trong Trung Tam Thiên. Thực lực bản thân ngươi còn không bằng người phụ nữ bên cạnh ngươi đâu. Người phụ nữ lạnh lùng nghi ngờ Tần Ninh chỉ là người bị đẩy ra trò chuyện, còn đại lão đứng phía sau chân chính là Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên là cảnh giới bán tiên, nếu không phải là quy tắc thời không của Trung Tam Thiên xảy ra vấn đề, trong 500 năm này nàng đã sớm nên phi thăng rồi. Đúng là ta. Tần Ninh nói, xem ra các ngươi cũng có thủ đoạn khác. Ngoài thế giới rốt cuộc là như thế nào? Người phụ nữ kia kiêu ngạo nói, cực kỳ rộng lớn, thời không vô tận, đại lục vô tận, thế giới kia là thế giới vô ngần, không phải là nơi mà thế giới Thương Mang có thể so sánh. Nhìn ngươi nói khoa trương như vậy, ngươi còn tới nơi này của chúng ta làm gì? Thạch Cảm Đương không phục nói cho cùng, thế giới bên ngoài có lớn thế nào thì thanh linh tộc gì đó của các ngươi cũng chỉ ở tầng dưới chót thôi đúng không? Thân phận cũng không lớn lắm đúng chứ? Ô Linh tộc là chó săn, không phải các ngươi cũng là chó săn sao? Ba người nghe nói như thế thì đều đằng đằng sát khí nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương cũng không sợ, khẽ nói, sư phụ, con thấy bọn họ chỉ là một đám thám tử, dứt khoát giết cho xong việc. Tần Ninh cười nói, đừng xúc động, không phải còn đang trò chuyện hẳn hoi sao? Lúc này Tần Ninh vung tay lên, một cái bàn và mấy thứ như ấm trà xuất hiện. Hắn thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía ba người xa xa, cười nói, ta có rất nhiều chuyện không rõ, vừa vặn muốn tâm sự với các ngươi, chắc hẳn các ngươi cũng có rất nhiều điều không rõ về Trung Tam Thiên. Ta cũng có thể giải đáp cho các ngươi. Nếu như vừa gặp mặt đã ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, mọi người ai cũng mơ mơ màng màng, không hiểu rõ đối phương, đánh nhau còn có ý nghĩa gì. Ba người kia nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Tần Ninh mỉm cười. Lúc này ba người kia cũng là không kéo dài, người đàn ông phía bên phải vung tay lên, một bàn đá ngọc thạch xuất hiện trước mặt ba người leo lên trên bàn ngọc thạch, thản nhiên ngồi xuống. Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung. Ba người lần lượt tự giới thiệu. Thần Tinh Dịch đứng bên cạnh Tần Ninh, pha trà cho sư phụ, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạnh lùng kia. Da thịt mịn màng cứ như thổi qua là rách, mang theo chút ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, hai bên gương mặt có hai hoa văn màu xanh, càng khiến gương mặt xinh đẹp thêm hoàn hảo. Phong thái xinh đẹp kia đơn giản là hoàn mỹ. Thanh Ngọc Lăng. Cái tên êm tai như tên ta vậy. Thần Tinh Dịch cười tủm tỉm nói, tại hạ là Thần Tinh Dịch. Thanh Ngọc Lăng nhìn chằm chằm Thần Tinh Dịch, hừ một tiếng, không thèm để ý, Tần Ninh nâng chén trà lên, cười nói, trò chuyện chút đi, mọi người cứ thẳng thắn là được. Các ngươi chắc là cùng cấp với Ô Linh tộc đúng không? Thanh Ngọc Lăng cũng không xấu hổ, nói thẳng, chúng ta đều thờ phụng Ô Linh thần đại nhân. Vậy là Ô Linh thần bảo các ngươi tới. Nghe nói như thế, Thanh Ngọc Lăng có vẻ tôn kính nói, Ô Linh thần đại nhân hạ ý chỉ xuống, Thanh Linh tộc ta đương nhiên là phải kính cẩn tuân theo rồi. Còn hạ ý chỉ xuống. Kính cẩn tuân theo. Thạch Cảm Đương biểu môi. Nói nhảm. Ô Linh thần là cái gì, Tần Ninh không biết. Chỉ là nhìn dáng vẻ tôn kính của những người này, chắc hẳn. Cùng loại với tiên nhân. Dù sao phía trên Ô Linh thần chắc chắn còn có nhân vật càng lợi hại hơn. Những tộc ngoài thế giới này càng ngày càng cao cấp. Ban đầu ma tộc ở Đại lục Vạn Thiên là nô lệ của tộc khác, đến bây giờ, đám người ở trong Trung Tam Thiên lại không giống thế. Ít nhất là tự do tự tại. Là cam tâm tình nguyện bán mạng. Ô Linh tộc bị các ngươi hủy diệt rồi sao? Ô Lạp Hợp đâu? Thanh Ngọc Lăng cũng hỏi. Ô Lạp Hợp đã chết, những tộc khác được Ô Linh tộc dẫn đến cũng đã bị võ giả Trung Tam Thiên chúng ta tiêu diệt hầu như không còn trong mấy trăm năm qua rồi. Nếu như các ngươi không đến, bây giờ ma tộc ở trong Trung Tam Thiên gần như là tuyệt tích. Thanh Ngọc Lăng hỏi lại. Tần Ninh cười nói, là ta. Lần này, ba người nhìn về phía Tần Ninh, càng thêm lạnh lùng. Nếu Ô Linh tộc thành công, Thanh Linh tộc bọn họ sẽ không cần tiến vào nơi này. Hơn 9.000 chiến sĩ, vượt qua thời không, đã chết hơn 8.000, chỉ còn lại hơn 1.000 người, tổn thất quá lớn. Mà đương nhiên ba người sẽ phải tính món nợ này cho Tần Ninh. Đừng có sát khí lớn như thế chứ. Tần Ninh cười nói, cứ nói chuyện phiếm tử tế đi, trò chuyện thông suốt rồi mọi người mới quyết định có đánh hay không, như thế nào? Tần Ninh lập tức nói, theo ta được biết, các ngươi đến đây là để tìm một đồ vật, Ô Lạp Hợp không biết, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không biết, nhưng chắc hẳn nhân vật lớn phía sau các ngươi sẽ phải biết. Thế nhưng ta rất hiếu kỳ, cái gì cũng không nói mà đã bảo các ngươi tìm, rốt cuộc các ngươi tìm được kiểu gì? Thanh Ngọc Lăng liền nói ngay, thật ra chúng ta cũng không biết, nhưng các đại nhân có lệnh, cứ việc tiến vào tìm kiếm, luôn có một ngày bọn họ sẽ biết món đồ kia ở nơi nào, tất cả mọi người đều đang chờ đợi ngày đó. Nghe nói như thế, trong lòng Tần Ninh có chút cạn lời. Đám người kia, đúng là thú vị. Chính mình cũng không biết mình muốn tìm cái gì. Hóa ra là đi vào trước, tạo được căn cơ rồi nói sau, đến thời gian nào đó thứ kia sẽ tự động xuất hiện. Thật sự là đầu óc có vấn đề mà. Không biết. Cứ mặc kệ, tiến vào trước để xem xét, mình tìm cái gì cũng không biết. Lúc này Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm nói, các ngươi đúng là thú vị. Ba người cũng không giải thích. Bọn họ không cần hiểu ý của Ô Linh Thần, chỉ cần làm theo. Vậy các ngươi có biết Diệp Chi Vấn là ai không? Tần Ninh hỏi lần nữa. Diệp Chi Vấn? Thanh Hỏa Dung lắc đầu nói, không biết. Tần Ninh nhíu mày. Đại lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Diệp Chi Vấn ở khắp mọi nơi. Hơn nữa Diệp Chi Vấn rất thân thiết với ma tộc, đại diện cho một nhóm người bên trong Thương Mang Vân Giới. Hỏi gì cũng không biết. Đám người này chỉ đến phụng lệnh làm việc thôi. Tần Ninh day tráng, bất đắc dĩ nói, ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi cũng đều không được trả lời. Tiến vào đây để tìm cái gì, các ngươi không biết. Diệp Chi Vấn là ai, các ngươi cũng không biết. Thanh Ngọc Lăng cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không có năng lực này đâu. Vừa nói xong, hơn ngàn vị chiến sĩ thanh linh tộc bốn phía thi nhau tụ tập sát khí, trong mơ hồ đúng là có một loại khí thế che trời lấp biển. Thạch Cảm Đương, Chim Viễn, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Dịch đều khẩn trương hẳn lên. Chúng ta nói chuyện tử tế với các ngươi, ngươi liền cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Thanh Ngọc Lăng cười nhạo nói, chẳng qua là nghĩ đến có khi các ngươi sẽ có ích với chúng ta mà thôi. Thật sao? Tần Ninh cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ xem ra các ngươi đều không có tác dụng gì, nếu muốn biết tình huống bên ngoài, chỉ sợ phải đi đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là đến Thương Mang Vân Giới xem một chút, hoặc là rời khỏi thế giới Thương Mang mới có thể biết. Giết đi. Tần Ninh khoát tay. Vèo. Gần như trong nháy mắt, bóng người Khúc Phỉ Yên lóe lên, ngàn vạn thanh kiếm trực tiếp xông ra. Hai vị cường giả biến cảnh đỉnh cao gần đến cấp bậc hư tiên là Chim Viễn và Thạch Cảm Đương cũng lao ra ngoài. Thần Tinh Dịch đứng bên cạnh Tần Ninh, không khỏi nói, sư phụ, để lại một người sống đi. Để lại cái đầu ngươi. Tần Ninh vung tay lên, trực tiếp đánh bay Thần Tinh Dịch, nói, giết hết toàn bộ. Giờ phút này, khí tức kinh khủng bộc phát. Bên trong thung lũng, khí thế cuồng bạo vô tận lan tràn ra. Ba người Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung đều gần như bán tiên, mỗi một vị đều không hề yếu hơn Khúc Phỉ Yên. Mà những chiến sĩ còn lại đều là cường giả cấp bậc biến cảnh, cũng vô cùng mạnh mẽ. Xung quanh cơ thể Thạch Cảm Đương, chiến khí kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chiến giáp, cuồng bạo trùng thiên. Hai tay Chim Viễn thì có từng trận văn quanh quẩn, phát họa hoa văn thiên địa, lao thẳng về hướng đám người. Lúc này Thần Tinh Dịch cũng tham gia, xung quanh cơ thể như có hào quang tràn ngập, ánh sáng bắn ra bốn phía, càng lộ vẻ tuấn tú phi phàm. Lúc này, ba người Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Bốn người này đều có thực lực nổi bật, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu trong thế giới Trung Tam Thiên. Ánh sáng quanh người Thanh Mộc Bảo nổ tung, giận dữ quát, khốn kiếp, giết hắn trước đi. Vừa dứt lời, hai tay đột nhiên nắm lại, xung quanh thân thể xuất hiện từng luồng ánh sáng xanh, ngay cả hoa văn màu xanh bên ngoài cơ thể cũng trở nên sinh động, thoát ra khỏi cơ thể, lao ầm ầm về hướng Tần Ninh. Ánh sáng màu xanh hội tụ thành một phù chú, giống như một bia đá ngọc màu xanh, đón gió căng phồng lên, trực tiếp trấn áp đến trước người Tần Ninh. Thanh Huyết Hoa Kình Thiên. Trấn. Thanh Mộc Bảo đạp lên bia thanh ngọc thạch, giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy Thanh Mộc Bảo đánh tới, Tần Ninh mỉm cười. Bây giờ ở trong toàn bộ Trung Tam Thiên, chỉ sợ không có người nào dám vội vàng xông về phía hắn như vậy. Nhìn thấy Thanh Mộc Bảo đánh tới, Tần Ninh vẫn mỉm cười, bấm tay một cái, chậm rãi nói, ta cũng sẽ thử xem bây giờ sau khi hồn phách biến đổi, rốt cuộc đã như thế nào rồi. Khi Tần Ninh chỉ ra, không gian bốn phía vào giờ phút này dường như hoàn toàn bị giam cầm. thời gian dường như dừng lại. Không gian cũng như ngưng trệ. Thanh Mộc Bảo dừng lại giữa không trung, lúc này bia Thanh Ngọc Thạch cũng dừng lại. Đây là võ quyết gì? Năm ngón tay của Tần Ninh uốn lượn, trực tiếp vung ra. Ầm. Bia Thanh Ngọc Thạch nổ tung. Thanh Mộc Bảo lơ lửng trên không. Mà giờ phút này, giữa trời đất xung quanh như có lực hồn phách kinh khủng phóng ra, lực hồn phách kia lóe lên giống như ánh sáng sao trời nhàn nhạt. Đây là lực lượng gì? Đám người kinh hãi. Tần Ninh nắm tay lại, dường như bắt được bóng người Thanh Mộc Bảo giữa không trung, kéo đến trước người mình. Thì ra là thế. Tần Ninh mỉm cười, bàn tay vung lên, ánh sao đầy trời bắn ra bốn phía. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ tung vang lên, cơ thể từng vị đệ tử của Thanh Linh tộc nổ tung. Loại cảm giác này thật sự là rất huyền diệu. Tần Ninh tu hành Vạn Cổ Tinh Thần Quyết đến tầng thứ 5, cuối cùng bây giờ đã kết hợp được lực hồn phách và tinh thần lực rồi. Mà dưới sự kết hợp này, cộng thêm thực lực của cảnh giới hư tiên, đủ để Tần Ninh càng cảm giác được cả người mình đều đang trải qua biến hóa. Hồn phách thêm tinh thần. Lại huyền diệu như thế. Vạn Cổ Tinh Thần Quyết, không biết sau này sẽ còn có thể mang đến kinh ngạc như thế nào. Mà Thanh Mộc Bảo bị Tần Ninh trói buộc, đứng từ xa nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt hoảng sợ. Đây là thực lực gì? Chỉ là lực hồn phách áp bách đã khiến mình không thể nhúc nhích, nhưng cường độ khí huyết của Tần Ninh rõ ràng không cao hơn mình được bao nhiêu. Sao lại như thế? Ngươi dung hợp tinh thần lực vào bên trong hồn phách. Lúc này Thanh Mộc Bảo hoảng sợ nói, làm sao có thể, không có khả năng, chính là cái gì? Tần Ninh lại cười hỏi, chẳng lẽ ở ngoài thế giới, điều này rất khó làm sao? Thanh Mộc Bảo không nói một lời. Tại sao có thể như vậy chứ? Không muốn nói. Tần Ninh cười nói, vừa vặn ta cũng muốn thử một hồn thuật. Năm đó ta ở Thượng Tam Thiên chuyên tu hồn thuật, có một đại thuật siêu hồn, ta sẽ thử xem một chút. Nhưng mà phương pháp này rất không có nhân tính, người sẽ rất đau đớn. Nhưng vừa nghĩ tới ngươi tiến vào bên trong Trung Tam Thiên, không biết bao nhiêu sinh linh Trung Tam Thiên đồ tháng, nói như vậy, người đau khổ một chút cũng không sao cả. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền nắm tay lại, ngón giữa điểm vào giữa trán Thanh Mộc Bảo, mà ngay sau đó, một ký ức mênh mông tràn vào trong đầu Tần Ninh. Vào giờ phút này, dường như hắn đã thấy được tất cả mọi chuyện trong đời Thanh Mộc Bảo, nhưng mà những hình ảnh kia đều cực kỳ mơ hồ. Dù sao đại thuật siêu hồn này sẽ gây thương tích cho người bên ngoài, cũng có tác dụng phụ cực lớn đối với bản thân. Thật lâu sau, Tần Ninh mới thở ra một hơi, ngón tay rời khỏi giữa trán Thanh Mộc Bảo. Lại nhìn bản thân Thanh Mộc Bảo, cả người đang không ngừng run rẩy, ngũ quan vặn vẹo, miệng phun máu tươi, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Thanh Linh tộc và Ô Linh tộc thờ phụng Ô Linh thần, mà thế giới kia của các ngươi còn có rất nhiều tồn tại cùng cấp bậc với Ô Linh thần. Tần Ninh lẩm bẩm nói, khó trách các đám ma tộc các ngươi đều vên váo đắc ý đối mặt với chúng ta. Hồn phách dung hợp tinh thần. Đây là thứ cái mà các ngươi gọi là cảnh giới các cường giả mới có thể làm được. Khó trách ngươi lại kinh ngạc như thế. Lúc này ba hồn bảy phách của Thanh Mộc Bảo đã gần như tán loạn, nhìn Tần Ninh, lẩm bẩm nói, ngươi, yên tâm đi chết đi. Tần Ninh điểm ngón tay một cái, thân thể Thanh Mộc Bảo nổ tung. Thậm chí lúc Tần Ninh ra tay giết Thanh Mộc Bảo, căn bản còn không hề tốn chút sức lực gì. Hư tiên giết hư tiên đơn giản như vậy sao? Cho đến lúc này, mấy người Khúc Phỉ Yên, Chìm Viễn mới biết được lần lột xác này của Tần Ninh rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Giờ phút này, Tần Ninh ngồi trên ghế, nâng chén trà lên tỉ mỉ thưởng thức, dường như cũng không tính nhúng tay vào những trận chiến khác. Bốn người Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương, Chim Viễn, Thần Tinh Dịch tiếp tục đánh nhau với Thanh Hỏa Dung, Thanh Ngọc Lăng cùng với hơn ngàn vị chiến sĩ Thanh Linh tộc khác. Ngoài thế giới, Tần Ninh lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng nói, quả nhiên là rộng lớn như thế, rực rỡ như thế, khó trách lão già kia cứ mãi đâm đầu ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Ta cũng muốn đi xem. Tần Ninh thở dài nói. Bên trong thung lũng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tần Ninh lại thả hồn lên mây, không hề quan tâm. Dần dần, bốn người Khúc Phỉ Yên, Chim Viễn, Thạch Cảm Đương, Thần Tinh Dịch đã giết hơn ngàn chiến sĩ Thanh Linh tộc, liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, 99 cột đá xung quanh thung lũng to lớn tỏa ánh sáng ra bốn phía. Bốn người Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương lần lượt dừng lại, nhìn về phía xung quanh. Có chuyện gì vậy? Mà lúc này, không gian càng thêm vặn vẹo, từng chùm sáng ngưng tụ ra bên trong thung lũng. Lại có tộc ngoài thế giới khác đến. Tần Ninh nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Một nhóm trên trăm bóng người lần lượt hiện ra. Sát khí kinh khủng bộc phát. Hai người Thanh Ngọc Lăng và Thanh Hỏa Dung dẫn theo mấy trăm vị chiến sĩ lần lượt lui lại. Tuyết Linh tộc. Phong Linh tộc. Sau đó, Thanh Ngọc Lăng nhìn về phía hơn trăm người kia, kinh ngạc mở miệng nói ngôn ngữ Thanh Linh tộc, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ. Mà lúc này, thần tinh dịch cũng đưa mắt nhìn về phía một trong hai người dẫn đầu. Quan trọng nhất chính là làn da của người phụ nữ này như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng. Trắng. Thật rất trắng. Thần tinh dịch kích động liếm môi một cái, không khỏi nhìn Thạch Cảm Đương bên cạnh, nói, sư đệ, có đẹp không? Thạch Cảm Đương nhìn người phụ nữ trắng đến chói mắt kia, không khỏi nói, trắng, trắng lắm, người có chết 10 năm cũng không trắng bằng. Thần tinh dịch không thèm để ý đến Thạch Cảm Đương. Mà lúc này, một nam một nữ kia, đi đến trước người Thanh Ngọc Lăng, nhìn thi thể chiến sĩ Thanh Linh tộc đầy đất, không khỏi nhíu mày. Thanh Ngọc Lăng, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói của người phụ nữ kia rất dễ nghe, nhưng cũng không phải nói ngôn ngữ của bản tộc, mà là nói tiếng người. Sắc mặt Thanh Ngọc Lăng ảm đạm nói, là hắn. Tần Ninh. Lần này, đôi thanh niên nam nữ kia đều nhìn về phía Tần Ninh đang ngồi trong thung lũng. Kẻ này. Lúc này Tần Ninh cũng nhìn về phía đôi nam nữ kia. Dáng người của người phụ nữ kia đúng là không có chỗ chê, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, ăn mặc hở hang, da thịt tuyết trắng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuyết trắng. Không hề khoa trương. Mà nhìn người đàn ông kia thì trông không khác gì nhân tộc, điểm khác biệt duy nhất là dường như người đàn ông kia rất nhẹ, cực kỳ nhẹ. Lại tới. Tần Ninh cười nói, nhìn hai vị dường như cũng không phải cùng tộc với Thanh Linh tộc. Tuyết Linh tộc. Phong Linh tộc. Đôi nam nữ kia lạnh nhạt mở miệng. Giờ phút này, người đàn ông đứng chắp tay, nhìn xuống Tần Ninh, nói, tại hạ là Phong Thiên Ngữ của Phong Linh tộc, đại diện cho Ô Linh Thần đến Trung Tam Thiên. Ta thấy thực lực của ngươi nổi bật. Nếu như ngươi đồng ý trung thành với Ô Linh Thần đại nhân, chúng ta có thể để ngươi làm vua của Trung Tam Thiên. Nghe thấy lời này, Thanh Ngọc Lăng không khỏi mở miệng nói, vô dụng, kẻ này có lòng oán hận đối với chúng ta, Ô Lập Hợp cũng bị hắn giết chết. Nghe thấy thế, người đàn ông kia nhìn về phía Tần Ninh, có chút kinh ngạc, vì sao? Vì sao cái gì? Tần Ninh cười nói. Tần Ninh chậm rãi nói, ta không cảm thấy gì hết, chỉ là các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta đâu cần các ngươi phong vương cái gì cho ta. Người đàn ông kia nghe nói như thế, cười nhạo nói, người đúng là rất tự tin. Bình thường. Muốn chết. Phong Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, cuồng phong gào thét ra đầy trời. Gió vô hình. Thế nhưng khi cuồng phong cuốn lên, xung quanh đất trời liền xuất hiện những lưỡi đao gió vô tận, những lưỡi đao gió kia tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh phong đao ngàn trượng, trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Không cần thiết. Tần Ninh vung tay ra, ánh sao trong lòng bàn tay phóng ra đầy trời. Lưỡi đao cuồng phong trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó cả người Phong Thiên Ngữ lùi về sau, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, sắc mặt những người còn lại càng thêm khó coi. Dường như thực lực của Tần Ninh không có điểm cuối cùng. Nhất là lực hồn phách kinh khủng kia ẩn chứa tinh thần lực, lực bộc phát quá mạnh. Tên này làm được kiểu gì vậy? Phong Thiên Ngữ cực kỳ ngạc nhiên. Bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Trung Vũ vẫn có vẻ bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ninh cứ như muốn nhìn thấu hắn ngay lúc này. Tuyết Linh tộc, Phong Linh tộc, Thanh Linh tộc. Võ giả ba tộc lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh lập tức nói, các ngươi đã có thể đến thì sẽ có biện pháp để càng nhiều người đến, bắt đầu từ bây giờ hãy thông báo cho những người khác đến đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người càng không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Ninh. Tên này muốn làm gì? Nhanh lên! Tần Ninh thúc giục, ta sẽ không cho các ngươi nhiều thời gian đâu. Ba người các ngươi chắc hẳn không phải là tộc trưởng Thanh Linh tộc, Tuyết Linh tộc, Phong Linh tộc, tốt nhất là bảo tộc trưởng của các ngươi đến. Ô Lạp Hợp là tộc trưởng Ô Linh tộc, bản thân là cảnh giới hư tiên đỉnh phong. Chỉ là có lẽ bởi vì đi vào Trung Tam Thiên đã khiến cho Ô Lạp Hợp bị hạn chế, có lẽ là mấy năm nay Ô Lạp Hợp vẫn luôn ẩn nấp trong Trung Tam Thiên, thực lực cũng không tăng lên. Cho nên Tần Ninh cảm thấy, chắc hẳn tộc trưởng ba tộc Tuyết Linh tộc, Phong Linh tộc, Thanh Linh tộc cũng là cảnh giới bán tiên, hoặc là tiên nhân chân chính. Bây giờ hắn rất muốn đánh nhau với tiên nhân để thử xem một chút. Không đâu. Tần Ninh cười nói, ta sẽ không chết, làm phiền ngươi lo lắng cho ta. Vừa nói xong, Tần Ninh vẫy tay một cái, bàn tay phủ thẳng xuống chỗ Tuyết Trung Vũ. Cho dù là ai cũng đều cảm nhận được áp lực này. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Trung Vũ biến đổi, vội vàng chắp tay trước ngực, xung quanh có thể có ánh sáng vô tận lan ra cuồn cuộn. Những ánh sáng kia hội tụ thành bông tuyết chồng chất cùng một chỗ, hóa thành một người tuyết ngàn trượng, người tuyết có thân thể cao lớn uy mãnh, khí thế như dời sông lấp biển. Phá. Thế nhưng một giây sau, Tần Ninh quát lên một tiếng, bàn tay nắm lại, người tuyết ngàn trượng lập tức nổ tung ra. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tinh thần lực kinh khủng kia bộc phát ra hoàn toàn, trực tiếp chấn vỡ người tuyết. Cả người Tuyết Trung Vũ không ngừng run rẩy, khóe miệng chảy mấy dòng máu tươi. Phong Thiên Ngữ, Thanh Ngọc Lăng thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Ninh quá mạnh mẽ, cho dù là tiên nhân cũng chưa chắc có thể tạo ra tổn thương lớn cho hắn. Đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không muốn làm. Nếu đã như vậy thì chỉ có chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã trực tiếp vỗ một chưởng ra. Mặt đất và thời không lúc này như vỡ ra, ngay cả những cột sáng xung quanh cũng có vẻ như muốn vỡ vụn, không cách nào chống đỡ được. Phong Thiên Ngữ, Thanh Ngọc Lăng đồng thời xông ra. Ba người đối mặt với một mình Tần Ninh căn bản không dám có chút khinh thường và chủ quan nào. Nếu chủ quan thì sẽ chết. Đáng chết. Một tiếng quát khẽ vang lên, Phong Thiên Ngữ vô cùng giận dữ. Ở trong Phong Linh tộc, hắn ta có thể nói là thiên tài được vạn người chú ý, còn là người cực kỳ mạnh mẽ trong Phong Linh tộc. Không thấy Tần Ninh sử dụng võ quyết gì, chỉ là bộc phát ra tổ hợp lực hồn phách của mình và tinh thần lực, nhưng đã sinh ra một loại lực lượng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫy tay một cái, vỗ tới chỗ ba người, khí tức kinh khủng kia hóa thành một chưởng ấn ngàn trượng uy vũ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ba người Phong Thiên Ngữ, Tuyết Trung Vũ, Thanh Ngọc Lăng lần lượt thể hiện ra tuyệt kỹ của mình, khiến cho toàn bộ thung lũng tràn ngập ánh sáng nhiều màu, hào quang ngút trời. Ầm. Một tiếng vang chấn động trời đất dâng lên tận mây xanh. Chỉ thấy giữa không trung, ba bóng người lần lượt rơi xuống đất. Giờ phút này Tần Ninh chắp tay, đứng vững giữa không trung, giống như một vị thần trên cửu thiên mênh mông, khiến trong lòng người ta phải chấn động. Khúc Phỉ Yên đứng ở một bên, thấy cảnh này, hai mắt tràn đầy vẻ sùng kính ái mộ. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xông ra, lao thẳng đến chỗ Tần Ninh. Chính là Thanh Hỏa Dung. Lúc trước ba người Thanh Ngọc Lăng, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ đánh nhau với Tần Ninh, Thanh Hỏa Dung cũng không nhúng tay, mà ẩn nấp ở một bên tìm kiếm cơ hội. Bây giờ ba người Thanh Ngọc Lăng bị đánh tan, thế nhưng Thanh Hỏa Dung cảm thấy chắc chắn Tần Ninh cũng đang bị suy yếu. Lúc này không giết Tần Ninh thì còn chờ đến khi nào? Thanh Hỏa Dung đẩy hai tay ra, trong thân thể mơ hồ có gió bão tụ tập, hóa thành một con rồng dung nham lớn, vỗ cánh bay thẳng về phía Tần Ninh. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, còng ngón búng ra. Ầm. Con rồng dung nham sụp đổ. Luồng ánh sáng kia xuyên qua con rồng dung nham, đánh nát nó, tiếp theo xuyên qua người Thanh Hỏa Dung. Một chiêu, nghiền ép. Giờ phút này, trong lòng Tần Ninh sáng như gương. Tinh thần lực và lực hồn phách dung hợp. Có tác dụng quá mạnh mẽ. Nhưng một bên khác, ba người Thanh Ngọc Lăng thấy cảnh này, đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ sống tiếp. Sao có thể như thế? Tần Ninh bộc phát ra lực lượng tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Chênh lệch thật sự quá lớn. Không còn ai khác nữa sao? Tần Ninh chậm rãi nói, hay là các ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn để người đứng phía sau mình mạo hiểm tới nơi đây. Ba người không nói gì. Lúc này, nhìn kỹ lại sẽ thấy ba người kia có vẻ ngoài cơ thể tương tự như ba người Thanh Ngọc Lăng, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ. Rốt cuộc đã đến. Lúc này đáy mắt Tần Ninh hiện ra một điểm sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người vững vàng rơi xuống. Mà lúc này, ba người Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ và Thanh Ngọc Lăng lần lượt tới gần ba người, mở miệng nói ngôn ngữ thuộc về bọn họ. Sau khi trò chuyện, ba người kia lần lượt nhìn về phía Tần Ninh. Cảnh giới hư tiên có thể nghiền ép hư tiên. Người đàn ông có làn da trắng như tuyết bên trái nói bằng giọng điệu cứng ngắc, "Tần Ninh, ngươi cần gì phải thà chết đối đầu với chúng ta?" Nghe nói như thế, Tần Ninh lại cười nói, "Cũng không phải là ta muốn thà chết đối đầu với các ngươi, mà là các ngươi." Giờ phút này, người đàn ông mặc áo bào xanh bên phải lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao?" "Đâu có." Tần Ninh tiếp tục cười nói, "Ta không cảm thấy ta vô địch thiên hạ, chỉ là ta cảm thấy ta nên vô địch trong Trung Tam Thiên." Lần này, sắc mặt ba người mới xuất hiện đều lạnh lùng hẳn xuống. Hiển nhiên, Tần Ninh rất khó chơi. Có nói nhảm nhiều đi nữa cũng không có ý nghĩa. Ba bóng người trực tiếp ra tay, lao thẳng về phía Tần Ninh. Lần này, Tần Ninh cũng cảm giác được rất rõ ràng, ba người này có cường độ khí huyết, hồn phách áp lực mạnh mẽ vô hạn đến gần tiên nhân. Thế nhưng trên mặt hắn cũng không có chút e ngại nào, ngược lại còn có vẻ hài lòng. Tần Ninh ra tay lần nữa. Bóng người hắn lóe lên, cả người biến mất giữa không trung. Thế nhưng lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới trước mặt người đàn ông mặc áo bào xanh, đưa tay chộp tới. Người đàn ông mặc áo bào xanh phản ứng nhanh chóng, bàn tay vỗ thẳng về hướng Tần Ninh, nhưng tóm lại vẫn chậm. Tần Ninh đưa bàn tay vỗ xuống, người đàn ông mặc áo bào xanh rung lên, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mà thấy cảnh này, sắc mặt ba người Thanh Ngọc Lăng, Phong Thiên Ngữ, Tuyết Trung Vũ càng vô cùng khó coi. Thanh Vương. Hai người một trái một phải tấn công Tần Ninh. Nhưng lúc này, hắn lại nắm hai tay lại, sát khí kinh khủng bộc phát ra một trái một phải, trực tiếp vỗ xuống. Ầm.

cuốn sách Vạn Khí, Trận Tích và Cửu Nguyên Đan Điển không chỉ vì muốn tạo cái danh phàm trần tiên cho chàng mà đúng không? Tần Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, theo chiều hướng hiện tại, người ở ngoài vực sẽ cuồn cuộn xông vào không ngừng, mặc dù lần này ta đã phá vỡ tọa độ không gian của bọn chúng nhưng lần sau chắc chắn bọn chúng vẫn có thể dành thời gian và công sức để mở ra lần nữa. Nếu muốn Trung Tam Thiên ổn định thì không thể chỉ dựa vào mỗi một mình Tần Ninh mà phải phụ thuộc vào sự đoàn kết, đồng lòng của toàn bộ võ giả của Trung Tam Thiên. Cho dù thế nhân ca tụng tên tuổi của ta thì đã sao? Tần Ninh cười ha ha nói, cũng đâu thể giúp ta trở thành thánh thần gì đó được thờ phượng được. Cứ thế, từng ngày trôi qua. Mỗi ngày Thạch Cảm Đương đều tôi luyện chiến ý của mình để tìm kiếm con đường riêng cho bản thân. Thần Tinh Dịch thì chẳng thấy tâm hơi đâu trong Cửu Đại Thiên. Hiện giờ, có thể nói rằng trừ Tần Ninh, Thần Tinh Dịch là vô địch trên khắp Trung Tam Thiên, hắn ta hoàn toàn không cầm lòng được trước ngàn vạn mỹ nhân tại Trung Tam Thiên. Còn Chiêm Viễn cũng gia nhập vào đội quân trận sư nghiên cứu trận tích, mỗi ngày cũng ít khi xuất hiện. Cả Trung Tam Thiên tràn ngập sự nô nức và tràn trề ý chí chiến đấu. Còn Tần Ninh thì ngày nào cũng chẳng có chuyện gì để làm. Không phải triền miên cả ngày lẫn đêm với Khúc Phỉ Yên thì cũng tu hành. Cảnh giới của hắn đã chạm đến đỉnh cao của Trung Tam Thiên, muốn tiến lên cũng không có đường đi, muốn tiến bộ hơn nữa chỉ còn cách trải qua tiên kiếp, lột xác khỏi trần tục và thành tiên. Tuy nhiên, tiên kiếp không hạ xuống được. Thế nhưng cũng không phải là Tần Ninh cứ mặc thời gian trôi. Hắn dẫn Khúc Phỉ Yên đi chu du hết toàn bộ vùng đất Cửu Đại Thiên của Trung Tam Thiên, những khi bắt gặp những người trẻ tuổi tính cách trong sáng, thiên phú không tệ thì tiện tay chỉ dạy. Hắn du tẩu trong các thế lực lớn ở các đại thiên, trợ giúp rất nhiều thế lực và võ giả, chỉ dạy những sai lầm họ đã mắc phải. Khắp nơi trên Trung Tam Thiên đều đang truyền tai nhau tên tuổi của đại nhân phàm trần tiên. Tần Ninh đã là thần. Cứ thế, gần vạn năm trôi qua. Không biết thực lực của Tần Ninh đã mạnh đến mức nào. Không một ai biết. Kể cả Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên và Thần Tinh Dịch cũng đã đến trình độ cao nhất của bán tiên, đến giới hạn sức mạnh tối đa mà Trung Tam Thiên có thể chịu đựng được nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấu thực lực của Tần Ninh nông sâu thế nào. Hôm nay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi từ trên cao xuống. Trong Thương Vân Thiên, Tần Ninh và Khúc Phỉ Yên đang ở trên một dãy núi muôn trùng nhìn về phương xa. Ầm. Trong lúc nhất thời, bỗng có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Khí tức kinh khủng cũng bộc phát ra sau đó. Có người độ kiếp. Nét mặt Khúc Phỉ Yên có phần thay đổi. Lúc này, Tần Ninh cũng mỉm cười, nóng lòng muốn thử, tốt rồi, cuối cùng cũng có thể phi thăng rồi. Hắn đã chờ đợi tại Trung Tam Thiên thêm một vạn năm nữa rồi. Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư, cùng với Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc và Chiêm Ngưng Tuyết đều đã lên Thượng Tam Thiên. Một vạn năm đủ để thay đổi rất nhiều điều. Vạn năm qua, hắn bị thiên địa khống chế, còn bọn họ không biết đã có trải nghiệm gì trên Thượng Tam Thiên rồi. Là Dịch Nhi. Đứng giữa thiên địa, được bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, Thần Tinh Dịch nhìn về phía hai người Tần Ninh và Khúc Phỉ Yên. Sư Tôn ơi, tiền kiếp của con tới rồi. Thần Tinh Dịch nở nụ cười sảng khoái, cuối cùng con cũng có thể phi thăng thành tiên, ngủ với tiên nữ được rồi. Coi ngươi kìa. Tần Ninh nghiêm túc nói, tiên kiếp của Tuyết Nhi có đến 118 tia chớp, ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu tia hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của chính ngươi. Sư Tôn đừng lo. Thần Tinh Dịch nở nụ cười sảng khoái. Đệ tử đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng rồi ạ. Một vạn năm qua, Thần Tinh Dịch không phải ngủ hết tất cả mỹ nữ trên khắp Trung Tam Thiên mà là rèn luyện thể chất của mình. Thần thể huyền hoàng. Dù sao cũng không thể để người ta khinh thường hắn ta được. Một đạo tiên kiếp giáng xuống thật nhanh. Thần Tinh Dịch không hề nao núng, mạnh mẽ đương đầu với nó. Hoàn toàn không thấy bất kỳ dao động sức mạnh nào ở bên ngoài cơ thể hắn ta, Thần Tinh Dịch chỉ đơn thuần lấy thể xác của mình để chống lại tiên kiếp. Mà ngay sau đó, đạo tiên kiếp thứ hai và thứ ba giáng xuống cùng một lúc. Tuy nhiên, Thần Tinh Dịch vẫn đương đầu bằng chính thân xác của mình mà không hề vận chuyển sức mạnh trong cơ thể để ngăn cản tiên kiếp. Chốc lát sau, hết đạo tiên kiếp này đến đạo tiên kiếp khác rơi xuống, sức mạnh khủng khiếp không ngừng tụ tập, tàn phá khắp nơi. Tiên kiếp thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Từng đạo tiên kiếp dồn dập giáng xuống, tỏa ra áp lực đáng sợ cuốn lấy người Thần Tinh Dịch. Tiên kiếp chính là thử thách mà thiên địa dành cho võ giả. Nếu như không thể thông qua thử thách thì thân không còn, đạo hành cũng tiêu tan, các bụi trở về các bụi, trở về với đất mẹ. Đợt đón 118 đạo tiên kiếp của Chiêm, Ngưng Tuyết có thể nói là vạn năm có một. Mà Thần Tinh Dịch sẽ có bao nhiêu đạo tiên kiếp, chịu đựng được bao nhiêu đạo tiên kiếp thì không ai biết được. Tiếng nổ khủng khiếp giáng xuống không ngừng. Tuy nhiên, sau những đợt tiên kiếp giao rắc, mọi người cũng chính thức cảm nhận được thân thể của Thần Tinh Dịch rắn chắc nhường nào. Từng đạo tiên kiếp đập vào người, Vậy mà thần tinh dịch vẫn luôn ngăn cản bằng thân thể hắn ta chứ không triển khai bất kỳ phòng ngự hay tấn công nào. Trong chớp mắt, đã 36 đạo tiên kiếp kéo đến. Có điều trước mắt tiên kiếp vẫn chưa có ý định dừng. Bành! Từng đạo tiên kiếp tiếp tục nện xuống. Rốt cuộc thần tinh dịch cũng không chống chịu nữa mà bắt đầu triển khai phòng ngự của thân xác ra bắt đầu đối đầu với tiên kiếp. Hai người Tần Ninh và Khúc Phỉ Yên đứng cách đó rất xa nhìn cảnh tượng phía trước. Tiên kiếp của thần tinh dịch sẽ có bao nhiêu đạo đây nhỉ? Khúc Phỉ Yên không khỏi mở miệng nói. Ta cũng không biết nữa. Tần Ninh từ tốn trả lời, thân thể huyền hoàng cũng giống như hỗn độn thể, đều là thể chất hiếm thấy thời thượng cổ. Trên thực tế thì tiên kiếp có 99 đạo là tối đa rồi, việc Tuyết Nhi có đến 118 đạo tiên kiếp đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Còn về Dịch Nhi, thì ta thật sự không thể nói trước được gì. Khúc Phỉ Yên tò mò hỏi, thế chàng thấy ta thế nào? Nàng à, Tần Ninh cười tủm tỉm đáp, chắc khoảng 100 đấy. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Tần Ninh bằng đôi mắt xinh đẹp, tiếp lời, tiên kiếp của ta cũng tới rồi. Giờ phút này, gió nổi mây vần, tiếng nổ đùng hoàng bất chợt vang lên khắp nơi. Tần Ninh ngạc nhiên nhìn Khúc Phỉ Yên. Nếu vượt qua tiên kiếp, chúng ta sẽ cùng xuất hiện một chỗ trên thượng Tam Thiên chứ? Chưa biết được. Tần Ninh nghiêm túc bảo, cụ thể phải phụ thuộc vào thể chất của mỗi võ giả nữa, nhưng có lẽ sẽ không cách nhau quá xa đâu. Vả lại, thiên phú của nàng cao thế này mà phải nán lại trung Tam Thiên mấy năm liền, hiện giờ nàng cần phải tự mình đi thăm thú thế giới của tiên nhân rồi. Ta biết rồi. Bóng người Khúc Phỉ Yên bay lên trời. Tần Ninh không khỏi hỏi. Chim Viễn mỉm cười trả lời, ta chưa muốn phi thăng. Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Tần Ninh, Chim Viễn giải thích, ít nhất không phải bây giờ. Hiện tại trung Tam Thiên trong yên bình thế này là vì có vị đại nhân phàm trần tiên ngươi ở đây, một khi ngươi rời đi, tất cả mọi chuyện sẽ không còn giống như bây giờ nữa. Ta ở lại một thời gian nữa hẳn đi. Như vậy cũng tốt. Tần Ninh cũng không ép buộc. Chờ đợi suốt một vạn năm, cuối cùng bây giờ hắn cũng có thể vào Thượng Tam Thiên. Chẳng biết bọn Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên ở Thượng Tam Thiên thế nào rồi. Cũng không biết vị đệ tử Cố Vân Kiếm của hắn ra sao rồi. Mà đúng lúc này, số lượng tiên kiếp của Khúc Phỉ Yên đã lên đến 36 đạo, còn số lượng tiên kiếp của thần tinh dịch thì lên đến 81 đạo. Có điều hai người không hề lộ vẻ mệt mỏi chút nào, trái lại còn tràn trề tinh thần đối phó với tiên kiếp. Trên thực tế, gần vạn năm qua tới nay, Khúc Phỉ Yên và thần tinh dịch đều đi theo Tần Ninh tu luyện và có bước tiến triển, chạm đến cấp bậc đỉnh phong sắp sửa thành tiên chân chính, không thể tiến bộ thêm được nữa. Cảm giác này khiến hai người vô cùng khó chịu. Hôm nay, thế giới đã trở về với bình thường, tiên kiếp an bình hạ xuống. Đối với hai người họ, đây không phải nguy hiểm mà là cơ hội. Bọn họ cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi. Phá! Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên khắp nơi, khí tức khủng khiếp bộc phát ra từ trong cơ thể thần tinh dịch. Tiên kiếp của hắn ta đã tới cấp bậc 101 đạo. Sức hủy diệt cuồng bạo của tiên kiếp gần như đã mạnh hơn ban đầu gấp trăm lần. Có điều, trước mắt thần tinh dịch vẫn có thể kiên trì chịu đựng như cũ. Cùng lúc đó, một bên khác, tiên kiếp của Khúc Phỉ Yên cũng đã đến con số 80. Lúc này, hai vị nhân vật hư tiên đứng đầu đồng loạt dốc sức ứng phó, vượt qua tiên kiếp của mình. Trong các đại thiên cũng có những người cảnh giới biến cảnh, cấp bậc hư tiên đứng cách đó rất xa nhìn cảnh tượng này. Thành tiên. Đây là chuyện mà biết bao nhiêu người mong ước. Hôm nay, hai người thần tinh dịch và Khúc Phỉ Yên này chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa là mở được cánh cửa ấy. Chỉ là không biết tiên kiếp của Tần Ninh sẽ hùng vĩ như nào. Ha ha ha. Mà đúng lúc này, giọng nói của Thạch Cảm Đương vang tận mây xanh, trong câu nói ẩn chứa đôi phần khát vọng và mong chờ, tiên kiếp của ta cũng đã tới rồi. Thạch Cảm Đương vừa dứt lời thì thân thể bay lên trời, toát ra uy năng vô địch. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, dường như có chiến ý vô cùng vô tận từ trong cơ thể Thạch Cảm Đương bùng nổ khắp nơi. Nhào lên. Thạch Cảm Đương đứng yên giữa trời, dang rộng hai tay, mây đen che phủ trên đỉnh đầu hắn ta, tiếng gió hú keo không ngừng. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, tiếng nổ trầm thấp vang lên khắp nơi. Một vết cắt rạch ra giữa trời, Thạch Cảm Đương đứng dưới khe hở kia với vẻ mặt mong chờ. Ùng. Cuối cùng, một đạo tiên kiếp từ trên trời rơi xuống. Chiến ý trong cơ thể Thạch Cảm Đương dâng trào, sức mạnh thân xác bùng nổ cố gắng chống lại đạo tiên kiếp này. Nào nào nào. Thạch Cảm Đương thách thức, có vậy thôi hả? Tiếp tục đi chứ. Nhưng ngay sau đó, hư không rách toạc, hóa thành một con đường lớn cổ xưa và điều hiu kéo dài tới dưới chân Thạch Cảm Đương. Thứ gì thế này? Thạch Cảm Đương ngẩn người. Những người khác cũng đứng sững tại chỗ. Tiên kiếp đã kết thúc rồi ư? Thạch Cảm Đương thành tiên rồi sao? Con đường cổ xưa hạ xuống kia còn là gì khác ngoài đại đạo tiếp đón tiên nhân chứ? Thạch Cảm Đương đã vũ hóa thành tiên rồi ư? Nhưng sao lại kỳ cục thế kia? chỉ có một đạo tiên kiếp thôi ư, độ kiếp kiểu quái gì thế này? Bấy giờ Thạch Cảm Đương cũng cảm nhận được lối đi vừa xé thiên địa ra kia ẩn chứa một nguồn sức mạnh hoàn toàn khác biệt và đang gột rửa cơ thể mình. Tiên khí. Đây là khí của tiên nhân. Hắn ta sắp thành tiên rồi ư? Thạch Cảm Đương nhìn Tần Ninh ở đằng xa bằng vẻ mặt không thể tin được, gào lên, sư tôn ơi, con. Có phải bị gì rồi không? Sao lại có mỗi một đạo tiên kiếp thôi thế này? Không phải sư tôn nói tiên kiếp càng nhiều thì có nghĩa rằng thành tựu giành được trong tương lai sau khi trở thành tiên nhân sẽ càng lớn sao? Nhưng trước mắt chỉ mới có một đạo tiên kiếp thôi, thế nghĩa là sao? Thạch Cảm Đương hắn ta không có tiềm lực à, hiện tại, đến tiên kiếp của thần tinh dịch cũng đã tới 106 đạo rồi. Còn số tiên kiếp của Khúc Phỉ Yên cũng đã tới 92 đạo. Hắn ta lịch kiếp sau hai người kia, vậy mà bây giờ lại kết thúc sớm hơn bọn họ. Nhanh quỷ thần. Trên khoảng không gần đó, Tần Ninh cất tiếng, Thạch Đầu, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ vi sư từng nói với ngươi rằng ngươi khác những người khác, vĩnh viễn khác, nhớ lấy. Lúc này, trong lối đi đã xé toạc bầu trời kia tỏa ra một luồng sức mạnh muốn hút Thạch Cảm Đương rời khỏi trung tam thiên. Hắn ta lập tức cười ha ha, không sai, lão tử khác với tất cả mọi người. Sư tôn, Đồ Nhi đi trước một bước, chúng ta gặp lại tại tiên giới nhé. Được. Tiên kiếp của Thạch Cảm Đương tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ai nấy đều được một phen mở mang tầm mắt trước sự lịch kiếp diễn ra chóng vánh ấy. Thời gian trôi qua từng chút một, dần dần, tiên kiếp của thần tinh dịch đã chạm tới con số 118 đạo. Giờ phút này, khi đạo tiên kiếp thứ 118 giáng xuống, hư không như bị đập nát, cơ thể thần tinh dịch trông cũng vô cùng thê thảm. Tiên kiếp đã đến cấp độ này mà vẫn có thể ngang ngạnh chống lại thì không hề đơn giản chút nào. Chỉ là tiên kiếp thôi mà đòi đánh chết lão tử ư, đừng có mơ. Một tiếng thét vang lên, truyền đi khắp thiên địa. Thân hình cao ráo của thần tinh dịch đứng giữa trời đất, trên bầu trời cao vạn trượng như một vị thánh thần. Mặc dù bình thường hắn ta cà lơ phất phơ, hễ thấy người đẹp là đứng sững như trời trồng, nhưng trên con đường tu hành chưa bao giờ đùa giỡn. Tới đi. Sau tiếng thét của thần tinh dịch, đạo tiên kiếp thứ 119 một lần nữa hạ xuống. Ầm ầm. Cơ thể thần tinh dịch hoàn toàn nổ tung. Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn trên trời. Thất bại ư, chắc không đâu nhỉ. Lúc tưởng như cơ thể của thần tinh dịch nổ tung, tiếng đùng đoàn lại vang tận mây xanh một lần nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thần tinh dịch đang đứng giữa không trung như chìm trong ánh sáng vô tận, vầng sáng ấy lóe lên những vận luật đặc biệt. Thân thể vỡ tan tành của thần tinh dịch được đắp nặng lại ngay lập tức. Mà ngay sau đó, cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn ta được bao phủ trong tiên khí, trong đó phần lớn là khí huyền hoàng nồng nặc quanh quẩn mãi không tan. Đã thật. Thầm nghĩ trong lòng, giờ đây thần tinh dịch đã lột xác nghiêng trời lệch đất. Vẫn là hắn ta, nhưng cũng không còn là hắn ta. Thành tiên rồi. Thần tinh dịch siết chặt hai quả đấm, trong đôi mắt tràn trề tia sáng, hắn ta hào hứng hô to, ngủ với tiên nữ thôi. Giờ phút này, thần tinh dịch nhìn về phía Tần Ninh, quỳ một gối xuống đất rồi cúi người nói, sư tôn, Đồ Nhi thành tiên rồi à ương. Tần Ninh phẩy tay, thần tinh dịch được đưa đi. Trung tam thiên không cho phép tiên nhân tồn tại. Thượng tam thiên mới là thế giới của tiên nhân. Ầm ầm ầm. Thạch Cảm Đương, thần tinh dịch lần lượt rời đi, mà vào lúc này, một làn sóng âm khủng khiếp khác bộc phát ra một lần nữa. Tiên kiếp của Khúc Phỉ Yên cũng đang ngưng tụ, giáng xuống. Đó là đạo tiên kiếp thứ 119. Tiên kiếp của Khúc Phỉ Yên thoạt trông còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả tiên kiếp của thần tinh dịch. Phá! Một tiếng quát vang khắp thiên địa, dường như trong cơ thể Khúc Phỉ Yên có muôn vạn khí văn hóa thành vô số bùa chú bao trùm lấy cơ thể nàng thật kỹ càng. Ầm! Vào lúc này, đạo tiên kiếp thứ 119 ầm ầm giáng xuống. Khúc Phỉ Yên rung bần bật, gương mặt mỹ miều hờ hững hiện lên sự kiên cường. Đã đến nước này, nàng tuyệt đối không được thua. Tiếp đến là đạo tiên kiếp thứ 120. Bùm! Người Khúc Phỉ Yên rung lên, trông nàng như sắp sửa tan vỡ vậy. Nhưng đúng lúc này, một nguồn sức mạnh khó nói, khó có thể diễn tả lóe lên từ trong cơ thể Khúc Phỉ Yên, tràn ngập thiên địa tứ phương. Sau khi đạo tiên kiếp thứ 120 kia hạ xuống, sức mạnh kỳ bí kia cũng tán loạn. Nhưng cuối cùng Khúc Phỉ Yên cũng đã vượt qua được. Chân trời xé toạc. Một tia tiên khí rực rỡ ùng ùng hạ xuống trần gian. Khúc Phỉ Yên đưa mắt nhìn Tần Ninh. Nàng đi trước đi. Tần Ninh cười nói, đợi đến khi cùng là tiên nhân, chúng ta gặp nhau tại Thượng Tam Thiên nhé. Ba nhân vật đã đến đỉnh cao của hư tiên là Thạch Cảm Đương, thần tinh dịch và Khúc Phỉ Yên đã tiếp nhận thử thách của tiên kiếp vào giây phút quy tắc của thiên địa khôi phục như ban đầu. Điều này cũng không ngoài dự đoán của Tần Ninh. Thật ra, nội dung những năm gần đây hắn dạy dỗ ba người đều liên quan tới cách đối phó với tiên kiếp. Chẳng qua, điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là tiên kiếp của Thạch Cảm Đương quá tùy tiện. Đến lúc này, các võ giả trên trung tam thiên hào hứng cả lên. Hóa ra tiên kiếp là như vậy. Cảnh tượng ấy thật sự khiến người ta nhìn mà sục sôi ý chí chiến đấu. Phải biết rằng, một khi vượt qua cửa ải này thì sẽ trở thành tiên nhân. Trên thế giới đại thiên này, thần, tiên, người có thể nói là ba cấp bậc khác nhau một trời một vực. Cho dù là hư tiên đứng đầu trung tam thiên thì suy cho cùng cũng chỉ là người phàm lợi hại hơn. Còn tiên chính là một cấp bậc khác. Nét mặt Tần Ninh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng sau đó, hắn biến sắc. Tiên kiếp của hắn cũng tới rồi. Tần Ninh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chiêm Viễn. Vâng. Ta giao lại trung tam thiên này cho ngươi đấy. Tần Ninh hờ hững nói. Hắn vừa cất lời, trong lòng Chiêm Viễn đã hiểu. Chiêm Viễn nhìn về phía Tần Ninh, cúi người nói, mong Tần đại nhân hãy chăm sóc tỷ tỷ ta thật tốt. Chắc chắn rồi. Dứt lời, Tần Ninh bước lên một bước. Mà vào lúc này, tiếng nổ vang lên khắp nơi, mây đen che trời, gió rít gào mãnh liệt, tiếng sấm nổ đùng đoàn. Giờ phút này, khí tức khủng khiếp bộc phát ra. Tiên kiếp của Tần Ninh đã tới rồi. Vào lúc này, hư không rách toạc, không ngừng xoay tròn, hóa thành một kẻ nứt kinh thiên động địa. Tiếng sấm càng dữ dội bao nhiêu, khe hở càng dài ra bấy nhiêu. Cuối cùng, nó hóa thành từng xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Đây là tiên kiếp của Tần Ninh ư, hình như kinh khủng quá rồi. Không ít võ giả trung tam thiên đồng loạt né tránh. Phàm Trần Tiên. Độ kiếp. Tiếng sấm rền vang lên, thiên địa biến sắc, giữa thiên địa này, một đạo tiên kiếp từ trên trời giáng xuống, nện thẳng lên người Tần Ninh. Chỉ mới một đạo tiên kiếp hạ xuống thôi mà cơ thể của Tần Ninh thoáng chốc đã nứt da nứt thịt, máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên, thời gian một chung trà trôi qua, dù mây đen giăng khắp trời, tiếng sấm cuồn cuộn nhưng vẫn không có một đạo tiên kiếp nào tiếp tục rơi xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đạo thứ hai đâu? Sao không có nữa? Rất rõ ràng, lôi kiếp của Tần Ninh và lôi kiếp của Thạch Cảm Đương hoàn toàn khác nhau. Tiên kiếp của Thạch Cảm Đương chỉ có một đạo, chỉ một tia chớp cuồn cuộn giáng xuống rồi kết thúc. Nhưng đạo tiên kiếp đầu tiên này của Tần Ninh, khi tia chớp hạ xuống hoàn toàn không giống kết thúc mà giống như là tiên kiếp lùi bước thì đúng hơn. Mà lúc này, Tần Ninh cũng ngạc nhiên ra mặt. Tiên kiếp đâu? Tần Ninh khó hiểu nhìn bầu trời. Giữa những tầng mây đen, ánh sáng chớp giật xé trời dường như có thể xé nát Tần Ninh bất cứ lúc nào. Thế nhưng những tiên kiếp khủng khiếp kia lại không chịu giáng xuống. Bất cứ ai cũng cảm nhận được nếu như những đạo tiên kiếp kia hạ xuống, chắc chắn chúng sẽ kinh khủng hơn cả tiên kiếp của ba người Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Dịch và Thạch Cảm Đương cộng lại. À thì, có Thạch Cảm Đương hay không cũng chẳng sao. Nhưng trước mắt, tiên kiếp lại thể hiện sự suy sụp, không dám giáng xuống. Lúc này, Tần Ninh đứng dưới tiên kiếp, nhướng mày nhìn cảnh tượng này. Sao đấy? Không dám bổ xuống à? Tần Ninh phá lên cười, nếu là vậy thật thì ta vũ hóa thành tiên luôn cũng tốt. Sau khi cất tiếng cười, Tần Ninh bước lên một bước. Bậc thang tự xuất hiện dưới chân hắn rồi từ từ hiện ra từng nấc thang, hướng về phía thời không cao tận mây xanh. Lúc hắn cất bước, bóng dáng hắn cũng dần biến mất không thấy nữa. Theo ghi chép trong kỷ nguyên của Trung Tam Thiên, Phàm Trần Tiên Tần Ninh, vũ hóa thành tiên, tiên kiếp không dám hạ xuống. Cảnh tượng này trở thành hình ảnh trọn đời không thể xóa bỏ trong lòng vô số người tu hành. Sau khi bước vào bậc thang tiên, Tần Ninh như đặt mình vào chín tầng trời, bốn phía xung quanh đều yên bình và ưu nhã. Mây trắng mờ mịt, tiên khí lúc ẩn lúc hiện. Đứng giữa mảnh thiên địa như này, Tần Ninh chỉ cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều được gột rửa như đi vào cõi thần tiên. Dần dần, những tiên khí xung quanh bắt đầu tụ tập, hợp nhất, hóa thành từng tia sáng tiên như biển mây mù mịt trôi lơ lửng xung quanh Tần Ninh. Lúc này, hắn nắm chặt tay lại, bùng nổ sức mạnh trong cơ thể ra ngoài. Thân xác, khí huyết, hồn phách. Ba thứ này như là ba cá thể độc lập nhưng dường như có muôn vàn gắn kết thắt chặt nhau lại. Thành tiên rất khó, khó là do khó lên trời xanh. Tần Ninh lẩm bẩm, rốt cuộc tiên kiếp của mình là sao thế nhỉ? Không ai có thể trả lời câu hỏi này của Tần Ninh. Lúc này, từng đạo tiên khí tràn vào trong cơ thể Tần Ninh, khiến cho thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, hư vô mờ mịt hơn. Đúng lúc này, thấp thoáng cơ thể của Tần Ninh đã hợp nhất với thiên địa. Tiên, hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng. Tiên nhân cũng là người, chẳng qua là người mạnh hơn. Cả hồn phách, thân xác lẫn khí huyết của Tần Ninh đều đã được trải qua lễ rửa tội của tiên khí. Chẳng hiểu sao tiên kiếp lại không dám giáng xuống, mà bây giờ hắn vẫn bắt đầu tiếp nhận lễ rửa tội của tiên khí như cũ. Tần Ninh biết rằng sau khi lễ rửa tội kết thúc, hắn sẽ có thể bước vào thượng tam thiên, là tiên giới chân chính. Tần Ninh chậm rãi cất bước trong biển mây mênh mông này. Một lúc sau, hắn đi tới vị trí không biết là thế giới gì. Ở phía trước có một bóng người đang đứng chắp tay nhìn về phương xa, mặc dù phía xa kia cũng lạc vào mây mù, không thể thấy được bất cứ điều gì. Thấy bộ y phục đen như mực kia, Tần Ninh hơi ngẩn người. Cha! Tần Ninh ngạc nhiên thốt lên. Con trai! Bóng người áo đen xoay lại nhìn về phía hắn, cũng cười vui vẻ. Cha, sao? Sao người lại ở đây? Người đàn ông áo đen có gương mặt sắc như dao khắc, khí chất nho nhã hiền lành, vừa thanh tú vừa sắc bén. Lúc này, người đàn ông áo đen nhìn Tần Ninh, mỉm cười hỏi, ta đang chờ con đây. Chờ con? Trước khi lịch kiếp, Tần Ninh là con của vô thượng thần đế người đứng đầu Cửu Thiên Vân Minh, là nguyên hoàng thần đế mà vạn giới đều kính ngưỡng. Đối với Tần Ninh, thần đế thì vô số nhưng người đứng đầu thực thụ đương nhiên là phụ thân hắn rồi. Vô thượng thần đế Mục Vân, vô địch suốt đời suốt kiếp. Lúc này, Mục Vân cười nói, ta đang chờ tiểu tử con độ tiên kiếp đây. Hai cha con nhìn nhau. Nhưng tiên kiếp của con đơn giản lắm. Là ta làm đấy. Mục Vân cười hỏi, còn nhớ vạn cổ tinh thần quyết mà ta đã truyền cho con không? Còn nhớ chứ. Con còn suýt chết vì nó nữa cơ. Lúc này, ở Tần Ninh không còn chút gì vĩ đại của phàm trần tiên hay cao thâm của nguyên hoàng thần đế nữa, chỉ còn lại sự khiêm tốn của một đứa con trai khi đứng trước mặt phụ thân mình. Con mạnh hơn ta tưởng. Mục Vân nghiêm túc nói, ban đầu kế hoạch của ta là để con tu hành vạn cổ tinh thần quyết, khi con trở về trung tam thiên sẽ phát hiện ra sự ảo diệu trong vạn cổ tinh thần quyết. Vì lo lắng con sẽ gặp trở ngại về pháp quyết, ta đã sửa đổi tiên kiếp của con rồi. Hả? Tần Ninh đực mặt ra. Sửa đổi tiên kiếp á, Mục Vân vỗ vào bả vai của con trai, cười nói, đây không phải chuyện to tát gì, là chúa tể của thế giới này, ta phải làm được mấy chuyện nhỏ này chứ. Cho con ta đi cửa sau một lần có là gì? Nghe thấy câu này, trong lúc nhất thời Tần Ninh không biết nên nói gì. Người lo lắng con không thể kiểm soát được vạn cổ tinh thần quyết nên trải đường trước cho con hả? Tần Ninh bất đắc dĩ nói, người coi thường con trai người quá rồi đó. Ha ha ha ha. Mục Vân phá lên cười, vỗ vào vai Tần Ninh rồi nói tiếp, bây giờ con biết vì sao ta rời đi rồi chứ? Ma tộc ở ngoại vực đáng sợ thế à, ma tộc? Mục Vân cười nói, không không không, là chủng tộc đại thiên trên thế giới đại thiên cơ. Mục Vân nghiêm túc nói, những thứ con thấy bây giờ chỉ là những sinh vật cấp thấp trong chủng tộc đại thiên mà thôi. Thế giới đại thiên mà con nói chỉ bao hàm thương mang vân giới này, nhưng thế giới đại thiên thực thụ bao gồm rất nhiều thế giới. Thế giới rộng lớn hơn ta và con nghĩ nhiều, sự phong phú về chủng tộc cũng là như thế. Trong tương lai, con sẽ gặp được nhiều sinh linh hơn, có điều không phải tất cả đều là kẻ xấu, đương nhiên cũng đều chẳng phải kẻ tốt lành gì. Nghe phụ thân nói vậy, Tần Ninh nhướng mày. Cha đang ẩn ý gì đó. Thế rồi Mục Vân cười nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, sau này gặp phải đám người kia thì không cần phải đánh giết ngay, nếu thích hợp thì hợp tác cũng chẳng sao. Tần Ninh hỏi, cha, ý người không phải vẫn là không đánh lại thì hợp tác sao? Nghe thấy câu này, Mục Vân cười ha ha, cũng khỏe, con không cần lo lắng gì cho ta đâu, con mới là người cần phải cẩn thận đấy. Phong thần châu mà người cho con. Con nhìn lại con đi, mới lên thượng tam thiên, đạt tới cảnh giới tiên nhân thôi. Chậm quá, con phải tiến bộ mau lên. Không khéo đệ đệ và muội muội con đã sắp đuổi kịp con rồi cũng nên. Cha à, phong thần châu. Thôi, ta hết việc rồi. Mục Vân cướp lời, thấy con bình an là đủ rồi. Nhóc con phải lo mà cảm thụ tại đại thế giới thương mang này nhé, có một số thứ con phải tìm hiểu không ngừng nghỉ đấy. Đừng cho rằng đây là dấu chấm hết cho chín kiếp của con, đây mới là bước đầu tiên để con tìm tòi về cuộc đời mới này. Dứt lời, bóng dáng Mục Vân biến mất, chỉ để lại Tần Ninh hoang mang. Con... Thấy bóng người phụ thân cứ thế biến mất, Tần Ninh không nói nên lời. Hắn muốn nói mình vẫn chưa hỏi được một câu nào nữa. Thôi được. Kiểu này chắc kèo phụ thân không muốn nói cho hắn biết, muốn hắn tự đi tìm hiểu rồi. Đứng giữa thời không thiên địa mênh mông này, Tần Ninh thở dài thường thượt. Hắn đã đi suốt một quãng đường dài từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, rồi đến Trung Tam Thiên, hôm nay, cuối cùng hắn cũng sắp được bước vào Thượng Tam Thiên. Đối với Tần Ninh, từ lúc bắt đầu kiếp này cho đến bây giờ, hắn đã cảm ngộ được rất nhiều điều. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc và cả Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi. Việc gặp gỡ những người hắn yêu và đệ tử của hắn đã giúp kiếp này của hắn có thêm nhiều trải nghiệm khác nhau. Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu. Tần Ninh thì thầm, không tìm được tung tích của hai nàng ở Trung Tam Thiên, phải chăng hai nàng đã đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là thương mang vân giới. Tần Ninh không biết. Hắn đi dọc theo biển mây mờ mịt, mỗi khi bước một bước, khí tức trong người Tần Ninh lại lột xác. Bước đầu tiên để trở thành tiên nhân chính là rút đi tất cả nguyên lực của bản thân và chuyển hóa chúng thành tiên khí, rót tiên khí lên ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch và rèn luyện bản thân. Cảnh giới chân tiên chính là cảnh giới chuyển hóa. Và khi nguyên lực trong cơ thể được biến đổi hoàn toàn, võ giả mới thật sự phàm thể hóa tiên, từ chân tiên trở thành nhân tiên. Chân tiên là cảnh giới mà trong cơ thể đã chứa đựng tiên khí, từng cái nhấc tay, từng bước chân đều khác biệt hoàn toàn so với cảnh giới biến cảnh, cấp bậc hư tiên. Trong biển mây vần quanh, Tần Ninh đi tới từng bước một, biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã đáp xuống một dãy núi. Nhìn núi non muôn trùng xung quanh, thỉnh thoảng có vài con thú khổng lồ dang rộng hai cánh, to đến nỗi che khuất cả bầu trời bay vùng vụt qua đỉnh đầu, Tần Ninh hiểu mình đã tới thượng tam thiên. Đến lúc này, Tần Ninh đột nhiên hoảng hốt. Dường như đây là lần đầu tiên hắn đột phá và phi thăng một cách yên bình thế này. Bất kể là từ đại lục vạn thiên đến hạ tam thiên, hay là từ hạ tam thiên đến trung tam thiên thì giữa chừng đều xuất hiện những biến cố, bất ngờ không nhỏ. Đây là lần yên bình nhất. Sự phẳng lặng này khiến Tần Ninh cảm thấy hơi tẻ nhạt. Vì bên cạnh chẳng có người nào thân thiết với hắn cả. Các phu nhân không ở đây, các đệ tử cũng đang ở xa, nghiễm nhiên hắn phải đi một mình. Để xem mình đã tới nơi nào của thượng tam thiên trước đã. Nghĩ vậy trong lòng, Tần Ninh cất bước, men theo đường núi mà đi. Thượng tam thiên là tên gọi chung cho cả thế giới mênh mông này, vạn vật trong thượng tam thiên này thích gọi nơi này là tiên giới hơn. Tất cả mọi thứ trong thượng tam thiên đều có liên quan mật thiết đến chữ tiên. Võ giả đi trên con đường tu tiên. Tu luyện tiên quyết, thi triển tiên thuật, dùng tiên đan, thứ chế tạo ra cũng là tiên khí. Hết thảy định nghĩa đều lấy chữ tiên làm đầu. Cảnh giới chân tiên là cảnh giới đầu tiên để trở thành tiên nhân. Hiện giờ, có thể xem như Tần Ninh đã bước vào cảnh giới chân tiên, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cấp bậc nhất phẩm, nhị phẩm mà thôi. Cảnh giới chân tiên từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm tương ứng với một tầng. Khi đi hết cửu phẩm, trong cơ thể sẽ không còn nguyên lực nữa mà chứa đầy tiên khí, đó là thành nhân tiên. Liên tục mấy tháng, Tần Ninh vẫn ở trong dãy núi, dọc đường bắt gặp rất nhiều tiên thú và cũng săn bắt rất nhiều, vừa để tăng mức độ khống chế sức mạnh của mình sau khi lột xác, vừa để tăng thực lực của mình lên hết sức có thể. Trong núi, bóng người Tần Ninh bay lên trời, tiên khí mờ ảo, mờ mịt cuồn cuộn tụ tập xung quanh cơ thể hắn và dâng lên trời như sóng biển. Bóng dáng hắn lao xuống thật nhanh. Lúc này, trong sơn cốc cũng có một con tiên thú hung dữ như sói, như hổ nhe răng nhìn về phía Tần Ninh. Hai bên va quỳnh vào nhau, tiên thú trông vừa giống sói, vừa giống hổ kia lập tức bị thương nặng, một vết rách toạc ra trên bụng nó. Nguyên hạt tiên quyền. Lại thêm một quyền nện xuống, phát ra tiên khí cuồn cuộn giằng xé cây cối xung quanh, dập nát con tiên thú kia. Tần Ninh đứng yên tại chỗ. Ba tháng qua, hắn cũng tu hành tùy theo duyên số, gặp phải một số con tiên thú treo vào hắn thì hắn làm thịt nó không chút do dự. Mượn cơ hội này, hắn làm quen với mấy môn tiên thuật. Một trong số đó là nguyên hạt tiên quyền. Môn tiên thuật nhất phẩm này chỉ có một thức, một cú đấm được tung ra, bộc phát khí thế mạnh mẽ tựa tiên hạt giáng trần. Bên cạnh đó còn có ba môn tiên thuật xích long tiên chưởng, huyền ưng tiên trảo và tiên giao thông thiên khí. Trên thực tế, bốn môn tiên thuật này cũng là những tiên thuật nhất phẩm do Tần Ninh tự nghĩ ra năm xưa, kết hợp với tinh hoa trong đòn tấn công của bốn loại tiên thú hạt, xích long, huyền ưng, tiên giao để diễn hóa thành quyền thuật, chưởng thuật, trảo thuật, vân vân. Năm xưa, ở vùng đất Thượng Tam Thiên, Tần Ninh đã đi qua các đại tiên vực và thấy được đủ điều thần kỳ. Trong chín đời lịch kiếp của hắn, kiếp cuối cùng là ở Thượng Tam Thiên. Ở kiếp thứ 9, hắn được gọi là Hồn Vũ Thiên Tôn, là tồn tại vô địch ở vùng đất Thượng Tam Thiên rộng bao la này, chỉ có một đệ tử chân truyền duy nhất là Cố Vân Kiếm. Đã 2 vạn, 3 vạn năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tuy nhiên, tuổi thọ lớn nhất của Thượng Tam Thiên có thể lên đến 100 vạn năm, thế nên thật ra 2-3 vạn năm cũng chẳng thấm vào đâu. Chẳng qua Thượng Tam Thiên quá rộng lớn, không biết ngày nay đã mang bộ dáng thế nào. Tần Ninh không sốt ruột muốn biết. Nếu như phụ thân đã muốn hắn đi thăm thú nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn thì đương nhiên việc ở tại vùng đất Thượng Tam Thiên sẽ là cơ hội tuyệt vời cho hắn rồi. Có điều, nhớ tới cửu đệ tử của mình. Tần Ninh nhoảng miệng cười. Không biết bây giờ tiểu tử kia sao rồi. Hắn trong bộ y phục trắng tiếp tục đi trong dãy núi. Vào buổi tối, Tần Ninh đi vào một sơn cốc. Xung quanh sơn cốc đã được Tần Ninh bày ra từng đạo tiên văn, phát họa thành tiên trận để ngăn ngừa một số thú vật có mắt như mù trong dãy núi quấy rầy hắn tu luyện. Trong sơn cốc, lửa bùng cháy, Tần Ninh nướng thịt làm tiếng tách tách vang lên, mùi thịt thơm lừng lan tỏa. Một cái đầu lộ ra khỏi ống tay áo của hắn, thèm đến nỗi chảy cả nước miếng. Đó là Cửu Anh. Lúc này, Cửu Anh đang nhìn chằm chằm vào xiên thịt nướng trên tay Tần Ninh bằng đôi mắt rực sáng. Mùi này là tuyệt nhất. Ăn ăn ăn, trừ ăn, ngươi làm được tích sự gì chứ? Tần Ninh cười mắng, xé một miếng thịt ra. Cửu Anh ngoạm hết cả miếng thịt, nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Đường đường là hậu duệ của hung thú mà lại thế này đây, ta thấy người ở với ta lâu quá đâm ra vô dụng rồi đấy. Nghe thấy câu này, Cửu Anh phản bác, Tần gia à, ngài cũng không thể trách ta được, ta với ngài là một thể, ngài không có tiên kiếp nên ta cũng không. Nói vậy là ngươi trách ta, ta có nói vậy đâu. Nhiều chuyện. Một người một thú chia nhau ăn thịt nướng thơm lừng. Trong những tháng ngày không có ai kề bên bầu bạn này, có Cửu Anh ở bên, Tần Ninh cũng đỡ chán hơn. Người mới xuất hiện ở lối vào sơn cốc là một cô bé. Cô bé này nong khoảng 7-8 tuổi, khuôn mặt đáng yêu, cột tóc hai chùm, quần áo và phụ kiện được làm từ chất liệu bất phàm, có lẽ là một món thiên nguyên khí. Có điều, lúc này bộ quần áo kia đã nát bươm khiến người ta nhìn mà xót xa. Ngươi là ai? Cửu Anh hỏi bằng tiếng người, khí thế vô cùng hung dữ. Nghe nó chất vấn, cô bé sợ tới mức không thốt nên lời, môi trề xuống, rơi nước mắt. Thấy cảnh này, Cửu Anh đần mặt ra. Khóc cái khỉ gì? Lão tử chỉ hỏi một câu thôi mà. Tần Ninh ngồi nguyên tại chỗ nhìn về phía cô bé, cười hỏi, sao lại khóc? Đói rồi phải không? Cô bé ôm mặt, gật đầu. Vậy thì lại đây ăn chút đi. Cô bé hết nhìn Tần Ninh lại nhìn sang Cửu Anh, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể kháng cự lại cám dỗ của đồ ăn. Cô bé tiến lại gần Tần Ninh, nhận lấy một miếng thịt nướng rồi bắt đầu cắn từng miếng nhỏ một. Thấy vậy, Cửu Anh cực kỳ không phục. Nó chưa được ăn bao nhiêu nữa. Ngươi tên gì? Tần Ninh nhìn cô bé, hỏi. Cô bé ngẩn người, chớp đôi mắt to tròn và lấp lánh, không biết nên trả lời thế nào. Ngươi không biết tên ngươi là gì luôn à? Cửu Anh hừ lạnh. Con bé này háu ăn quá, thịt mà Tần gia nướng sắp bị con bé ăn hết rồi. Ta không biết. Cô bé nuốt một miếng thịt xuống bụng rồi nhìn xiên thịt Tần Ninh đang nướng, rụt rè đáp. Hừ. Cửu Anh nhìn về phía Tần Ninh, nói, gia, không khéo là tiên thú nào trong dãy núi này hóa hình, tính kế ngài, muốn ăn thịt ngài đấy. Nghe thấy câu này, cô bé sợ hãi nhìn Cửu Anh và Tần Ninh. Hắn mỉm cười, tiểu cô nương đừng sợ, đói thì cứ ăn thêm đi. Dứt lời, Tần Ninh đưa xiên thịt mình đã nướng xong cho cô bé. Vâng. Cô bé trả lời, ta chỉ nhớ tên ta có chữ Nhan thôi. Thế ta gọi ngươi là Tiểu Nhan nhé. Nói xong, Tần Ninh xoa đầu cô bé. Thế nhưng lúc đặt tay lên đầu cô bé, gương mặt hắn hiện lên sự ngạc nhiên. Cửu Anh hiểu ngay, chắc chắn Tần gia đã phát hiện ra chỗ bất phàm của cô bé này. Vậy ngươi có biết đây là đâu không? Tiểu Nhan lắc đầu. Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây thì sao? Tiểu Nhan lại lắc đầu. Hỏi hết mấy câu mà Tiểu Nhan vẫn lắc đầu không ngừng, rõ ràng cô bé không hề nhớ được gì. Cửu Anh lại gần Tần Ninh, trở về chiều cao nửa mét rồi hỏi, gia, hay ta làm thịt con bé này đi? Làm thịt làm thịt làm thịt, suốt ngày chỉ biết cái này, trước kia cũng chẳng thấy ngươi được tích sự gì. Nghe thấy câu này, Cửu Anh rụt chín cái đầu lại, không dám hé răng nữa. Một đêm trôi qua trong yên bình, sáng sớm hôm sau, Tần Ninh lại xuất phát. Tiểu Nhan không biết nên đi đâu nên đi theo Tần Ninh, gương mặt của cô bé vô cùng đáng yêu. Tần Ninh không quan tâm tới chuyện này. Nửa ngày sau, Tiểu Nhan vẫn chệnh choạng đi theo Tần Ninh. Ngươi, lại đây. Thấy Tần Ninh gọi mình, Tiểu Nhan vội vàng đi tới. Ngươi không biết mình tới từ đâu, cũng không biết ngươi tên gì, đi theo ta để làm gì chứ? Tiểu Nhan nghe hắn hỏi vậy bèn đáp, nơi này quá nguy hiểm, nếu ta không đi theo ngươi thì ta sẽ chết. Vậy thì ngươi cũng không thể bắt ta bảo vệ ngươi không công như thế được. Nghe thấy câu này, Tiểu Nhan gãi đầu. Thế này đi. Tần Ninh cười nói, đúng lúc ta đang thiếu một nha đầu hầu hạ, ngươi làm nha đầu của ta, bình thường lo việc chăm sóc cho ta, thế nào? Nha đầu. Tiểu Nhan ngơ ngác nhìn Tần Ninh. Tần Ninh nói ngay, vậy ngươi phải nướng thịt cho ta đó. Được chứ? Hai người nhanh chóng thỏa thuận xong. Tuy nhiên, Cửu Anh thừa biết một điều rằng nếu như Tiểu Nhan này chỉ là người bình thường thì Tần gia sẽ không bao giờ thốt ra một câu như thế. Chắc chắn Tần gia đã phát hiện điều đặc biệt của cô bé này. Sau nhiều ngày trăn trở, lại vài tháng trôi qua, Tiểu Nhan cũng hiểu nha đầu cần làm những gì, chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt của Tần Ninh mỗi ngày. Ngày nào Tần Ninh cũng làm đa dạng các món ngon như súp thịt, nướng thịt, canh thịt, có thể nói là đã thỏa mãn dạ dày của Cửu Anh và Tiểu Nhan. Nhất là Cửu Anh. Không phải tất cả thú vật trong Thượng Tam Thiên đều là tiên thú, nhưng cho dù là thiên nguyên thú thì vì được bồi bổ bằng tiên khí nên chúng không những thịt ngon mà còn đem lại lợi ích rất lớn cho hung thú là nó. Hôm nay, Tần Ninh và Tần Ninh dừng chân bên một dòng suối. Tiểu Nhan, lấy ít nước tới đây. Vâng. Hiện giờ, Tiểu Nhan đã biết cách hầu hạ Tần Ninh, làm chuyện gì cũng thành thạo quen tay. Sau khi đi tới bên dòng suối, Tiểu Nhan xách thùng gỗ đi về lại với gương mặt tái nhợt. Sao vậy? Bên suối có người chết. Tiểu Nhan tái hết cả mặt, nói. Có người chết. Tần Ninh ngẩn người. Hắn đi vào dãy núi này đã được hơn nửa năm, trừ Tiểu Nhan, hắn không còn bắt gặp người sống nào khác mà toàn gặp nguyên thú, tiên thú. Đi đến bên dòng suối, quả nhiên Tần Ninh nhìn thấy một xác chết nằm trên hòn đá bên suối. Thân thể người này chằng chịt mười mấy vết thương khủng khiếp, đã tắt thở từ lâu. Đi xem sao. Tần Ninh dẫn Tiểu Nhan dọc theo dòng suối đi lên trên. Đi được chừng trăm trượng, bọn họ tiếp tục nhìn thấy vài thi thể bên sông, trạng thái chết của họ vô cùng thảm thiết. Mấy xác chết kia mặc quần áo và phụ kiện khác nhau nhưng đều theo một đóa hoa mạng đà la trên vai trái. Hắn nhìn theo hướng mà Tiểu Nhan nói, một bóng người đang nằm sấp bên bờ dòng suối nhỏ, vẫn còn thoi thóp thở. Nhìn từ nơi này, không khó để nhận thấy đó là một cô gái, vóc người uyển chuyển và thướt tha, dường như phần áo sam trên lưng đã bị thanh kiếm sắc bén chém rách, để lộ một vết thương đáng sợ. Tần Ninh vượt qua dòng suối nhỏ, đi tới trước người cô gái rồi đưa tay xuống mũi nàng ấy để kiểm tra hơi thở. Vẫn còn sống. Tần Ninh lập tức ra lệnh, Cửu Anh, cõng nàng ấy lên, chúng ta đi xem tiếp. Ta cõng hả? Cửu Anh bất đắc dĩ hỏi. Chứ chẳng lẽ ta cõng? Cửu Anh cao lên nửa mét rồi cõng cô gái kia trên lưng mình, Tần Ninh dẫn Tiểu Nhan tiếp tục đi lên. Dọc đường đi, bọn họ đều gặp mười mấy thi thể, ai nấy đều chết rất thảm thiết. Hơn nữa, phần lớn những võ giả này đều có cảnh giới từ thập biến đến thập nhị biến, cũng có vài người có thực lực hư tiên. Mặc dù Thượng Tam Thiên là tiên giới nhưng không phải bất kỳ người nào hay thú nào vừa sinh ra đã có cảnh giới tiên nhân. Cũng có võ giả không thuộc cấp bậc tiên nhân cư ngụ ở đây. Cuối cùng, khi đã chắc chắn không còn ai sống sót, Tần Ninh tìm một sơn cốc có một cái ao, ra lệnh cho Cửu Anh đặt nữ tử đang hôn mê kia xuống. Sau khi cẩn thận kiểm tra thương thế của cô gái, Tần Ninh lấy từng gốc dược thảo ra. Đây là những dược thảo có giá trị khá cao mà Tần Ninh hái được trong dãy núi này trong suốt thời gian qua. Tiểu Nhan, làm phụ tá của ta. Tần Ninh thẳng thừng bảo. Phụ tá là gì ạ? Tiểu Nhan ngây thơ hỏi. Là giúp đỡ cho ta đấy. Tần Ninh hơi cạn lời, nhanh chóng rửa sạch hai tay. Tiên khí nhàn nhạt quẩn quanh trên đầu ngón tay của hắn rồi tìm kiếm trên quần áo cô gái. Hai tay hắn cởi từng món đồ và phụ kiện trên người cô gái xuống một cách thành thạo và khéo léo. Không thể không nói, khuôn mặt của cô gái này rất xinh đẹp, dáng người càng quyến rũ hơn, chỗ lồi chỗ lõm, một ngoại hình gần như đạt đến sự hoàn mỹ. À dứt lời, Tần Ninh bắt đầu chữa thương cho cô gái. Có hai vết thương chí mạng, mặc dù những ngày qua Tần Ninh đã hái được không ít dược thảo nhưng lại thiếu lò luyện đan hay dùng, muốn luyện chế một số tiên đan, tiên dịch thì chỉ có thể cố gắng hết sức có thể. Một đêm trôi qua trong bận rộn, cuối cùng, Tần Ninh thở hắt ra, lấy một bộ y sam của mình ra đắp lên người cô gái. Trông chừng cô ấy nhé. Dứt lời, Tần Ninh đi qua một góc trong sơn cốc rồi ngồi xếp bằng xuống, thở ra một hơi. Đã lâu lắm rồi không dốc nhiều công sức để cứu người như vậy, điều này làm hắn vô cùng mệt mỏi. Thoáng cái đã mười mấy ngày trôi qua, Tần Ninh và Tiểu Nhan, Cửu Anh đều không rời khỏi đây, mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu hành trong sơn cốc. Tần Ninh đã quen thuộc với bốn môn tiên thuật Nguyên Hạc Tiên Quyền, Xích Long Tiên Chưởng, Huyền Ưng Tiên Trảo và Tiên Giao Thôn Thiên Khí hơn. Vốn dĩ đó đều là những tiên thuật mà hắn từng tu luyện, thế nên hôm nay bắt đầu diễn luyện lại lần nữa đương nhiên sẽ nắm bắt rất nhanh. Trừ cái này ra, Tần Ninh cũng mở quyển thứ 6 của Vạn Cổ Tinh Thần Quyết ra tu luyện. Tên của quyển thứ 6 này rất khác so với năm quyển trước. Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật. Tiên thuật này tu luyện bằng tinh thần lực thuần túy, ngưng tụ chính tiên linh như trích tiên, lấy tiên linh làm nền móng để khởi dậy cửu thiên tinh thần lực, từ đó diễn hóa ra muôn vàng đòn tấn công. Đây là một thử thách hoàn toàn mới đối với Tần Ninh. Hôm nay, Tần Ninh ngồi xếp bằng trong sơn cốc, một ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong sơn cốc, hắt lên người Tần Ninh làm cho hắn có vài phần khí chất hư vô mờ ảo của tiên nhân. Tần công tử. Lúc này Tiểu Nhan đi ra, trên khuôn mặt trắng nõn bụ bẫm nhưng cũng ẩn chứa đôi chút quyến rũ tràn ngập sự vui vẻ, tỷ tỷ xinh đẹp đó tỉnh rồi. Lúc này, ở cửa hang một hang động trong sơn cốc, cô gái nọ mặc trang phục của Tần Ninh đi ra với gương mặt tái nhợt. Tần Ninh mở mắt ra nhìn cô gái, chẳng nói chẳng rằng, cô gái kia cũng không nói gì. Dường như cả hai đang giằng co nhau ở đây. Không biết nói chuyện à, giờ phút này, Cửu Anh nằm sấp bên cạnh lười biếng phơi nắng, ngước một cái đầu lên nói, gia nhà ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, không biết nói cảm ơn à. Cô gái nhíu hàng lông mày thanh tú lại, nhìn về phía Cửu Anh, sau đó quay sang nhìn Tần Ninh, giọng điệu có phần dịu dàng, ngươi đã cứu ta à? Ừm. Cô gái cảnh giác hỏi, ngươi là người ở đâu? Dãy núi Lũng An. Hóa ra dãy núi này tên là Lũng An. Tần Ninh nhanh chóng trả lời, ta chỉ là một tán tu phi thăng từ Trung Tam Thiên lên đây mà thôi, ta mới vừa vào Thượng Tam Thiên thì đến dãy núi Lũng An mà ngươi nói. Người phi thăng. Hàng lông mày thanh tú của nữ tử nhíu lại. Không ngờ một người phi thăng thấy võ giả sinh sống ở Thượng Tam Thiên lại không hề có chút gì ngạc nhiên, sợ sệt hay tò mò, điểm này đúng là kỳ lạ. Cảm nhận được thương thế trong cơ thể mình quả thật đã khá hơn, hơn nữa đến bây giờ mình vẫn còn sống, sự thù địch trong lòng cô gái giảm đi đôi phần. Tần Ninh cũng không thấy phản cảm với sự cảnh giác của cô gái. Dù gì, Mặc dù hắn là người đã cứu cô gái này nhưng lòng người hiểm ác, cô gái này cẩn thận như thế chứng tỏ nàng ấy không phải kẻ ngốc. Tiểu nữ tự tên là Hoa Nguyệt Dung. Nghe thấy cái tên này, Tiểu Nhan ngạc nhiên thốt, Hoa Nguyệt Dung, dung nhan tựa hoa tươi thắm, tựa trăng tròn, tỷ tỷ, tên tỷ tỷ hay thật đó, đẹp y chang tỷ tỷ vậy. Cửu Anh nghe vậy thì khịt hai luồng sương trắng ra khỏi mũi. Tiểu nha đầu này đúng là không có kiến thức mà. Người phụ nữ tên Hoa Nguyệt Dung trước mắt này chỉ hợp bưng nước rửa chân cho Tần gia thôi. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết và cả vị thiên chi kiêu nữ Tạ Y Tuyền kia, ai thấy Hoa Nguyệt Dung này mà không treo lên đánh chứ? Hoa Nguyệt Dung chỉ gượng cười nhìn Tiểu Nhan. Lúc này, Tần Ninh cũng dừng tu luyện, đi tới một góc sơn cốc đốt lửa lên, sau đó mở nắp nồi đun nước ra, một mùi hương thơm lừng sọc vào mũi. Một người một thú Cửu Anh và Tiểu Nhan vội vàng cầm bát của mình lên, đi tới trước nồi. Bát của Tiểu Nhan được làm từ ngọc thạch, còn bát của Cửu Anh thì đường kính lên đến một mét, nói là cái chậu cũng không ngoa. Thấy một người một thú hào hứng muốn ăn như thế, trong lòng Hoa Nguyệt Dung không khỏi thở dài. Khi đã đến cấp bậc tiên nhân chân chính, cho dù có là sơn hào hải vị trên thế gian thì cũng không thể làm nàng ấy động lòng. Lúc này, Tiểu Nhan bưng cái bát ngọc lên tiến lại gần Hoa Nguyệt Dung, nở nụ cười ngọt ngào, "Hoa tỷ tỷ, tỷ tỷ ăn chút đi, ăn sẽ mau khỏe hơn đó." Canh thịt Tần công tử làm không những ngon mà sau khi ăn xong toàn thân đều tràn trề sức mạnh, tinh thần sảng khoái lắm ạ, cảm ơn ngươi. Theo phép lịch sự, Hoa Nguyệt Dung nhận lấy bát ngọc đựng canh thịt vừa được múc ra, nhưng nàng ấy cũng không định ăn. Ăn nhiều đồ bậy bạ sẽ gây trở ngại tới việc tu hành của võ giả có thể chất tiên nhân. Một bên khác, chính cái đầu của Cửu Anh đồng loạt cử động, chẳng mấy chốc đã ăn sạch chậu của mình. Tiểu Nhan cũng là một bát, chép miệng, nuốt nước miếng rồi đi qua một bên ngồi xuống, trông cô bé như đang cầm tiên đan quý hiếm, không nỡ ăn vậy. Thật là thô bỉ. Hoa Nguyệt Dung thở dài, nắm chặt hai tay lại, một viên tiên đan hiện ra trong tay nàng ấy. Tiên cốc đan. Đây là tiên đan nhất phẩm, có tác dụng rất lớn trong việc hồi phục tiên khí, thân xác, khí huyết và tinh thần của võ giả cảnh giới chân tiên. Đồng thời là đồng tiền chuyên được dùng trong giao dịch giữa các tiên nhân ngoài tiên thạch. Sau khi nuốt một viên tiên cốc đang xuống bụng, cơ thể của Hoa Nguyệt Dung đã tìm về được chút sức lực. Lại nhìn bát canh thịt trước mắt, rồi nhìn sang dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Tiểu Nhan và Cửu Anh, cuối cùng là dáng vẻ Tần Ninh hì hục làm đồ ăn trước đống lửa, Hoa Nguyệt Dung nghĩ dù sao Tần Ninh cũng đã cứu mình, người ta nấu canh thịt cũng là tấm lòng của người ta, nếu nàng ấy không biết ơn thì thành ra không biết điều quá. Đã vậy thì đành ăn thôi. Hoa Nguyệt Dung cầm bát ngọc lên ngửi, hương thơm ngào ngạt dạt vào đến chóp mũi làm Hoa Nguyệt Dung thấy có hứng ăn hơn. Múc một muỗng ngọc canh thịt cho vào miệng, Hoa Nguyệt Dung sững sờ tại chỗ thật lâu mới lấy lại tinh thần. Mùi này tuyệt vời, còn ngon và đặc biệt hơn tất cả những món canh thịt trong tửu lâu đắt đỏ nhất thành Bách Hoa mà nàng ấy từng ăn nữa. Tần Ninh đã nấu bằng thịt gì thế? Và nấu bằng phương pháp gì mà lại có thể ngon nhường này? Không lâu sau, bát ngọc đã thấy đấy, canh thịt đã được chén sạch. Hoa Nguyệt Dung ngượng ngùng muốn thêm một bát nữa nhưng thấy hơi mất thể diện, thế nên nàng ấy không dám lên tiếng. Lúc này, Tiểu Nhan đi qua cười hì hì hỏi, "Hoa tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn ăn nữa không ạ hả?" "À, ta hơi no rồi." Hoa Nguyệt Dung ngơ ngác trả lời. "Thế tỷ tỷ không ăn nữa à?" Thật ra, mỗi lần cô bé và Cửu Anh xem đều không thấy Tần công tử sử dụng gia vị gì đặc biệt, thế mà thành quả nấu ăn lại siêu ngon, không ai có thể quên được. Theo như lời của Tần công tử, nấu ăn cũng giống như luyện đan, luyện khí. Gia vị tốt nhất là chính những nguyên liệu nấu ăn này, chỉ cần dồn hết tấm lòng vào đó là có thể tạo ra một món ăn tuyệt vời nhất. Dù sao bọn họ cũng không hiểu những điều kỳ diệu mà Tần Ninh nói, chỉ biết ăn thật ngon mà thôi, hơn nữa ăn những món này rất tốt cho cơ thể, tác dụng của chúng không thua gì tiên đan. Thoáng cái đã lại thêm 10 ngày trôi qua. Trưa hôm nay, Tần Ninh đứng bên nồi lên tiếng, dọn đồ ăn ra thôi. Tiếng len ken sủng sẻng vang lên, ngày sau đó, ba bóng người xuất hiện ở đằng sau Tần Ninh. Cửu Anh với chín cái đầu ngậm chín cái chậu ngọc, Tiểu Nhan cầm bát ngọc bằng hai tay, cùng với Hoa Nguyệt Dung trông hơi xấu hổ nhưng cũng tràn trề mong đợi. 10 ngày qua, Hoa Nguyệt Dung thấy mỗi ngày đều ăn mấy viên tiên cốc đang thật sự rất tẻ nhạt vô vị, trong khi đồ ăn do Tần Ninh lại thơm ngon cực kỳ. Bốn người quay quần bên nhau, cùng nhau ăn cơm, bầu không khí vô cùng vui vẻ và hòa thuận. Trải qua 10 ngày sống chung, Hoa Nguyệt Dung cũng kể tình hình hiện tại cho những người còn lại nghe, dãy núi bọn họ đang ở tên là dãy núi Lũng An. Dãy núi Lũng An nằm trên đại lục Thiên Huyền. Đại lục Thiên Huyền chỉ là một hạt cát giữa thượng tam thiên mênh mông như sương khói này. Dân số trên đại lục Thiên Huyền khổng lồ này lên đến hàng tỷ. Thế gia tu võ hùng mạnh nhất đại lục Thiên Huyền là Huyền tộc. Theo lời đồn thổi, trong Huyền tộc có nhân tiên chân chính, nhân vật máu mặt vượt qua 9 cấp bậc của chân tiên. Điều này đã giúp cho Huyền tộc trở thành chúa tể thực thụ của đại lục Thiên Huyền. Bên cạnh Huyền tộc còn có 3 thế lực tạo thành thế chân vạc. Nhà họ Hoa, Nhà họ Cốc. Nhà họ Khương. Ba gia tộc lớn này không có tư cách được gọi là tộc. Cách vài năm, ba nhà lớn nhà họ Hoa, nhà họ Cốc, nhà họ Khương phải dâng cống phẩm cho huyền tộc. Hoa Nguyệt Dung đã ăn xong một bát canh thịt nhưng vẫn chưa thỏa mãn, trả lời, đoàn kết lại ấy hả? Không thể nào. Lần này ta bị thương nặng như vậy là do người của nhà họ Cốc gây ra đấy. Ba gia tộc lớn nhà họ Hoa, nhà họ Cốc và nhà họ Khương cạnh tranh lẫn nhau đã lâu, hoàn toàn không đoàn kết nổi đâu. Hơn nữa, cho dù đoàn kết lại thì vẫn không có cửa chống lại huyền tộc. Ồ, Tần Ninh nhướng mày. Hoa Nguyệt Dung tiếp tục nói, bởi vì huyền tộc được Động Thiên, thần phủ chống lưng mà. Động Thiên, thần phủ. Hoa Nguyệt Dung thở dài, bấy giờ nàng ấy mới kể rõ mọi chuyện. Như đại lục Thiên Huyền thì vẻ vang nhất là huyền tộc, đại lục Nguyên Linh gần đó thì vẻ vang nhất là Nguyên Linh Tông, có cả đại lục Thiên Vũ, thế lực nắm quyền ở đó là Hoàng Triều Thiên Vũ hùng mạnh. Những gia tộc, Hoàng Triều và Tông Môn này đều phải phụ thuộc vào Động Thiên, thần phủ mạnh mẽ hơn mới có thể tồn tại. Như huyền tộc thì sau lưng có Thanh Huyền Động Thiên. Thanh Huyền Động Thiên trưởng quản trên dưới 100 đại lục, thân phận và địa vị cao đến mức không gì sánh bằng, đệ tử trong Động Thiên kém cỏi nhất cũng là cảnh giới chân tiên, cao thủ nhân tiên thì không nói rồi, trong này tồn tại cả nhân vật linh tiên kinh khủng hơn. Chờ đã. Tần Ninh ngắt lời nàng ấy, Thanh Huyền Động Thiên à, đúng vậy. Tần Ninh tiếp lời, người có biết trưởng lão Thôi Tấn Hoa trong Thanh Huyền Động Thiên không? Sao ngươi biết ông ấy? Hoa Nguyệt Dung còn bất ngờ hơn cả Tần Ninh. Nghe thấy câu này, hắn lại ngẩn người. Đúng là trùng hợp. Lúc ở Trung Tam Thiên, 99 vị tiên nhân đã từ Thượng Tam Thiên hạ xuống để tiến tới mối quan hệ hợp tác giữa ba phe thế lực. Trong đó bao gồm Thanh Huyền Động Thiên. Ngươi nói tiếp đi. Thấy Tần Ninh không kể gì thêm, dù trong lòng tò mò nhưng Hoa Nguyệt Dung vẫn tiếp tục nói, những con cháu xuất chúng trong huyền tộc sẽ vào Thanh Huyền Động Thiên học tập, thực lực bất phàm, cường giả trong tộc cũng đảm nhận các chức vụ chấp sự và trưởng lão trong Thanh Huyền Động Thiên, nhận được sự che chở của Thanh Huyền Động Thiên. Huyền tộc tương đương với Cường Hào Ác Bá. Còn Thanh Huyền Động Thiên chính là ông trùng chống lưng cho Cường Hào Ác Bá này. Hơn nữa, huyền tộc yêu cầu ba gia tộc lớn họ Hoa, nhà họ Cốc, nhà họ Khương nộp cống phẩm, vậy thì chắc chắn huyền tộc phải dâng cống phẩm lên cho Thanh Huyền Động Thiên. Số lượng đại lục dưới trướng Thanh Huyền Động Thiên lên đến hàng trăm, hàng năm được không biết bao nhiêu thế lực và gia tộc cung phụng, điều này sẽ giúp thực lực của Thanh Huyền Động Thiên càng ngày càng mạnh. Tần Ninh tiếp tục đặt câu hỏi, trừ Thanh Huyền Động Thiên ra, còn Thánh Địa, Động Thiên, thần phủ gì nữa không? Thanh Huyền Động Thiên nổi tiếng nhất đại lục Thiên Huyền chúng ta, hầu như ai cũng muốn vào đó. Bên cạnh đó, còn có các thế lực Thánh Nguyên Thần Phủ, Hoa Cái Thánh Địa, Bạch Thạch Thánh Địa. Sao lại trùng hợp thế không biết? Tần Ninh bật cười. Thôi Tấn Hoa ở Thanh Huyền Động Thiên. Vân Tùng ở Thánh Nguyên Thần Phủ. Lý Tâm Hiệp ở Hoa Cái Thánh Địa. Ba vị nhân tiên này đã dẫn dắt hơn 10 vị chân tiên hạ giới giết hắn. Rồi sau đó, linh tiên sau lưng ba thế lực này đều ra tay. Đúng là không đâu trùng hợp bằng, hắn phi thăng lên đây, trúng ngay địa bàn của ba thế lực này. Hoa Nguyệt Dung thấy nụ cười hơi nham hiểm của Tần Ninh thì không kìm được mà hỏi, ngươi. Ngươi quen biết với người của Thánh Địa, Động Thiên, Thần Phủ à? Không quen biết gì. Tần Ninh cười đáp. Thế sao lại ngươi hớn hở thế kia? Hoa Nguyệt Dung lấy thêm cho mình một bát canh thịt nữa. Ngươi có biết mảnh thiên địa này nằm tại tiên vực nào không? Nghe thấy câu hỏi này, Hoa Nguyệt Dung lắc đầu trả lời, không biết nữa. Ta chỉ từng nghe phụ thân nói các thánh địa, thần phủ đều ở Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh. Tần Ninh hơi sửng sốt, lập tức kêu lên, tiên vực Đại La. Thượng Tam Thiên hay còn gọi là tiên giới gồm 12 tiên vực lớn, tung hoành hàng tỷ dặm, mênh mông vô ngần, không hề khoác lác chút nào. Thì ra là vào tiên vực Đại La. Tần Ninh thì thầm, đoạn hắn nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, hỏi, người có biết gì về thần môn không? Thần môn. Hoa Nguyệt Dung nhíu mày nói, không biết. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa rời khỏi Đại lục Thiên Huyền bao giờ. Đại lục Thiên Huyền đã khổng lồ lắm rồi, dân số lên đến hàng tỷ, khoảng chừng 1 vạn tòa thành trì, thế lực lớn nhỏ thì đếm không kể. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười. Phải rồi, hắn nghĩ nhiều quá rồi. Tiên giới là một nơi vô cùng mênh mông, bàn về địa vực thôi đã lớn hơn địa vực ở Trung Tam Thiên gấp mấy lần rồi, 12 tiên vực lớn thì càng bao la hơn, võ giả và tiên tộc sinh sống tại đây rất đông đúc. Tần Ninh đứng lên nói. Lên đường. Đi đâu? Tần Ninh nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, khẽ mỉm cười, đi thăm thú thành Bách Hoa, chỗ nhà họ Hoa các ngươi thôi. Hoa Nguyệt Dung lập tức nói, được thôi, ngươi đã cứu ta, phụ thân ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Phụ thân của Hoa Nguyệt Dung cũng là tộc trưởng của nhà họ Hoa, thực lực của ông ta vô cùng mạnh mẽ, thực lực của nhà họ Hoa cũng trở nên lớn mạnh đáng kể dưới sự cầm quyền của ông ta. Sau khi ăn xong, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Tần Ninh dẫn Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan và Cửu Anh rời khỏi Sơn Cốc. Ở đây gần một năm mà Tần Ninh vẫn không thấy một người sống nào, thật sự cảm giác như hắn đã thành tiên rồi vậy. Trên đường đi, Hoa Nguyệt Dung dẫn đường cho họ đi theo hướng ngược lại. Thế Tần Ninh mới biết hóa ra thời gian qua hắn đang tiến sâu hơn vào dãy núi Lũng An. Toàn bộ đại lục Thiên Huyền rộng ngàn vạn dặm, cho dù là cảnh giới chân tiên thì cũng khó lòng vượt qua trong tích tắc. Hàng tỷ dân số và sinh linh đang sinh sống trên đại lục Thiên Huyền rộng bát ngát này. Đại lục Thiên Huyền cũng có mấy ngàn, mấy vạn tòa thành trì, có lớn có nhất, nhìn chung được chia làm bốn khu vực lớn. Huyền tộc nắm khu vực lớn nhất, bởi dù sao huyền tộc cũng là chúa tể của đại lục Thiên Huyền. Có thể nói, huyền tộc chiếm giữ kinh tế và sức mạnh của một phần ba diện tích đại lục Thiên Huyền, còn ba gia tộc nhà họ Hoa, nhà họ Cốc và nhà họ Khương thì chia nhau hai phần ba diện tích còn lại. Những ngày qua, Hoa Nguyệt Dung cho Tần Ninh biết những thông tin này. Trong thái bạch cảnh khổng lồ này, các thánh địa, thần phủ, động thiên lớn mới là chủ nhân chí cao vô thượng, bọn họ quản lý những gia tộc, hoàng triều và tông môn trong mỗi đại lục dưới trướng, cao cao tại thượng, không ai có thể làm lung lay vị thế của bọn họ. Đây chính là tình hình trong thái bạch cảnh. Bọn họ men theo dãy núi đi ra, trên đường đi, Tần Ninh hỏi, trong thái bạch cảnh có địa tiên không? Địa tiên ấy hả? Hiện tại, trong thái bạch cảnh rộng lớn này, phần lớn gia tộc, tông môn và hoàng triều trên mỗi đại lục đều có cảnh giới cao nhất là chân tiên, những thế lực nào bồi dưỡng được vài vị nhân tiên đã thuộc dạng lâu đời rồi. Các đại thánh địa, động thiên, thần phủ khác sẽ không cho phép cấp bậc cao hơn ra đời, những nhân vật đã vượt qua nhân tiên hoặc quy thuận các động thiên, thần phủ, thánh địa, hoặc chết. Các đại thánh địa, động thiên, thần phủ rất cứng rắn về vấn đề này. Tần Ninh mỉm cười, nếu quả thật linh tiên vượt trên nhân tiên được sinh ra mà không nằm trong sự kiểm soát của bọn họ, thì đương nhiên bọn họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra rồi. Hệ thống các thế lực trong thái bạch cảnh này giống như kim tự tháp vậy, đứng đầu chắc chắn là kẻ cầm trịch, nếu như có người có thực lực cường đại đến nỗi có thể chen chân vào, như vậy chắc chắn nhóm nhỏ này sẽ không muốn điều đó xảy ra. Mấy ngày tiếp theo, ba người một thú cẩn thận đi đường, Hoa Nguyệt Dung có vẻ rất quen thuộc với dãy núi Lũng An nên không cần Tần Ninh chỉ đường, nàng ấy đã có thể tránh thoát được rất nhiều tiên thú và nguyên thú. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Hôm nay, mặt trời rọi ánh nắng chói chang xuống, bốn bóng người xuất hiện bên bờ dãy núi. Ra khỏi núi rừng mênh mông, nhìn đồng bằng trải dài vô tận trước mắt, lúc này trên gương mặt Tiểu Nhan đầy vẻ hớn hở, cô bé hào hứng reo lên, "Tần công tử, chúng ta ra ngoài rồi." "Đúng vậy, ra ngoài rồi." Tần Ninh cũng mỉm cười. "Hành trình tại Thượng Tam Thiên bắt đầu từ đây vậy?" Trước đó, hắn bị trì hoãn tại Trung Tam Thiên cả vạn năm, không thể phi thăng được, còn các đệ tử và phu nhân của hắn đã tới Thượng Tam Thiên, đến thế giới của tiên nhân này thật sớm rồi. Không biết vạn năm trôi qua, các đệ tử và phu nhân của hắn đã có cơ duyên và tạo hóa của riêng mình chưa? Hoa Nguyệt Dung mỉm cười lên tiếng, khi nào đến thành Bách Hoa, ta sẽ đưa các ngươi đi nghỉ ngơi. Cứ tưởng nàng ấy không thoát khỏi cái chết, không ngờ được Tần Ninh cưu mang, lúc này trong lòng Hoa Nguyệt Dung cũng có rất nhiều cảm khái. Ba người một thú tiếp tục lên đường. Nhưng đúng lúc này, ở lối ra của dãy núi cách bọn họ trăm trượng, một bóng người bay lên trời rồi rơi xuống cái rầm. Sau lưng người đó là một bầy dã thú cao tận mấy trượng, cơ thể ánh màu xanh thẫm nhe răng đuổi theo. Thấy bóng người kia rơi xuống đất, mấy chục con dã thú tỏa ánh sáng màu xanh thẫm vồ tới ngay. Á thấy hình ảnh ấy, Tiểu Nhan bàng hoàng không thốt nên lời. Lúc này, Hoa Nguyệt Dung không hề chần chờ, nàng ấy nắm chặt tay lại, một thanh nhuyễn kiếm bay vù vù ra ngoài, nàng ấy cũng xông lên. Ầm. Một cuộc chiến nổ ra. Mấy chục con chó sói tỏa ánh sáng màu xanh thẫm kia tên là sói lông xanh, không phải tiên thú mà là một loại nguyên thú. Đương nhiên bọn chúng không thể nào chống lại một vị chân tiên như Hoa Nguyệt Dung. Sau khi hai mươi mấy con sói lông xanh đã chết, mấy con sói còn lại biết mình không địch lại nàng ấy bèn ba chân bốn cẳng chạy về trong dãy núi, dần dần khuất bóng không thấy nữa. Hoa Nguyệt Dung cẩn thận kiểm tra thương thế của người đang nằm trên đất, sau đó hô lên với Tần Ninh ở cách đó trăm trượng, "Tần công tử, người qua đây xem đi." Tần Ninh dẫn Tiểu Nhan và Cửu Anh qua đó. Trong bụi cỏ dưới đất, một bóng người đang nằm sấp trên nền đất, phần áo sau lưng hắn ta rách bươm, để lộ bờ lưng chằng chịt vết cào của chó sói, máu me be bét. Hoa Nguyệt Dung lật người đàn ông lại, khuôn mặt của hắn ta vô cùng tuấn tú, ngũ quan sắc bén như tượng tạc, đường nét cương nghị, làn da mịn màng, có điều thương thế trước ngực hắn ta vô cùng kinh khủng. Tần Ninh ngồi xuống kiểm tra một lát rồi nói, không cứu được nữa. Nếu không được Tần Ninh ra tay cứu giúp, có lẽ nàng ấy đã chết trong dãy núi Lũng An. Thế nên khi thấy người này bị sói lông xanh đuổi giết, Hoa Nguyệt Dung cũng động lòng trắc ẩn. Ấy vậy mà hiện tại Tần Ninh lại nói không thể cứu sống người này được. Tần Ninh nói tiếp, thôi thì cho hắn ta một nhát nhanh gọn lẹ vậy. Dứt lời, hắn giơ kiếm lên. Khụ khụ. Mà đúng lúc này, người đàn ông đang nằm trên mặt đất khạc máu ra, gương mặt nhợt nhạt cũng trở nên ửng hồng, nói một cách khó khăn, ta cảm thấy vẫn còn cứu được đấy. Tần Ninh ngạc nhiên thốt, sức sống của ngươi dồi dào thật đấy, mới nói có một câu thôi mà thương thế trong cơ thể ngươi đã lành lại chút rồi. Người đàn ông cười cay đắng, lần nữa nói, cảm ơn ân cứu mạng của các vị. Lúc này, Tần Ninh cẩn thận xử lý vết thương cho người đàn ông. Trong lúc bôi thuốc lên vết thương ngoài da của hắn ta, Tần Ninh càng ngạc nhiên nhận ra trong cơ thể người đàn ông này như có một hạt giống sinh mệnh, mới vài giây trôi qua mà thương thế trong người hắn ta đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Với tốc độ chữa trị này, cho dù hắn không chữa cho hắn ta thì hắn ta cũng sẽ tự lành lặn thôi. Sau khi xử lý xong mọi vết thương ngoài da, Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông, hỏi, chỉ bảo trong người ngươi đã giúp ngươi hồi phục rồi, ta không cần chữa trị nội thương cho ngươi nữa, tin rằng chẳng mấy chốc ngươi sẽ lành lặn trở lại thôi. Người đàn ông ngồi dưới đất, nói với vẻ trịnh trọng, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, tại hạ sẽ không bao giờ quên. Tần Ninh phất tay một cái, nói, người cứu ngươi là cô nương này chứ không phải ta. Thế nhưng người đàn ông vẫn khăng khăng, hai vị đều là ân nhân cứu mạng của ta. Nói đến đây, nam tử lấy một miếng ngọc bội màu xanh từ trong tay ra, giao cho Tần Ninh, nói, cảm ơn ngươi đã cứu mang ta, đây là tấm lòng của ta. Tấm lòng? Tấm lòng gì cơ? Tần Ninh nhìn ngọc bội, nói, sao ta thấy cứ như ngươi tự tới để bọn ta cứu ngươi ấy nhỉ? Người đàn ông không nói nên lời. Thấy Tần Ninh thưởng thức ngọc bội trong tay, hắn ta nói, tại hạ tới Thái Bạch Cảnh vì có chuyện quan trọng cần làm. Không biết đại danh của vị công tử này là gì? Tần Ninh dí dỏm hỏi, giữ thì được gì? Người đàn ông lập tức trả lời, tuy bây giờ ta bị thương nhưng vẫn còn kha khá thực lực, sau này nếu Tần công tử gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần cầm ngọc bội này triệu hồi ta là được. Cho dù hai bên xa cách nghìn trùng đi nữa, ta cũng sẽ đến bên Tần công tử ngay lập tức để báo đáp ân tình này. Nghe thấy câu này, Tần Ninh nhìn người thanh niên tuấn tú phi phàm nhưng mặt mày tái nhợt trước mắt, cười nói, ngươi nhầm rồi, người cứu ngươi là cô ấy chứ không phải ta, chiếc ngọc bội này nên cho cô ấy thì hơn. Dứt lời, Tần Ninh ném ngọc bội vào lòng Hoa Nguyệt Dung. Có điều một khắc sau, chiếc ngọc bội kia lại nhẹ nhàng bay lên, một lần nữa quay về trước người Tần Ninh, đã vậy còn tự động dắt bên hông hắn. Thế này là... Bắt phải nhận à, rốt cuộc ngươi là ai? Tần Ninh cười tủm tỉm hỏi, ta thấy ngươi giống như cố ý bắt ta nhận ân tình hơn là báo đáp ơn cứu mạng đấy. Ta mới vào tiên giới, cũng chả có bạn cũ gì. Người đàn ông chắp tay nói, tại hạ thật lòng biết ơn công tử. Hơn nữa cảm thấy công tử chắc chắn không phải vật trong ao nên có suy nghĩ kết giao, chứ không hề có ý đồ xấu gì. Tần Ninh khoát tay, nói, thôi, mặc kệ ngươi, đi đi. Hắn không tháo ngọc bội bên hông xuống, lúc này vẻ mặt Hoa Nguyệt Dung cũng đầy nghi ngờ. Rõ ràng là nàng ấy cứu người mà. Sao người đàn ông này chỉ cảm ơn mỗi Tần Ninh thế? Ba người một thú đi qua lối ra vào của dãy núi, để lại người đàn ông áo quần rách bươm đứng tại chỗ, thất thần suy nghĩ. Mà lúc này, đàn sói lông xanh quay về, cả đám quỳ dưới đất, tới gần hắn ta. Chẳng nhẽ ta diễn tệ thế ư? Người đàn ông thì thầm. Sao thế được? Trong lúc người đàn ông nói chuyện, mấy chục con sói lông xanh quay về đột nhiên xông lên. Có điều hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ, bóng dáng bầy sói lông xanh bất động giữa trời. Người đàn ông giơ ngón tay lên, tiếng nổ bụp bụp bụp truyền tới, đám sói lông xanh chết oan chết uổng. Lúc này, trong người đàn ông vẫn bất đắc dĩ như cũ, tự nhủ, nghĩ lại mà xem. Một người tiếng tăm lừng lẫy cả đời như ta mà lại không lừa được người ta, khốn thật. Một bên khác, Tần Ninh dẫn Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan và Cửu Anh đi tới địa bàn của nhà họ Hoa. Trên đường đi, Hoa Nguyệt Dung nghĩ vắt óc cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng là nàng ấy cứu người, thế mà người trẻ tuổi kia lại đội ơn đội đức với Tần Ninh, lại còn tặng ngọc bội cho hắn. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy giống một âm mưu. Tần công tử, ngươi là người phi thăng thật, à chính xác 100%. Hoa Nguyệt Dung nói tiếp. Có khi nào là cố nhân ngươi quen biết ở trung tâm thiên phi thăng trước ngươi, phái người tới bảo vệ ngươi không? Hoa Nguyệt Dung vừa nói câu này ra, Tần Ninh hơi ngạc nhiên. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chìm Ngưng Tuyết sẽ không làm vậy. Dù gì, nếu như bọn họ biết hắn đã tới thượng tam thiên thì chắc chắn sẽ hối hả tới gặp hắn. Mà ba người Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên và Thần Tinh Dịch phi thăng ngay trước hắn. Bây giờ còn chưa biết họ đang ở đâu. Ngoài những người này ra thì còn ai nữa nhỉ? Tần Ninh cũng đang thắc mắc về vấn đề này. Nhìn ngọc bội bên hông, Tần Ninh muốn tìm ra một ít manh mối trong vật này, nhưng hắn ngắm nghía nó đã lâu mà vẫn chưa phát hiện được gì. Đột nhiên, Tần Ninh mở miệng nói, hồi nãy tên kia nói chỉ cần gặp rắc rối thì có thể gọi hắn tới bằng ngọc bội này nhỉ? Để ta thử xem. Sao cơ? Hoa Nguyệt Dung sửng sốt. Tần Ninh cầm ngọc bội trên tay, nói to, kiếm tới. Chờ thật lâu sau, bốn bề vẫn yên lặng như tờ, chỉ có một làn gió thổi qua đồng cỏ. Lúc này,

một tòa thành trì hùng vĩ hiện ra trước mắt ba người một thú. Cho dù vẫn còn cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thành trì trang nghiêm kia nguy nga vẫn uy vũ bất phàm nhường nào. Đến khi tới gần cổng thành, Tiểu Nhan ngạc nhiên thốt, thành trì này siêu to khổng lồ luôn. Thành thật mà nói, tòa thành trì trước mắt cực kỳ khổng lồ. Chỉ riêng bức tường thành thôi đã trải dài sang hai bên, không biết hết bao nhiêu dặm. Tường thành cao chừng 100 mét, những ô cổng thành thì cao mấy chục mét, rộng gần 100 trượng. Mười mấy ô cổng thành như thể mở toang, người ra vào nô nức, không ít võ giả phải nộp phí vào thành. Hơn nữa, mặc dù bức tường thành này được làm từ thiết thạch nhưng không hề tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo như những thành trì khác. Trái lại, ở bên ngoài tường thành, những đóa hoa cỏ lạ mọc lên, leo trên tường thành khiến cho bức tường như bừng bừng sức sống. Hoa Nguyệt Dung xuất hiện trước tường thành, trên vai võ phục của những võ giả phụ trách kiểm tra những người ra vào thành đều theo một đóa hoa mạng đà la. Lúc nhìn thấy Hoa Nguyệt Dung, cả đám võ giả đều vội vàng tiến lên. Đại tiểu thư. Đội trưởng cầm đầu cung kính, đại tiểu thư, người đã đi đâu vậy ạ? Những ngày qua gia chủ đã rất lo lắng về người. Dọc đường gặp vài phiền phức nhưng đã giải quyết xong rồi, ta đi gặp phụ thân đã. Ta sẽ phái một đội hộ tống người. Đội trưởng nhìn Tần Ninh, Tiểu Nhan và Cửu Anh đã về kích cỡ lớn chừng bàn tay đang đứng trên vai Tần Ninh, dò hỏi. Không cần đâu. Dứt lời, Hoa Nguyệt Dung đi vào trong thành Bách Hoa. Sau khi vào thành Bách Hoa, Tần Ninh mới cảm thấy thành trì quả không hổ danh là thành Bách Hoa. Thượng Tam Thiên trải dài vô tận, số lượng chủng tộc sinh sống tại đây lên đến hàng ngàn hàng vạn. Năm xưa Tần Ninh chỉ sống tại Thượng Tam Thiên vạn năm, cũng không phải là chưa từng đi qua bất kỳ nơi nào trong Thượng Tam Thiên. Thành Bách Hoa là một nơi đường phố rộng thênh thang, nhiều tu sĩ và võ giả qua lại trên đường, ngay cả nguyên thú cũng hiện diện ở khắp nơi. Hai bên lề con đường lớn rộng 100 trượng có hai con đường hoa rộng 1 mét, trồng trọt đủ các loại hoa. Hoa Nguyệt Dung giải thích, tổ tiên của nhà họ Hoa bọn ta được một đóa hoa mạng đà la đã thành tiên chỉ dẫn và giúp đỡ nên mới có thể bật lên, chính vì vậy mà lão tổ tông đã đổi sang họ Hoa, họ này đã được kế thừa hơn 10 vạn năm rồi. Vào nội thành, các thủ vệ của nội thành thấy Hoa Nguyệt Dung đều không hẹn mà cùng cung kính hành lễ. Còn có vài người đi theo ở phía sau hộ tống Hoa Nguyệt Dung đi vào nội thành. Không phải ai cũng có thể vào nội thành, trong nội thành chủ yếu là người của nhà họ Hoa và những thế lực phụ thuộc vào nhà họ Hoa, dân số cũng khoảng 10 vạn người đấy. Phố xá trong nội thành rộng hơn nhưng vắng vẻ hơn hẳn. Hai bên đường phố không còn trồng hoa mà trồng những gốc cây hoa có hình dáng khác nhau, tỏa ra mùi hương thơm ngát, đi suốt một con đường lớn thế này có ít nhất 100 loại cây hoa, vô cùng hùng vĩ. Dọc đường đi, đám người rôm rã trò chuyện với nhau, dần dần đi tới trước một tòa phủ đệ. Đến nơi rồi. Phủ đệ đang mở rộng cánh cổng, trông cực kỳ khí phái, trước cổng phủ có hơn 10 hộ vệ mặc nhuyễn giáp đang đứng, 10 người dẫn đầu đều là cảnh giới chân tiên. Đại tiểu thư. Một tên thống lĩnh hộ vệ thấy Hoa Nguyệt Dung tới thì vui vẻ nói, đại tiểu thư, người đã về rồi. Phụ thân ta đâu? Gia chủ đang ở trong tộc đón khách ạ. Hoa Nguyệt Dung gật đầu rồi dẫn Tần Ninh và Tiểu Nhan vào hoa phủ. Trong phủ đệ có một võ trường rộng lớn, xung quanh võ trường trồng các loại cây hoa. Rất nhiều người qua lại. Thấy Hoa Nguyệt Dung, ai nấy đều kính cẩn gọi nàng ấy là đại tiểu thư. Toàn bộ đại lục Thiên Huyền có tổng cộng 4 gia tộc lớn, nhà họ Hoa là một trong số đó, mà tộc trưởng nhà họ Hoa là một vị cường giả chân tiên cao phẩm. Bình thường trong hoa phủ có hơn 1 vạn người ở, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể nói nơi đây đã thể hiện được trọn vẹn nền tảng của một đại gia tộc. Rẽ bên trái rồi rẽ bên phải, Hoa Nguyệt Dung dẫn Tần Ninh và Tiểu Nhan tới một đình viện. Đại tiểu thư, người đã về rồi. Trong đình viện, mười mấy tôi tớ, tỳ nữ đồng loạt cung kính đứng thành hai hàng, lễ phép hành lễ. Những tôi tớ và tỳ nữ này đều có tu vi khá ổn. Muội muội ta đâu? Nhị tiểu thư. Một quản sự đi lên, nói, mấy ngày nay nhị tiểu thư rất bận rộn, suốt ngày phải tiếp đón các vị tiên nhân ạ. Hoa Nguyệt Dung nhíu mày. Lẽ nào bọn người áo đen đó nói thật? Nhóm tôi tớ, tỳ nữ nhìn về phía Tần Ninh, cung kính nói, Tần công tử. Tần Ninh không lấy làm lạ với chuyện này nhưng Tiểu Nhan thì hơi sợ hãi, núp sau lưng Tần Ninh, mở to đôi mắt tròn trịa nhìn xung quanh. Từ đó đến giờ, cô bé vẫn chưa thể nhớ ra rốt cuộc mình là ai, cũng không biết mình đến từ đâu. Khi cô bé nhớ được mọi chuyện chính là lúc gặp Tần Ninh. Sống trong dãy núi một thời gian, cô bé vô cùng tò mò trước những gì mình đang thấy ở xung quanh. Sau khi sắp xếp cho Tần Ninh và Tiểu Nhan đâu vào đấy, Hoa Nguyệt Dung vội vàng rời đi. Lúc này, có 2 tỳ nữ và 2 tôi tớ dẫn Tần Ninh đi tới phía đông của đình viện. Sau khi băng qua một cái hành lang, đi qua một cái cổng hình vòm, một tòa đình viện hiện ra trước mắt họ. Đình viện này chiếm diện tích mấy chục mét vuông, trồng rất nhiều hoa và cây đã ra hoa, hương thơm thoang thoảng trong không khí ngửi rất dễ chịu. Trong tiểu viện có một cái hồ nhỏ và cây cầu hình vòm, tất cả đều trông rất yên tĩnh. Phía cuối sân viện là ba gian phòng được xây theo phong cách phù hợp với cảnh vật nơi đây. Tần công tử, ngài có gì cần phân phó cứ gọi bọn ta bất cứ lúc nào ngài muốn, bọn ta ở ngay bên ngoài viện ạ, đa tạ. Bọn họ ra ngoài, đóng cửa đình viện lại. Bấy giờ Tiểu Nhan mới hoảng sợ thốt, hóa ra nhà của Hoa tỷ tỷ to chừng này. Tần Ninh mỉm cười, người chưa thấy nơi còn lớn hơn cơ. Có nơi lớn hơn nữa sao? Trên mặt Tiểu Nhan đầy vẻ tò mò. Tần Ninh đi vào chòi nghỉ mát trong đình viện, ngồi xuống rồi cười nói, có tông môn trải dài vạn dặm, cung điện và núi non nối tiếp nhau, đại trận bao trùm cả bầu trời, hạt tiên, đại bàng tiên, cá tiên đâu đâu cũng có. Đệ tử trong tông môn cùng lắm cũng là cửu thiên huyền tiên. Cửu thiên huyền tiên? Tiểu Nhan tò mò hỏi, Tần công tử, cửu thiên huyền tiên là thế nào? Mạnh hơn chân tiên sao? Tất nhiên rồi. Cho dù ở tại Thượng Tam Thiên được mệnh danh là tiên giới này, tiên nhân cũng thuộc về tầng lớp rất cao. Chẳng qua, đối với sinh linh trên đại lục thiên huyền, chân tiên cực kỳ hùng mạnh, mà nhân tiên chính là những người có thể phi thiên độn thổ thật sự. Còn linh tiên? Đó là cường giả sống ẩn, khó mà biết được họ đang ở đâu. Nhưng dõi mắt khắp toàn bộ Thượng Tam Thiên lại là một chuyện khác. Thôi, mấy ngày qua giải nắng dầm sương, cực nhọc lắm rồi, mấy ngày nay ngươi ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghe vậy, Tiểu Nhan chớp đôi mắt to tròn, hỏi, ta cũng được nghỉ ngơi sao? Tần công tử không cần ta hầu hạ nữa ư? Tần Ninh xoa đầu Tiểu Nha đầu, cười nói, không cần đâu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thật à thật. Lúc này, Cửu Anh đứng trên lan can của chòi nghỉ mát, một đầu nhìn Tần Ninh, tám cái đầu còn lại quan sát xung quanh. Cửu Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu. Tần Ninh mỉm cười, nói, xem ra người mà Hoa cái thánh địa cử tới đây cũng chỉ là chân tiên. Cửu Anh cười hí hửng, không nói gì nữa. Ban đầu, lúc ở Trung Tam Thiên, ba phe thế lực Hoa cái thánh địa, Thánh Nguyên Thần Phủ và Thanh Huyền Động Thiên đã phái 99 tiên nhân xuống Trung Tam Thiên nhằm tiêu diệt hắn. Hôm nay, Tần Ninh tình cờ phi thăng lên Thái Bạch Cảnh, cũng tình cờ tại các thánh địa, Động Thiên, Thần Phủ này, thế là có cơ hội trêu đùa với bọn họ rồi còn gì. Bên này, Tần Ninh đã được sắp xếp thỏa đáng. Một bên khác, Hoa Nguyệt Dung đi trong Hoa Phủ, rẽ hết mấy đường rồi đi tới trước một tòa đại điện. Có mấy bóng người đang đứng ở bên ngoài đại điện. Nguyệt Dung muội muội. Một tiếng gọi hớn hở vang lên. Hoa Dục Ca. Trong số những người đang đứng ở cửa, một người thanh niên mặc y phục màu xanh lam, nòm nho nhã hiền lành khẽ mỉm cười gọi Hoa Nguyệt Dung. Nguyệt Dung muội muội, gần đây muội đi đâu thế? Cả trong lẫn ngoài gia tộc đều không tìm thấy muội. Hoa Nguyệt Dung nhìn Hoa Dục rồi đưa mắt về phía mấy người còn lại, kéo Hoa Dục sang một bên, thì thầm, Hoa Dục Ca, ta bị người ta đuổi giết. Gì cơ? Hoa Dục tái mặt, cẩn thận nhìn xung quanh rồi nói, muội nói rõ ta nghe xem nào. Hoa Nguyệt Dung ngay lập tức kể lại tường tận những chuyện đã xảy ra với mình ở ngoài. Hoa Dục là con trai của Hoa Thái Nguyên, nhị thúc của Hoa Nguyệt Dung. Chi nhánh nòng cốt nhất trong nhà họ Hoa rộng lớn này hiện nay chính là ba huynh đệ Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và Hoa Bách Xuyên. Hoa Tự Tại có hai cô con gái là Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Hoa Dục là con trai của Hoa Tự Ngữ, cũng là thanh niên tài tuấn mà đông đảo người trong gia tộc cho rằng sẽ là người thừa kế vị trí tộc trưởng đời tiếp theo. Bây giờ, Hoa Dục đã có cảnh giới chân tiên tầng 3. Nghe thấy câu này, Hoa Nguyệt Dung hỏi ngay, bọn người áo đen đó nói thật à, gia gia muốn ta thành hôn với người ta không biết trong Hoa cái thánh địa thật ư? Hoa Dục khổ sở trả lời, không còn cách nào, trong vài năm gần đây, huyền tộc ỷ có Thanh Huyền Động Thiên áp bức ba gia tộc nhà họ Hoa, nhà họ Cốc, nhà họ Khương chúng ta quá độc ác. Ta nghe nói không chỉ nhà họ Hoa chúng ta mà kể cả nhà họ Cốc và nhà họ Khương bây giờ cũng bắt đầu tìm nơi nương tựa rồi đấy. Sắc mặt của Hoa Nguyệt Dung hơi thay đổi, nàng ấy nhỏ giọng nói, nếu để huyền tộc, Thanh Huyền Động Thiên biết chuyện Động Thiên, Thần Phủ, thánh địa khác nhúng tay vào chuyện của Đại Lục Thiên Huyền thì ta sợ chúng ta sẽ bị trả thù mất. Trước mắt gia gia và các thúc, các bá không thể xoay sở được hết như vậy. Hoa Dục bất đắc dĩ nói, cứ bị chèn ép khủng khiếp thế này thì sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt thôi, thà rằng tranh thủ tìm kiếm cơ hội vùng lên còn hơn. Nếu có thể nương tựa Hoa cái thánh địa thì nhà họ Hoa chúng ta sẽ có thể cắm rễ tại Đại Lục Thiên Huyền này trong yên bình. Nghe xong, tâm trạng của Hoa Nguyệt Dung rối như tơ vò. Nàng ấy hiểu rằng nước đi này không thể rút lại được nữa rồi. Hoa Dục nói tiếp, muội còn nhớ Thái Nguyên chứ? Hắn ấy à? Hoa Nguyệt Dung ngạc nhiên hỏi, đương nhiên là ta còn nhớ rồi, đứa con trai này của Tam Thúc Vô Liêm Sĩ từ nhỏ, biệt tâm mấy năm trời, không phải hắn ta chết ở ngoài rồi sao à? Hoa Nguyệt Dung chưa kịp dứt lời thì một tiếng cười sảng khoái vang lên trong đại điện, hắn ta ha ha cười nói, Nguyệt Dung muội muội, sao lại nghĩ rằng ca ca chết rồi chứ? Hoa Nguyệt Dung xoay người lại nhìn, chỉ thấy một nhóm 4-5 người đi ra khỏi đại điện. Hai người thanh niên đi đầu mặc trang phục được làm bằng tơ lụa rất hoa lệ, độc đáo và bất phàm. Một người thanh niên trong đó đang mỉm cười nhìn nàng ấy. Ngươi là? Thái Nguyên ca. Hoa Nguyệt Dung nói với vẻ khó tin, là ngươi thật sao, Thái Nguyên ca? Hoa Thái Nguyên. Hắn ta là con trai của Hoa Bách Xuyên, tam gia của nhà họ Hoa. Thời niên thiếu, Hoa Thái Nguyên hoàn toàn không biết cố gắng, thường xuyên gây chuyện trong gia tộc, sau này thì đột ngột mất tích. Hầu như ai trong gia tộc cũng cho rằng Hoa Thái Nguyên đã chết. Hoa Nguyệt Dung cũng không ngờ Hoa Thái Nguyên vẫn còn sống. Hoa Nguyệt Dung đi tới trước mặt Hoa Thái Nguyên, nhìn ký hiệu giống như cái lọng dù được bật tung trên áo hắn ta. Hoa Nguyệt Dung ngạc nhiên hỏi, Thái Nguyên ca, ngươi trở thành đệ tử của Hoa Cái Thánh Địa rồi ư? Hoa Cái Thánh Địa? Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, La Phù Động Thiên, Bạch Thạch Thánh Địa. Có thể nói năm thánh địa, thần phủ và động thiên này là những khu vực tu tiên nổi tiếng nhất Thái Bạch Cảnh. Trong năm vùng đất lớn này có chân tiên và nhân tiên, thậm chí có cả nhân vật trứ danh như Linh Tiên. Hơn 100 đại lục trực thuộc đại lục Thiên Huyền đều là những thế lực phụ thuộc năm thánh địa lớn này, phải nộp cống phẩm suốt một thời gian dài. Trong hơn 100 đại lục này có rất nhiều những thế lực như nhà họ Hoa, nhà họ Cốc, nhà họ Khương và Huyền tộc, số thiên tài sinh ra trong gia tộc cũng nhiều không đếm xuể. Lúc này, Hoa Thái Nguyên kéo người thanh niên bên cạnh qua. Thanh niên này trong khoảng chừng 20 tuổi, gương mặt trắng nõn, dáng vẻ đường hoàng tạo cho người ta ấn tượng đây là một người dịu dàng như ngọc, khiến ai khác nhìn vào cũng khó lòng chán ghét. Vị này là Hoa Vân Phi, đệ tử của Hoa Cái Thánh Địa, còn trẻ mà đã tới cảnh giới chân tiên tứ phẩm, phụ thân của hắn là Hoa Đông Thăng, là một vị chấp sự đại nhân ở Hoa Cái Thánh Địa bọn ta. Gia gia của hắn là Hoa Ưng, một trưởng lão trong Hoa Cái Thánh Địa bọn ta, là cường giả nhân tiên chân chính. Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Hoa Vân Phi, không người nói, chào Vân Phi công tử. Hoa Thái Nguyên nhìn về phía Hoa Vân Phi, mỉm cười giới thiệu, Vân Phi huynh, đây là muội muội mà ta từng kể với ngươi, Hoa Nguyệt Dung. Hoa Vân Phi kia đưa mắt nhìn Hoa Nguyệt Dung, quan sát từ trên xuống dưới rồi khẽ mỉm cười gật đầu, nhưng không nói gì. Nguyệt Dung muội muội, người mới về đúng không? Hoa Thái Nguyên cười nói, đi gặp đại bá đi, ta đưa Hoa công tử đi tham quan đã. Hoa Thái Nguyên dẫn mấy người Hoa Vân Phi rời đi. Bấy giờ Hoa Dục mới kề sát vào tai Hoa Nguyệt Dung mà thì thầm, hắn là vị hôn phu của muội đấy. Hoa Dục ca. Hoa Nguyệt Dung bất mãn nói, ta có biết con người hắn như nào đâu, sao có thể thành hôn với hắn được. Hoa Dục mỉm cười, muội chưa nghe Thái Nguyên nói gì sao? Hoa Vân Phi, phụ thân của hắn Hoa Đông Thăng có cảnh giới chân tiên cửu phẩm, thực lực ngang ngửa gia gia chúng ta, còn gia gia của hắn Hoa Ưng thì là trưởng lão nhân tiên của Hoa Cái Thánh Địa. Nếu muội thành hôn với hắn, nhà họ Hoa chúng ta xem như sẽ trèo lên được Hoa Cái Thánh Địa. Nếu như Huyền tộc vẫn tiếp tục ý thế hiếp người thì Hoa Ưng sẽ không bàn quan đâu. Hoa Nguyệt Dung nhìn theo bóng lưng mấy người Hoa Thái Nguyên, Hoa Vân Phi đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng ấy đi vào đại điện, thấy phụ thân Hoa Tự Tại, nhị thúc Hoa Tự Ngữ và tam thúc Hoa Bách Xuyên đều có mặt đông đủ trong này. Mà muội muội của nàng ấy, Hoa Nguyệt Thường cũng đang đứng ở dưới đại điện, có điều đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Tỷ tỷ. Hoa Nguyệt Thường trong bộ váy dài màu xanh, mắt ngọc mày ngài, dáng người yếu điệu, mặc dù không đầy đặn bằng Hoa Nguyệt Dung nhưng trội hơn về nét thanh tao, trong veo khiến người ta nhìn vào, thế giới trước mắt như bừng sáng. Sau khi chào hỏi với phụ thân, nhị thúc và tam thúc của mình, Hoa Nguyệt Dung mới kể về những gì mình đã trải qua trong thời gian này. Nàng ấy kể về Tần Ninh nhưng không đề cập gì tới người thanh niên áo đen thần bí kia. Hừ. Lúc này, Hoa Tự Tại mặt cẩm bào trông khá ôn hòa hừ lạnh một tiếng, nói, còn ai ngoài Huyền tộc nữa? Hơn 10 vị chân tiên, trên đại lục Thiên Huyền, chỉ có Huyền tộc là mạnh tay được như vậy thôi. Nguyệt Dung, ta đoán con cũng biết về chuyện đám hỏi với một nhánh của Hoa Cái Thánh Địa rồi. Hoa Tự Tại nhìn về phía con gái lớn của mình, nói, ít ngày nữa, lễ thành hôn của con và Hoa Vân Phi sẽ diễn ra tại thành Bách Hoa này. Đến lúc đó, Hoa Vân Phi sẽ đưa con về Hoa Cái Thánh Địa. Muội muội con cũng được đại nhân Hoa Đông Thăng gật đầu đồng ý, có thể trở thành đệ tử của Hoa Cái Thánh Địa rồi. Nghe thấy câu này, lòng Hoa Nguyệt Dung lạnh ngắt. Chà, con không đồng ý, Hoa Nguyệt Dung lập tức phản đối. Sắc mặt của ba người Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và Hoa Bách Xuyên đều thay đổi. Hoa Bách Xuyên bước ra, nhanh chóng chất vấn, Nguyệt Dung, con có biết Thái Nguyên đã tốn bao nhiêu công sức mới giúp chuyện này thành công không? Con có biết hiện giờ vị thế của nhà họ Hoa chúng ta ở đại lục Thiên Huyền đang bị lung lay cỡ nào không? Huyền tộc liên tục đàn áp, nếu nhà họ Hoa chúng ta không tìm được chủng tộc thì khả năng cao sẽ bị Huyền tộc nuốt chửng đấy. Hoa Bách Xuyên nói những lời thấm thía, lần này Thái Nguyên đã mượn thân phận đệ tử Hoa Cái Thánh Địa của nó để tiếp cận Hoa Vân Phi, nhờ đó dẫn mối đến Hoa Đông Thăng và Hoa Ưng đấy. Một khi muội muội con tiến vào Hoa Cái Thánh Địa, con cũng gả cho Hoa Vân Phi thì trong tương lai, chúng ta sẽ đều lấy làm hãnh diện vì các con, nhà họ Hoa ta cũng có thể yên ổn sống qua ngày ở đại lục Thiên Huyền. Hoa Nguyệt Dung nhìn tam thúc của mình, nói, vậy thì để nhân nhân muội muội đám hỏi với Hoa Vân Phi đi à? Hoa Bách Xuyên nói với vẻ khổ sở, ta cũng muốn lắm chứ, khổ nỗi Hoa Vân Phi vừa ý con chứ có vừa ý con bé đâu. Nguyệt Dung à, ta biết con không cam tâm, Tam Thúc cũng chẳng phải ích kỷ, chỉ biết tới lợi ích đâu. Đừng nói là Hoa Vân Phi vừa ý, chỉ cần Hoa Ưng ông nội của hắn vừa ý Nhân Nhân là ta sẽ gả Nhân Nhân đi ngay. Chúng ta làm chuyện này cũng vì nhà họ Hoa ta thôi. Sắc mặt của Hoa Nguyệt Dung vô cùng khó coi, nàng ấy không nói một lời. Hoa Tự Tại nhìn con gái của mình, từ tốn bảo, đây là quyết định của gia tộc, một mình con không xoay chuyển được đâu. Nguyệt Dung, từ nhỏ đến lớn, ta đã luôn khoan dung với con rồi, giờ con phải thông cảm cho vi phụ. Nét mặt của Hoa Nguyệt Dung càng khó coi hơn. Tối nay, mở tiệc tiếp đón ngay trong phủ. Nhà họ Hoa ta không phải kẻ mang ơn mà không biết báo ơn. Hoa Nguyệt Dung nghe thấy câu này thì tức tối nói, thôi ạ, con sẽ tự chiêu đãi ân nhân cứu mạng của con. Sau khi nói câu ấy, Hoa Nguyệt Dung bỏ ra ngoài ngay. Mà lúc này, Hoa Nguyệt Thường cũng rời đi theo tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chờ muội với. Hoa Nguyệt Thường đuổi theo tỷ tỷ ra ngoài đại điện, đi trên hành lang hoa phủ. Muội muốn trở thành đệ tử của Hoa cái thánh địa sao? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Muốn, nhưng cũng không muốn. Hoa Nguyệt Thường trả lời. Muốn, nhưng cũng không muốn. Câu trả lời gì thế này? Hoa Nguyệt Thường nhìn tỷ tỷ của mình rồi nhìn năm người xung quanh, bấy giờ mới nói, tỷ tỷ à, quả thật muội muốn vào Hoa cái thánh địa. Nếu trở thành đệ tử của nơi đó, mai này muội sẽ có thể trở thành nhân tiên, nhà họ Hoa chúng ta sẽ không phải bị huyền tộc khinh rẻ nữa. Nhưng mà. Hoa Nguyệt Dung nhìn muội muội, dồn dập hỏi, nhưng sao? Từ khi nào muội nói năng lấp lửng như vậy hả? Lúc ở trong đại điện ta đã thấy muội kỳ lạ rồi. Tỷ tỷ. Hoa Nguyệt Thường thở dài, thú thật, chấp sự Hoa Đông Thăng kia có cảnh giới chân tiên cửu phẩm, thực lực không hề kém cạnh gì gia gia. Ông ấy bảo thiên phú của muội rất cao, có thể vào thẳng Hoa cái thánh địa và trở thành đệ tử tinh anh mà không cần trải qua cuộc khảo hạch của Hoa cái thánh địa. Muội rất mong được tiến vào Hoa cái thánh địa, thế nhưng tên Hoa Vân Phi đó. Tên Hoa Vân Phi đó, ánh mắt hắn ta nhìn muội lạ lắm. Ánh mắt hắn ta nhìn muội. Hoa Nguyệt Dung biến sắc, ý muội là hắn ta thích muội. Không phải thích, mà là. Từ đầu đến cuối, Hoa Nguyệt Thường vẫn không thể thốt thành lời. Sao Hoa Nguyệt Dung có thể không hiểu chứ? Cái tên Hoa Vân Phi này. Hoa Nguyệt Dung giận dữ nói, chẳng lẽ đã cưới ta rồi còn muốn lấy cả muội? Không được, ta phải nói cho phụ thân biết. Tỷ tỷ. Hoa Nguyệt Thường cản Hoa Nguyệt Dung lại, hốt hoảng nói, phụ thân không quyết định được chuyện này đâu, gia gia đã hạ quyết tâm rồi. Trừ khi Hoa Vân Phi, còn không chuyện này không còn cách cứu chữa nào nữa. Sao có thể? Sao có thể? Trong lúc nhất thời, Hoa Nguyệt Dung không thể nào chấp nhận nổi. Thành thật mà nói, nàng ấy đã chuẩn bị tinh thần hy sinh vì gia tộc, gả cho Hoa Vân Phi cũng không phải là không được. Tuy nhiên, nếu như Hoa Vân Phi thật sự có ý định thu nạp cả hai tỷ muội bọn họ thì nàng ấy không bao giờ chấp nhận. Trên đường đi, nét mặt cả hai tỷ muội đều phờ phạc. Tần công tử đâu rồi? Nghe nàng ấy hỏi, một vị quản sự báo cáo, Tần công tử nói không có chuyện gì làm nên ra ngoài đi dạo rồi à. Hiển nhiên Hoa Nguyệt Dung không lường trước chuyện này, ngơ ngác hỏi, người có biết là đi đâu không? Thuộc hạ không biết ạ, Hoa Nguyệt Thường lập tức nói, tỷ tỷ, dù chúng ta cũng lâu ngày không gặp, mình cũng đi dạo để giải sầu đi. Cũng được. Hai tỷ muội cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, trong nội thành Bách Hoa, Hoa Thái Nguyên dẫn Hoa Vân Phi và các đệ tử xuất chúng của Hoa cái thánh địa đi trong thành Bách Hoa, dừng lại trước một con thuyền hoa. Hoa Thái Nguyên mỉm cười, Vân Phi huynh, mặc dù các cô gái trên thuyền hoa ở thành Bách Hoa ta không có khí chất vô song như những tiên nữ trong Hoa cái thánh địa nhưng vẫn giỏi hầu hạ người khác lắm. Hôm nay các vị cùng trải nghiệm với ta nhé. Những người thanh niên khác cười nói, Thái Nguyên huynh đã nhiệt tình mời như thế, sao bọn ta có thể không biết xấu hổ từ chối được. Nhưng lần này phải gọi là nhờ phước của Vân Phi huynh đấy. Hoa Vân Phi cười dửng dưng toát lên khí chất nho nhã, nói, mọi người đều là bạn bè, huynh đệ với nhau, nói mấy câu khách sáo này làm gì. Đi thôi. Đi nào. Mấy người cùng nhau vào thuyền hoa, một tú bà cười tủm tỉm đi lên tiếp đón. Hoa Thái Nguyên cười bảo, dẫn tất cả hoa khôi trong thuyền hoa của các ngươi ra ngoài đi, hôm nay bản công tử bao cả thuyền. Thưa vâng. Tú bà ngay lập tức cười không ngớt, vài người đi vào trong thuyền hoa rồi ra sau. Chiếc thuyền hoa này ở trên một cái hồ, xung quanh hồ có rất nhiều thuyền khách, những người tới đây chơi cũng nhiều không đếm xuể. Tại một bên khác của hồ, trên một chiếc thuyền khách, Tần Ninh và Tiểu Nhan ngồi trên mũi thuyền nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ban đầu Tần Ninh cũng chỉ định ra ngoài đi dạo để xem cảnh vật ở thành Bách Hoa như nào thôi, cuối cùng phát hiện ra nơi tuyệt đẹp này. Con thuyền này đã được Tần Ninh bao trọn, các loại món ăn và rượu ngon được đặt trên sàn thuyền. Tần Ninh cầm ly rượu lên, nghiêng người tựa lưng vào thành thuyền, cười nói, đúng là rất đẹp. Lúc này, Tiểu Nhan nhìn thấy ở bên kia bờ có nhiều cô gái, mỗi người mỗi vẻ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng không ít chàng trai đang ôm ấp các cô gái ở đó. Hơn nữa, thuyền hoa bên bờ thì như trăm hoa đua nở, có thêm sự hiện diện của các cô gái muôn màu muôn vẻ, không ít thuyền bè ở cách đó không xa thưởng thức hoa và những cô gái xinh tươi như hoa ở bên này. Tiểu Nhan ngạc nhiên hỏi, Tần công tử, chỗ đó là đâu thế? Nhiều tiểu thư đẹp quá. Đó là nơi chơi đùa dành cho đàn ông. Ta muốn qua đó chơi. Ngươi thì không được. Tại sao? Tiểu Nhan tò mò với mọi thứ, muốn hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng, Tần Ninh thật sự không còn cách nào khác, sai chủ thuyền tới gần thuyền hoa để Tiểu Nhan được chiêm ngưỡng kỹ hơn. Ở bên trong thuyền hoa, ở tòa lầu các hai tầng gần hồ, nhóm Hoa Thái Nguyên và Hoa Vân Phi được hơn 10 cô gái vây quanh, mỗi cô gái đều có nét đẹp riêng, tất cả nâng ly cùng chén với nhau, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Dù đang là ban ngày nhưng không ai xấu hổ muốn giấu cảnh tượng này, càng làm toát lên sự đẹp để khiến người ta nhìn mà ngây ngất. Hoa Thái Nguyên cầm ly rượu lên, cười hỏi, Vân Phi huynh, ngươi hài lòng chứ? Hài lòng, rất hài lòng. Nghe những lời này của Hoa Thái Nguyên, Hoa Vân Phi cũng cực kỳ hào hứng. Hắn ta lập tức kéo một hoa khôi đến bên cửa sổ. Hoa khôi nọ bị Hoa Vân Phi đè chặt, không phản kháng được bèn cười sởi lởi, công tử à, nếu ngài muốn chơi thì chúng ta về phòng nhé. Về phòng thì mất công quá. Hoa Vân Phi lại nhìn những con thuyền muôn màu muôn vẻ dưới hồ, rất nhiều người đều đang nhìn về phía bên này, thế là hắn ta cười tủm tỉm, ta chỉ thích vị trí trước cửa sổ thôi, nhiều người nhìn như thế thì thích quá còn gì. Cho dù Hoa Khôi tiếp khách cả ngày lẫn đêm thì cũng không thể cởi mở được như thế, nàng ta vùng vẫy hai tay, khổ nỗi dù dãy dụa cách mấy cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoa Vân Phi. Sao đấy? Không chịu à, Hoa Vân Phi bóp chặt hai má cô gái, xoay mặt nàng ta qua, giễu cợt nói, gọi ngươi là Hoa Khôi, ngươi tưởng ngươi là đóa hoa quý giá gì thật đấy hả? Lão tử muốn gì thì là thế đấy, người dám chống đối ư? Mấy người Hoa Thái Nguyên đều không lấy làm lạ khi thấy cảnh tượng này. Quả thật Hoa Vân Phi có địa vị rất cao tại Hoa Cái Thánh Địa. Phụ thân của hắn ta có tu vi chân tiên cửu phẩm, còn là chấp sự của Thánh Địa. Gia gia hắn ta thì là cường giả nhân tiên, trưởng lão của Thánh Địa. Bản thân Hoa Vân Phi cũng có thiên phú không kém, hiện tại cũng đang ở cảnh giới chân tiên tứ phẩm, có một đám lâu la trong Hoa Cái Thánh Địa. Bình thường Hoa Vân Phi trông thì nhã nhặn hiền lành, chỉ khi nào dính tới phụ nữ mới có những sở thích kỳ lạ khiến người ta không nói nên lời. Những khi ăn nằm với phụ nữ, hắn ta thích chơi đùa, hơn hết là thích tra tấn họ. Hoa Khôi nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. Hoa Vân Phi giễu cợt nói, ngươi còn dám mặt nặng mày nhẹ với ta nữa, à cười cho da coi con điếm kia. Trong căn phòng, mấy người Hoa Thái Nguyên nghe thấy câu này đều phá lên cười sặc sụa, từ lâu bọn họ đã chẳng là gì cảnh tượng này rồi. Cười nhanh. Hoa Vân Phi bóp chặt má Hoa Khôi, hờ hững ra lệnh. Hoa Khôi hoảng sợ đến mức sững sờ, gượng cười, miệng cười nhưng lại rơi nước mắt. Khóc cái gì mà khóc? Hắn ta nắm chặt tay, cô gái kia run rẩy, người bủng rủng ngã nhào ra ngoài cửa sổ, rơi xuống hồ. Chết rồi. Bấy giờ, hơn 10 Hoa Khôi trong phòng đều ngây ra như phỏng vì bàng hoàng. Bị giết chỉ vì không cười. Dù các nàng là Hoa Khôi, phải tiếp khách nhưng cũng không thể chấp nhận nổi việc bị khinh rẻ như thế. Một Hoa Khôi lấy hết can đảm gào lên, ngươi. Ngươi giết người. Vậy thì đã sao? Hoa Vân Phi hoàn toàn không thèm để ý, hắn ta phất tay, cô gái vừa lên tiếng bị mang tới bên cửa sổ ngay lập tức. Hoa Vân Phi xé y phục của nàng ta ra, chế nhạo, ngươi, cười cho bản thiếu gia. Cô gái đã thẫn thờ từ lâu, sao có thể cười nổi? Đang yên đang lành, bị các ngươi phá hỏng cả tâm trạng. Hoa Vân Phi hừ một tiếng, giơ tay lên cao, cô gái kia bị bóp cổ, chới với giữa không trung, muốn nói gì nhưng lại không thể thốt thành lời. Tiếp đến, ta hy vọng căn phòng này sẽ đầy ắp tiếng cười đùa. Hoa Vân Phi hất tay lên, y phục của cô gái rách bươm, bị bẻ cổ, bị ném ra ngoài cửa sổ. Rầm. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Dường như thi thể của cô gái đập trúng một chiếc thuyền bè, tiếng vang lên rào rào, nước văng ra khắp nơi. Mấy người Hoa Vân Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một con thuyền nhỏ bị va đập tan nát, nước đang tràn vào thuyền. Ở mũi thuyền có một người thanh niên y phục trắng đang cầm ly rượu trên tay, thế nhưng bộ đồ trắng tinh của hắn đã bị nước hồ tạt ướt. Cô bé bên cạnh cũng vô cùng hoảng sợ, nhìn Hoa Khôi quần áo rách rưới không đủ che thân đập vào giữa khoang thuyền. Cô bé ấy chính là Tiểu Nhan. Lúc này, nét mặt Tiểu Nhan vô cùng kinh hoàng, Tần. Tần công tử. Chết rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp. Chết rồi. Tiểu Nhan thật sự rất bàng hoàng. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn ly rượu trong tay, rượu trong ly đã bị đổ hết ra ngoài, chỉ còn chứa mỗi nước hồ. Hắn nhìn thi thể của cô gái rồi hướng mắt về phía một ô cửa sổ trên tầng 2 của thuyền hoa, nơi đó có mấy người trẻ tuổi cũng phóng mắt nhìn xuống đây.

Hắn ta đứng trên hồ, nhìn Tần Ninh ở khoảng cách trăm trượng, một thanh trường kiếm chậm rãi ngưng tụ ra trong tay. Tiên khí. Trường kiếm kia tự ẩn chứa kiếm văn, quanh thân có tiên văn hội tụ vừa thần thánh vừa mờ mịt. Các võ giả xung quanh nhìn thấy tiên kiếm đều tỏ ra hâm mộ. Trên đại lục Thiên Huyền có rất ít tiên khí. Hoa Thái Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Tần Ninh, hờ hững nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đường chết đấy. Vẻ mặt của Tần Ninh vẫn thản nhiên như thường, không thèm để ý tới lời đe dọa của hắn ta. Rốt cuộc là ai tự tìm đường chết thì chưa biết được. Thập nhị phá hoang kiếm thuật. Bóng người Hoa Thái Nguyên chợt lóe, hắn ta cầm kiếm xông tới. Chân tiên tam phẩm đánh nhau với chân tiên nhị phẩm, Tần Ninh không thể nào là đối thủ của hắn ta được. Thấy Hoa Thái Nguyên tấn công, Tần Ninh vẫn cầm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nhan. Khi kiếm khí kia cuồn cuộn bay ra, đi tới trước người Tần Ninh, hắn nắm chặt tay lại. Nguyên Hạt Tiên Quyền. Thầm hô một tiếng trong lòng, hắn tung một cú đấm ra. Đó là một nắm đấm ngưng tụ tiên khí khủng khiếp, như thể có một hạt tiên được ngưng tụ ra từ trong cơ thể Tần Ninh, nó đang gào thét, lao nhanh về phía Hoa Thái Nguyên. Ầm. Một cú va chạm nổ ra, từng luồng kiếm khí của Hoa Thái Nguyên nổ tung, khí thế cái mỏ nhọn hoắt của tiên hạt còn bàn bạc hơn cả tiên kiếm, đâm thẳng vào ngực Hoa Thái Nguyên. Tiếng phập vang lên, máu văng tung tóe. Hoa Thái Nguyên bị đâm xuyên qua ngực như bị mổ bụng, hắn ta kinh hoàng nhìn ngực mình. Vào lúc này, Tần Ninh đã xuất hiện ở bên cạnh Hoa Thái Nguyên. Hắn tóm lấy cổ tay của Hoa Thái Nguyên, giật tiên kiếm mà Hoa Thái Nguyên đang cầm về trong tay mình. Không biết nói xin lỗi, để ta dạy ngươi. Trường kiếm lướt qua, tiếng phập vang lên. Hoa Thái Nguyên bị kiếm khí đâm ngay vào đầu gối, hắn ta không đứng nổi nữa, quỳ phịch xuống mặt hồ. Ngay sau đó, lưỡi kiếm lơ lửng kề vào cổ Hoa Thái Nguyên, mặt mày hắn ta tái mét. Một chiêu. Hắn ta bị Tần Ninh đánh bại chỉ trong một chiêu. Làm bản công tử mất hứng còn đòi mua nha đầu của bản công tử à, ngươi thử nói xem nên giết ngươi thế nào đây. Giọng nói của Tần Ninh vang lên, ẩn chứa sự nghiêm túc. Lúc này, Hoa Thái Nguyên quỳ xuống đất, ngây ra như phỏng. Oai phết nhỉ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Hoa Vân Phi ở một bên khác không nhìn nổi nữa. Từ trước đến giờ toàn là hắn ta tác oai tác quái đủ nơi đủ chỗ, ấy vậy mà hôm nay lại xuất hiện một kẻ ngông cuồng hơn cả hắn ta. Tần Ninh nhìn về phía Hoa Vân Phi, cười nói, ngươi gấp cái gì, vẫn còn ngươi mà, ta không quên ngươi đâu. Nhưng bây giờ lại là Hoa Thái Nguyên bị thanh niên trước mắt bắt. Đây chính là thành Bách Hoa, địa bàn của nhà họ Hoa. Trong nhà họ Hoa có hơn ngàn vị tiên nhân, hàng năm ở lại thành Bách Hoa cũng có đến trăm người. Tần Ninh làm lớn chuyện này lên, cho dù có giết Hoa Thái Nguyên cũng chỉ được một lúc thôi, rất nhanh sẽ bị cường giả chân tiên nhà họ Hoa đến giết. Hoa Vân Phi từ trên trời hạ xuống, mờ ảo như tiên, bàn tay nắm chặt, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay. Thả hắn ta ra. Trong giọng nói của Hoa Vân Phi mang theo mấy phần không cho phép nghi ngờ, khí chất đã hoàn toàn khác với lúc đùa bẩn Hoa Khôi vừa rồi. Tuy hắn ta ngông cuồng, nhưng đúng là hắn ta chính là chân tiên tứ phẩm. Người tới cứu đi. Tần Ninh cong tay lại, trường kiếm trong lòng bàn tay lóe lên một ánh kiếm. Thấy Tần Ninh ung dung thảnh thơi như vậy, trong lòng Hoa Vân Phi vô cùng giận dữ. Từ trước đến giờ luôn là hắn ta trêu đùa người khác, mà nay Tần Ninh lại đùa bẩn hắn ta như thế. Tự tìm cái chết. Vèo. Hoa Vân Phi vung tay lên, trường thương đâm ra, tiên khí ngưng tụ thành một ánh thương, gần như trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Tần Ninh. Thấy ánh thương đánh tới, Tần Ninh lại không né không tránh, trường kiếm trong tay liên tục chém ra, từng luồng tiên khí tràn ngập. Ầm ầm ầm. Va chạm kịch liệt khiến cả mặt hồ nổ tung, không ít lầu các xung quanh hồ cũng nổ tung. Chân tiên giao chiến, khí thế mạnh mẽ. Mọi người đứng xem cũng bị liên lụy, ai nấy đều vội vàng lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. Đáng chết. Thấy Tần Ninh có thể ngăn cản được đòn tấn công của mình, Hoa Vân Phi chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chân tiên nhị phẩm lại bá đạo như vậy. Nhưng vào lúc này, Tần Ninh đã trực tiếp xông lên. Trường kiếm chém xuống một cái, Hoa Vân Phi vung thương lên ngăn cản theo bản năng. Nhưng khi kiếm khí trực tiếp chém lên trên trường thương, Hoa Vân Phi chỉ cảm thấy hai tay bị chấn động đến mức gần như nứt ra, tiên khí bên trong cơ thể cũng hoàn toàn bị áp chế. Xích Long Tiên Chưởng. Một chưởng vung ra giống như một con rắn dài màu đỏ lao thẳng tắp ra, những tiếng gào thét có vẻ vô cùng ngang ngược. Con rắn dài gần như đi tới trước người Hoa Vân Phi trong nháy mắt, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn ta. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, trong người Hoa Vân Phi truyền ra những tiếng nổ trầm thấp cứ như sấm rền nổ tung ở trong cơ thể vậy, mà hắn ta lại thất khiếu đổ máu, sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên mặt nước không thể động đậy nữa. Cực kỳ thành thạo, một vị chân tiên tam phẩm, một vị chân tiên tứ phẩm đã bị Tần Ninh chân tiên nhị phẩm giải quyết. Một màn này khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Kết thúc. không ít người chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tần Ninh xách kiếm đi tới trước mặt Hoa Vân Phi, nhìn hắn ta nằm ở trên mặt nước, nhàn nhạt nói, có xin lỗi không? Người chết chắc rồi. Hoa Vân Phi giận dữ, gầm thét lên, người sẽ không đi ra khỏi thành Bách Hoa được đâu, cha ta đang ở ngay trong thành Bách Hoa. Một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Tần Ninh vung kiếm chặt đứt một cánh tay của Hoa Vân Phi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, dù sao cũng là chân tiên, chẳng lẽ ngay cả câu hỏi đó cũng không nghe rõ. Tần Ninh cúi người nhìn Hoa Vân Phi, nói lại lần nữa, có xin lỗi không? Người biết ngươi đã trêu chọc ai không? Hoa Vân Phi kêu thảm, giận dữ rống lên, người sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Ninh lại vung kiếm lên, một cánh tay khác của Hoa Vân Phi bị chém đứt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Tần Ninh hơi nhức đầu nói, sao lại không thể nói chuyện tử tế được với ngươi chứ? Nếu không nói xin lỗi, vậy thì làm thịt thôi. Nghe thấy như vậy, sắc mặt Hoa Vân Phi, Hoa Thái Nguyên cùng với mấy người khác đều trắng bệch. Tần công tử. Mà ngay lúc này, một tiếng xé gió vang lên, hai bóng người chạy như bay tới. Tần công tử, xin hãy nương tay. Giọng nói quen thuộc vang lên, Tần Ninh đưa mắt nhìn, chỉ thấy Hoa Nguyệt Dung đột nhiên xuất hiện, bên cạnh còn có một người với dung mạo có mấy phần tương tự, chỉ là khí chất càng thêm rực rỡ tràn đầy sức sống. Chắc hẳn là muội muội của Hoa Nguyệt Dung. Hoa Nguyệt Thường. Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói, hắn ta chính là Hoa Vân Phi của Hoa Cái Thánh Địa, là Hoa Vân Phi có hôn ước với ta. Hắn ta. Tần Ninh cười nói, Hoa Nguyệt Dung, người có biết hắn ta đã chơi chết hai hoa khôi ở trong thuyền hoa này, người như vậy mà ngươi cũng gả ư? Nghe thấy thế, khuôn mặt đẹp của Hoa Nguyệt Dung liền biến đổi. Nàng ấy đưa mắt nhìn về phía Hoa Thái Nguyên bên kia. Cuộc hôn nhân này là vị biểu ca này của mình thúc đẩy. Mà Hoa Thái Nguyên cũng ở chỗ này, hiển nhiên Hoa Thái Nguyên rất hiểu Hoa Vân Phi. Thấy Hoa Nguyệt Dung đến, Hoa Thái Nguyên quát lên, Nguyệt Dung, nhanh chóng đi thông báo cho cha ta, nhanh đi thông báo cho Hoa Đông Thăng đại nhân. Hoa Nguyệt Dung không nhúc nhích. Hoa Thái Nguyên giận dữ, người có biết Hoa Vân Phi chết sẽ có hậu quả gì không? Hoa Đông Thăng đại nhân dẫn mấy người bạn thân đến cũng có thể diệt nhà họ Hoa chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm tội nhân của nhà họ Hoa sao? Tội nhân của nhà họ Hoa? Hoa Nguyệt Dung nghe nói như vậy, cả người run lên. Lúc này Hoa Vân Phi cũng hừ một tiếng nói, bổn công tử đồng ý cưới ngươi là may mắn của ngươi, ta chết, nhà họ Hoa ngươi cũng xong đời. Đừng nói là ngươi, cho dù là muội muội ngươi, bổn công tử bảo hai người các ngươi hầu hạ, các ngươi cũng không dám nói một chữ không. Nghe thấy thế, Hoa Nguyệt Dung lại run lên. Mặc dù rất giận dữ, nhưng mà nàng ấy càng hiểu hơn, Tần Ninh không thể giết Hoa Vân Phi được. Hoa Vân Phi mà chết, nhà họ Hoa cũng xong đời. Tần công tử. Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Tần Ninh, vừa muốn mở miệng. Tần Ninh đã chậm rãi nói, nếu ngươi muốn cầu xin ta thả hắn ta, vậy ta cũng sẽ xem thường ngươi. Hắn vừa dứt lời, Hoa Nguyệt Dung liền run lên. Tần Ninh tiếp tục nói, ta biết ngươi không có lựa chọn khác, như vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn. Một, ngươi bảo ta thả hắn ta, ngươi gả cho hắn ta, nhà họ Hoa ngươi liền dựa vào hắn ta mà sống, cả đời ngươi phải chịu hết nhục nhã. Hai, ta sẽ giết hắn ta ở chỗ này, ngươi cũng không cần gả cho hắn ta, vì vậy tất cả hậu quả sinh ra sẽ do ta gánh vác. Tần Ninh chậm rãi nói, ngươi không có cách nào thay đổi số phận của mình, ta có thể giúp ngươi, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nghe nói như vậy, Hoa Nguyệt Dung lại run lên. Trên thực tế, dù Hoa Nguyệt Dung lựa chọn một, Tần Ninh vẫn sẽ giết Hoa Vân Phi. Điều này không liên quan đến Hoa Nguyệt Dung, mà là chuyện của hắn. Tỷ. Giờ phút này Hoa Nguyệt Thường tiến lên, cầm chặt tay tỷ tỷ mình. Nghe nói như vậy, Tần Ninh vung trường kiếm ra trực tiếp chặt đứt hai chân của Hoa Vân Phi. Người nói nhiều quá. Bây giờ, hai cánh tay hai chân của Hoa Vân Phi đều đã bị chém, toàn thân chảy máu, không ngừng kêu rên, oán giận nhìn chằm chằm Tần Ninh. Ngươi nghĩ xong chưa? Tần Ninh nhìn Hoa Nguyệt Dung, chậm rãi nói. Nghĩ xong rồi. Ánh mắt của Hoa Nguyệt Dung đột nhiên trở nên hung dữ, gật đầu một cái. Tần Ninh tán thưởng nói, được. Hắn vung tay lên, trường kiếm rơi xuống. Nhãi ranh, ngươi dám. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang tận mây xanh. Tần Ninh căn bản không rảnh để ý, thanh kiếm rơi xuống, đâm thủng đầu Hoa Vân Phi, tạo ra một tiếng nổ tung ầm ầm. Cả người Hoa Vân Phi hoàn toàn nổ tung, hồn phách tan thành mây khói. Trên trời cao xa xa đã có từng bóng người chạy tới. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, nói, một lần lựa chọn có thể thay đổi cả cuộc sống của ngươi, đạo võ tu nhất định phải thẳng tiến không lùi, có thể hèn mọn, có thể vứt tôn nghiêm, nhưng trong lòng mình cần phải hiểu thứ mình vứt bỏ cũng không phải là quên, mà là lựa chọn tạm thời vứt đi, luôn có một ngày mình sẽ tìm trở về. Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Tần Ninh, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhưng bây giờ, phiền toái đã tới. Tần công tử. Ngươi đối phó với bọn họ kiểu gì đây? Hoa Vân Phi bị giết, nhà họ Hoa không có cách nào ăn nói được, nhất định phải giết Tần Ninh. Mà các tiên nhân của Hoa Cái Thánh Địa lại sẽ không bỏ qua. Từng bóng người kia rơi xuống trên mặt hồ, cùng với cường giả của Hoa Cái Thánh Địa, Hoa Đông Thăng, phụ thân của Hoa Vân Phi, không ngờ cũng có mặt. Mà một tiếng rống giận vừa rồi cũng là của Hoa Đông Thăng. Lần này đã lớn chuyện rồi. Trong lòng Hoa Nguyệt Dung bỗng cảm thấy lo lắng. Nên xử lý như thế nào đây? Tần Ninh chỉ là cảnh giới chân tiên nhị phẩm. Phi Nhi, Phi Nhi. Vóc người Hoa Đông Thăng hơi mập, lúc này vẻ mặt vô cùng bi thương, muốn ôm lấy thi thể của con trai, nhưng Hoa Vân Phi đã không còn hài cốt. Vô liêm sỉ. Hoa Đông Thăng giận dữ nhìn về phía Tần Ninh, sát khí hiện ra hết. Lúc này, Hoa Nguyệt Dung vội vàng đi ra, mở miệng nói, phụ thân, là Hoa Vân Phi giết người trước. Hai vị hoa khôi trên thuyền hoa bị đùa bẩn đến chết, người này chưa thành hôn với con mà đã đối xử với phụ nữ như vậy, cha. Im miệng. Hoa Tự Tại trầm giọng quát một tiếng, giận dữ nói, chuyện này có liên quan đến con sao? Nghe thấy lời này, Hoa Nguyệt Dung biết Hoa Vân Phi chết, cha muốn đẩy hết trách nhiệm một bên. Nhà họ Hoa không chịu nổi lửa giận của Hoa Cái Thánh Địa. Hừ. Lúc này Hoa Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Hoa Tự Tại, Hoa Nguyệt Dung. Ông ta phải nhìn xem rốt cuộc nhà họ Hoa có ý gì. Hoa Tự Tại, con trai của Hoa Đông Thăng ta dư sức xứng đôi với con gái ngươi đúng chứ? Mà nay con trai ta lại chết ở trong thành Bách Hoa của ngươi, nhà họ Hoa ngươi muốn làm cái gì? Lời này của Hoa Đông Thăng tràn đầy uy hiếp, nhưng bọn họ biết Hoa Đông Thăng nói đều là sự thật. Hoa Tự Tại quát lên một tiếng, người đâu, bắt người này lại cho ta. Cha. Hoa Nguyệt Dung tiến lên một bước, ngăn cản trước mặt Tần Ninh, nói, Hoa Vân Phi không phải người tốt lành gì. Thấy lúc này rồi mà con gái còn bênh vực Tần Ninh, trong lòng Hoa Tự Tại vô cùng sốt ruột. Ông ta cũng không nghi ngờ lời con gái nói, nhưng nhà họ Hoa ở Hoa Cái Thánh Địa, bọn họ thật sự không đắc tội nổi, nếu không xử lý tốt, cả nhà họ Hoa sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, Tần Ninh đã cứu mạng con. Trong phút chốc, sắc mặt Hoa Tự Tại vô cùng đắn đo. Tần Ninh đưa tay kéo Hoa Nguyệt Dung, cười nói, ta biết tình cảnh của nhà họ Hoa các ngươi, phiền toái là ta gây ra, đương nhiên ta sẽ tự giải quyết. Hoa Nguyệt Dung kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Hắn cười tủm tỉm nói, không sao, chỉ là một Hoa Cái Thánh Địa thôi, vốn dĩ ta cũng có một ít mâu thuẫn với bọn họ, bây giờ vừa vặn đụng phải, xử lý là được. Tần Ninh bước chân ra, nhìn về phía đám người Hoa Đông Thăng, bàn tay cầm chặt trường kiếm. Chẳng qua Tần Ninh chợt cau mày lại. Suýt nữa đã quên một chuyện. Tần Ninh thu kiếm, đặt tay lên ngọc bội bên hông, lạnh nhạt nói, giết các ngươi, ta cần gì phải tự mình ra tay. Kiếm đến. Hắn vừa dứt lời, trong ngọc bội chợt lóe lên một luồng ánh sáng yếu ớt rồi biến mất. Chẳng qua qua một hồi lâu, giữa hồ vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Tần Ninh. Tên nhóc này bị thần kinh sao? Hoa Nguyệt Dung cũng đột nhiên nghĩ đến ngọc bội có thể gọi ra thanh niên áo đen thần bí kia. Nhưng bây giờ người đâu? Không tới. Cố làm ra vẻ huyền bí. Hoa Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, nhìn Hoa Tự Tại và đám võ giả nhà họ Hoa, hầm hừ nói, ta đã cho nhà họ Hoa các ngươi cơ hội, đáng tiếc chính các ngươi không quý trọng. Sắc mặt Hoa Tự Tại vô cùng khó coi. Nhà họ Hoa vẫn luôn rất biết điều, Tần Ninh có ân với Hoa Nguyệt Dung, đúng là Hoa Tự Tại không muốn giết Tần Ninh. Nhưng nhà họ Hoa từng bước ép sát. Làm thế nào mới phải đây? Lúc này Tần Ninh cầm trường kiếm, bất đắc dĩ nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hoa Nguyệt Dung bên cạnh hắn đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chân tiên nhị phẩm. Tần Ninh muốn đánh nhau với đám cường giả chân tiên ngũ phẩm trở lên này sao? Tần công tử, ngươi. Yên tâm, ta sẽ không chịu chết đâu. Tần Ninh dửng dưng nói một tiếng. Hừ, không biết sống chết. Lúc này Hoa Đông Thăng đã không trông cậy vào người nhà họ Hoa ra tay. Trước tiên cứ giết Tần Ninh báo thù cho con trai đã, còn về nhà họ Hoa. Giết Tần Ninh xong, đương nhiên sẽ cho nhà họ Hoa đẹp mặt. Giết hắn. Ngay lập tức, hai vị cường giả chân tiên lục phẩm trực tiếp sử dụng tiên khí, lao xuống về hướng Tần Ninh. Đối với Hoa Đông Thăng mà nói, lục phẩm chân tiên tiêu diệt chân tiên nhị phẩm nho nhỏ như Tần Ninh gần như dễ như ăn kẹo. Tần Ninh nhìn về phía hai người đánh tới, lại không có chút sợ hãi nào. Nhị phẩm đối với tứ phẩm, chênh lệch cực lớn. Nhưng đó là đối với người ngoài. Đối với Tần Ninh mà nói, cảnh giới chênh lệch, trừ khi là đến trình độ khoa trương cực lớn, nếu không căn bản không phải vấn đề. Nguyên hạt tiên quyền. Một quyền vung ra, tiên khí cuồn cuộn hội tụ thành một tiên hạt vỗ cánh bay lượn, trực tiếp xông về phía hai vị chân tiên lục phẩm. Tự tìm cái chết. Thấy Tần Ninh lại còn dám phản kháng, hai vị chân tiên cực kỳ giận dữ. Âm tiếng va chạm kịch liệt vang khắp nơi, toàn bộ hồ nước khuếch tán ra cuồn cuộn, dư âm mạnh mẽ lan truyền ra nhà cửa bốn phía, từng ngôi nhà xung quanh cái hồ động lớn lần lượt sụp đổ. Vèo. Chẳng qua là trong nháy mắt, bóng người Tần Ninh đã đột nhiên xông từ phía giữa hồ nước về phía một vị chân tiên lục phẩm như ma quỷ. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Âm. Tần Ninh chém một kiếm về phía kia chân tiên lục phẩm, vị chân tiên lục phẩm kia đưa hai tay tạo pháp quyết, ngưng tụ ra từng lá chắn tiên khí trước người, trường kiếm chém tới, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà ngay sau đó, sắc mặt vị chân tiên lục phẩm kia đã phải biến đổi. Đòn tấn công của Tần Ninh vô cùng bá đạo, một kiếm chém xuống đã khiến bảy phần phòng ngự của mình mơ hồ có xu hướng tan vỡ. Một quyền nện xuống, phòng ngự trước người chân tiên lục phẩm xuất hiện dấu vết rạn nứt. Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, tiền kiếm trong tay đột nhiên đâm ra sau lưng. Keng. Một vị chân tiên lục phẩm khác đã đánh tới. Ngăn cản được đòn tấn công của một vị chân tiên lục phẩm khác xong, Tần Ninh đã nhích người lên, áp chế vị chân tiên lục phẩm trước mắt. Huyền ưng tiên trảo. Bàn tay chộp tới, lực áp bách kinh khủng lan ra. Chân tiên lục phẩm kia muốn tránh cũng không được, chỉ đưa hai tay đánh ra từng tiên khí ngưng tụ thành chưởng ấn. Rắc rắc rắc. Nhưng cho dù là phòng ngự mạnh mẽ do tiên khí đậm đà ngưng tụ thành vẫn không đỡ được đòn tấn công khủng khiếp của Tần Ninh. Sao có thể như vậy? Âm. Mà ngay lúc này, Tần Ninh đã trực tiếp đạp xuống một cú. Chân tiên lục phẩm rơi xuống mặt hồ. Một giây sau, bóng người Tần Ninh theo sát xuống, đạp ra một cái. Mà một vị chân tiên lục phẩm khác lúc này vô cùng hoảng sợ, căn bản không dám đi xuống. Tần Ninh quá kinh khủng. Hai người tấn công, Tần Ninh lại như sấm rền gió cuốn, trực tiếp bắt sống một người, đây tuyệt đối không phải là điều mà chân tiên nhị phẩm có thể làm được. Hoa Đông Thăng nhìn vị chân tiên bị Tần Ninh nắm trong tay, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Khó trách người này dám giết con trai mình, chỉ là một chân tiên nhị phẩm mà lại có thực lực như vậy. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Tần Ninh có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lần lượt kêu gọi Kiếm Lai chỉ là muốn xem rốt cuộc người này là thần thánh phương nào. Mà bây giờ xem ra, hình như người này thật sự chỉ là báo ân. Bây giờ cảm thấy đã trả ơn xong, cho nên mới không tới. Tần Ninh nhấc chân tiên lục phẩm dưới chân lên, bất đắc dĩ nói, đúng là muốn tìm cái chết. Ngươi dám. Trong giọng nói của Hoa Đông Thăng có mấy phần lạnh lùng, giận dữ quát, Tần Ninh, đừng có mà tự tìm đường chết. Là các ngươi đang tự tìm đường chết chứ? Hoa Đông Thăng đã hoàn toàn tức giận, đưa tay ra chọc tới từ đằng xa. Tần Ninh cũng không thèm để ý, trực tiếp ném thi thể chân tiên lục phẩm kia ra. Ầm. Một tiếng nổ tung nặng nề vang lên, truyền ra. Chân tiên lục phẩm kia trực tiếp hóa thành phấn vụn. Hoa Đông Thăng lại cực kỳ giận dữ. Hôm nay, bổn tọa sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hoa Đông Thăng nắm chặt bàn tay lại, xung quanh vị trí cách Tần Ninh mấy trăm trượng đã có tiên khí bay lên, hóa thành từng văn ấn, dường như muốn hoàn toàn bao vây kín Tần Ninh. Thấy từng phong ấm kia tràn ngập tiên khí, Tần Ninh không hề sợ hãi, nâng kiếm lên, ánh mắt bình tĩnh. À, nhưng vào lúc này, Hoa Đông Thăng đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai tay đồng loạt đứt lìa giống như bị thứ gì sắc bén chặt đứt vậy. Mà phong ấn xung quanh Tần Ninh cũng đã biến mất. Hoa Đông Thăng hét lên một tiếng thảm thiết, tất cả võ giả của Hoa Cái Thánh Địa đều tụ tập đến bên cạnh Hoa Đông Thăng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, một giọng nói vang lên ở bên cạnh Tần Ninh. Xin lỗi, có chuyện chậm trễ. Thanh niên mặc một bộ quần áo đen, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng túng tú xuất hiện lần nữa. Kiếm Lai huynh. Hoa Nguyệt Dung thấy thanh niên áo đen kia thì kích động nói, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Mặc dù Tần Ninh đã cho thấy thực lực siêu mạnh, nhưng đối mặt với Hoa Đông Thăng chân tiên cửu phẩm, hắn chỉ là chân tiên nhị phẩm, nàng ấy cảm thấy chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Mà bây giờ nhìn thấy thanh niên áo đen đến, trong lòng nàng ấy mới thật sự bình tĩnh lại. Kiếm Lai huynh. Thanh niên áo đen cau mày lại nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, sắc mặt kỳ quái. Hoa Nguyệt Dung ấy nấy nói, xin lỗi, ta không biết ngươi tên là gì. Bởi vì lần nào Tần Ninh gọi là Kiếm Lai, thanh niên áo đen liền xuất hiện, vì vậy Hoa Nguyệt Dung chỉ có thể gọi hắn ta như thế. Thanh niên áo đen nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt ấy nấy nói, lần sau nhất định sẽ đến đúng giờ. Nghe thấy vậy, thanh niên áo đen vội vàng nói, không đâu, không đâu. Tần Ninh tò mò nhìn thanh niên áo đen, không khỏi nói, lại nói, chúng ta cứu ngươi thế nào, có đáng để ngươi báo ân như vậy không? Trên thực tế, ngươi có tới hay không cũng không sao cả, tại sao chỉ vì đến trễ mà lại tỏ ra như mình mắc lỗi sai lớn vậy? Tần Ninh cố ý lấy giọng trách cứ nói với thanh niên áo đen, nhưng thanh niên áo đen cũng không cảm thấy hắn quá đáng, ngược lại còn cảm thấy là mình sai. Ngươi rốt cuộc là ai? Là ai bảo ngươi tới bảo vệ ta? Nghe nói như vậy,

chẳng qua là nhất định tin tức sẽ bị truyền ra. Có thể trì hoãn thì trì hoãn đi. Lửa giận của Hoa Cái Thánh Địa. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến cho người ta cảm thấy tan vỡ rồi. Tần Ninh dẫn Tiểu Nhan trở lại nhà họ Hoa lần nữa, lần này, đám người nhà họ Hoa thấy Tần Ninh đều vô cùng sợ hãi. Không thể không sợ. Vị chân tiên nhị phẩm này có thể xé xác chân tiên lục phẩm. Như vậy thì thôi đi. Tần Ninh lại còn có thể gọi ra một nhân vật có thể xé xác cả chân tiên cửu phẩm nữa. Vậy còn làm sao được? Tần Ninh ở bên trong đình viện cũng không bị ai quấy rầy. Đêm hôm đó, đây là chuyện rất khó. Mỗi ngày Tần Ninh đều làm điều đó. Một tiếng két vang lên, cửa sân mở ra, hai bóng người đi đến. Chính là tỷ muội hai người Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thương. Tỷ muội hai người vào sân, sai người dọn bàn ghế tới, sau đó chất đầy những món ăn ngon. Đám người làm rời đi, một bóng người chậm rãi đi vào từ bên ngoài đình viện. Khí tức kéo dài không dứt, mặc một bộ hoa phục chỉnh tề, tuổi già sức yếu. Hoa Nguyệt Dung đứng ở một bên, nhìn về phía Tần Ninh nói, vị này chính là gia gia ta, tộc trưởng nhà họ Hoa bây giờ. Hoa Vi Phong. Lúc này Tần Ninh cũng không ra vẻ nữa, đứng dậy chắp tay cười nói, chào Hoa lão gia tử. Chào Tần công tử. Hoa Vi Phong cười ha hả nói, món ăn đạm bạc, mong Tần công tử không chê. Lúc này, Tiểu Nhan cũng đã đi ra khỏi phòng, Cửu Anh ngồi ở trên vai Tiểu Nhan, hiển nhiên một người một thú đã bị món ngon hấp dẫn tới. Mời ngồi. Hoa Vi Phong khách khí nói. Tần Ninh cũng không kiêng dè gì, trực tiếp ngồi xuống, Tiểu Nhan đầy khát vọng nhìn Tần Ninh. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đi. Tiểu Nhan nghe được lời này của Tần Ninh liền không hề kiêng dè mà ăn ngấu nghiến. Hoa Vi Phong thấy một màn này, cười ha hả nói, Tần công tử đối xử với cô bé này đúng là tốt. Cô bé rất bất phàm. Tần Ninh có ý sâu xa nói. Hoa Vi Phong cũng không dừng lại nhiều ở đề tài này, mà cầm một chén rượu trên bàn lên mời Tần Ninh. Rượu mạnh xuống bụng rất nóng bỏng, nhưng Tần Ninh nhưng lại cảm thấy được vẻ sảng khoái thoải mái trong rượu. Rượu ngon. Tần Ninh cười ha hả nói. Hoa Vi Phong cũng không khoe khoang, nhìn về phía Tần Ninh, nói ngay vào điểm chính, Tần công tử, Hoa Cái Thánh Địa là một trong những bá chủ của Thái Bạch Cảnh, dám hỏi Tần công tử thật sự có thể chống lại Hoa Cái Thánh Địa sao? Tần Ninh cười tủm tỉm nói, vị Kiếm Lai công tử kia, ta quả thật không hiểu rõ lắm, chẳng qua là. Trừ hắn ta ra, Tần mỗ tự nhận là mình vẫn có thể chống lại Hoa Cái Thánh Địa. Ta biết. Ngươi thật sự biết. Thật sự biết. Trên thực tế, lúc Tần Ninh giết Hoa Vân Phi, Hoa Đông Thăng cũng không nghĩ tới sẽ khiến nhà họ Hoa xảy ra chuyện gì. Ngược lại bởi vì hắn giết Hoa Vân Phi, Hoa Đông Thăng đã mang đến cho nhà họ Hoa phiền toái vô cùng lớn, những phiền toái này dĩ nhiên là hắn sẽ xử lý thỏa đáng. Đây cũng là lý do vì sao hắn sẽ hỏi Kiếm Lai có thể để cho nhà họ Hoa dựa vào những thánh địa động phủ khác được không? Hoa Vi Phong cười ha hả nói, nếu đã như vậy, lão hủ thay nhà họ Hoa cảm ơn Tần Ninh công tử. Khách khí. Sau một bữa cơm tối không có dinh dưỡng gì, chỉ có Cửu Anh và Tiểu Nhan ăn rất hài lòng, Hoa Vi Phong cũng xem xét thời gian cáo từ. Ngược lại là Hoa Nguyệt Dung lại có vẻ vô cùng áy náy với Tần Ninh. Hắn không thể không giải thích thêm. Hoa Vân Phi có mâu thuẫn với ta, ta mới giết hắn, cũng không phải là bởi vì ngươi, còn về Hoa Đông Thăng, trên thực tế cũng là như vậy. Cho nên ngươi không cần bởi vì chuyện này mà cảm thấy ngươi thiếu nợ ta, ngược lại, bởi vì ta giết Hoa Vân Phi đã gây ra tai họa cho nhà họ Hoa các ngươi. Dù sao cũng phải khuyên can mãi, Hoa Nguyệt Dung mới yên tâm rời đi. Cuộc sống tiếp tục trôi qua yên ả, cho đến nửa tháng sau, thành Bách Hoa đã hoàn toàn sôi trào khi có một đám tiên nhân không có ý tốt đến. Ngày hôm đó, Tần Ninh đang nằm trên ghế đu trong đình viện, yên lặng tu luyện Vạn Cổ Tinh Thần Quyết. Khí tức kinh khủng từ trên trời hạ xuống toàn bộ thành Bách Hoa rộng lớn, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đó. Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên cùng người nhà họ Hoa, rối rít đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời thành Bách Hoa, từng con tiên bằng với cơ thể to lớn đẹp để tràn ngập tiên khí, chở từng bóng người đứng ngạo nghễ. Những võ giả trên tiên bằng kia ai nấy đều vô cùng nghiêm trang, khí tức mạnh mẽ, vẻ mặt có chút khinh bỉ nhìn về phía vị trí nhà họ Hoa. Các vị tiên gia đại giá đến chơi, không tiếp đón được từ xa, không tiếp đón được từ xa. Hoa Tự Tại đi ra, đứng ở bên trong đình viện của nhà họ Hoa, chắp tay hành lễ, vẻ mặt nhún nhường. Khí tức hung hãn, không thèm coi đám chân tiên nhà họ Hoa ra gì. Thấy thanh niên kia, Hoa Tự Tại mới phản ứng được, liền nói ngay, Huyền Minh Nhạc, người có ý gì? Người tới chính là một vị cao thủ chân tiên của huyền tộc. Huyền Minh Nhạc. Huyền Minh Nhạc cười to ha ha nói, ý gì ư, ta có ý gì, Hoa Tự Tại ngươi không biết sao? Nghe nói gần đây nhà họ Hoa đang tiếp xúc với người của Hoa Cái Thánh Địa. Làm sao? Là cảm thấy Thanh Huyền Động Thiên không bằng Hoa Cái Thánh Địa, chuẩn bị đổi chỗ dựa. Nghe nói như vậy, Hoa Tự Tại liền biến sắc. Chẳng lẽ Huyền tộc đã biết chuyện đám người Hoa Đông Thăng, Hoa Vân Phi chết rồi? Huyền Minh Nhạc tiếp tục nói, làm sao? Không nói gì được đúng không? Hoa Tự Tại vội vàng nói, Huyền Minh Nhạc, nhà họ Hoa ta chưa bao giờ tiếp xúc với nhân tiên của Hoa cái thánh địa, ngươi nhầm rồi. Nhà họ Hoa chưa bao giờ dừng việc tiến cống cho Huyền tộc, hy vọng Huyền tộc đừng được voi đòi tiên. Nghe thấy vậy, Huyền Minh Nhạc cũng cau mày lại. Chẳng lẽ tin tức sai lầm? Rốt cuộc có hay không, lão phu điều tra một chút sẽ biết. Ngay lúc này, trên người một con tiên bằng, một bóng người trực tiếp rơi xuống. Vương Diệp tiên sư. Hoa Tự Tại nhìn về phía người đàn ông tiên phong đạo cốt kia, sắc mặt liền thay đổi. Vương Diệp tiên sư này là chân tiên cửu phẩm chân chính, còn mạnh hơn cả cha mình Hoa Vi Phong. Hơn nữa ở trên đại lục Thiên Huyền, công việc của Huyền tộc, nhà họ Hoa, nhà họ Cốc đều là do người này phụ trách. Hoa Tự Tại, nếu người nói dối, nhà họ Hoa cũng không cần đặt chân ở đại lục Thiên Huyền này nữa. Vương Diệp hừ lạnh một tiếng, lúc này quát lên, Hoa Đông Thăng, ta biết ngươi ở đây, đi ra đi. Một tiếng quát khẽ này truyền ra toàn bộ thành Bách Hoa. Tất cả mọi người đều bị khí thế mạnh mẽ của vị chân tiên cửu phẩm này dọa sợ choáng váng. Trên đại lục Thiên Huyền rộng lớn, chân tiên cảnh giới vốn đã ít, huống chi là chân tiên cửu phẩm. Dù sao so với võ giả ở đại lục Thiên Huyền, thấy chân tiên cũng phải khách khí tôn xưng một tiếng tiên sư. Vương Diệp quát một tiếng, nhưng trong ngoài Hoa phủ lại không có một tiếng trả lời nào. Hả? Vương Diệp tiên sư cũng cau mày lại. Không có ở đây. Ông ta cẩn thận kiểm tra thực hư, bên trong Hoa phủ cũng không có khí tức của cha con Hoa Đông Thăng và Hoa Vân Phi. Người nọ là ai? Chẳng qua là Vương Diệp đột nhiên đưa tay chỉ vào trong đình viện của Hoa phủ. Nơi đó chính là chỗ ở của Tần Ninh. Một vị chân tiên nhị phẩm. Vương Diệp chắp tay đi từ vị trí cách mặt đất mười mấy trượng tới bầu trời trên đình viện, đưa mắt nhìn. Tần Ninh lúc này nằm ở trên ghế xích đu, híp mắt, vẻ mặt thích ý, mà lúc này, Huyền Minh Nhạc cũng dẫn mười mấy vị nhân tiên đi theo Vương Diệp tới trên đình viện. Cuồng đồ to gan. Huyền Minh Nhạc thấy Tần Ninh nằm ở trên ghế không nhúc nhích, lúc này quát lên, Vương tiên sư ở chỗ này lại còn dám không cung kính như vậy. Thấy một màn này, sắc mặt đám người Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên vô cùng khó coi. Mấy ngày nay Tần Ninh ở bên trong Hoa phủ chỉ phơi nắng, nhàn nhã thoải mái, không hề gây chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ Vương Diệp và Huyền Minh Nhạc lại cứ phải gây phiền toái cho hắn. Chọc giận vị này làm gì? Lúc này Tần Ninh mới nâng mắt lên nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, có gì không? Huyền Minh Nhạc thấy Tần Ninh lười biếng như vậy thì vô cùng giận dữ. Tần Ninh ngẩng đầu liếc Vương Diệp một cái, chậm rãi nói, ta không có sư phụ. Ồ, vừa rồi lúc Vương Diệp quét nhìn toàn bộ Hoa phủ đã cảm thấy được nơi đây không bình thường, trong mơ hồ có sự liên kết giữa tiên khí thiên địa và tinh thần lực. Đến nơi này thấy một mình Tần Ninh ở đây, Vương Diệp càng cảm giác được sự kỳ quái trên người Tần Ninh rõ hơn. Ông ta còn tưởng rằng Tần Ninh là đệ tử của một động thiên thần phủ nào chứ? Vương Diệp lập tức cười nói, người có muốn bái nhập vào Thanh Huyền động thiên ta không? Hả? Gì? Đám người Hoa Tự Tại, Huyền Minh Nhạc đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Diệp tiên sư. Sao lại muốn? Nhận đồ đệ rồi. Tần Ninh liếc Vương Diệp một cái, nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Vương Diệp cũng không tức giận, cười ha hả nói, người trẻ tuổi, người có biết Thanh Huyền động thiên ta không? Ở trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh có ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa, Thanh Huyền động thiên ta chính là một trong số đó. Ở Thanh Huyền động thiên ta, chân tiên không đếm xuể, nhân tiên cũng có không ít, còn có những cường giả đứng đầu linh tiên. Tần Ninh liếc Vương Diệp một cái, không khỏi nói, linh tiên chính là cường giả đứng đầu. Vậy ngươi đặt địa tiên, thiên tiên ở vị trí nào? Vương Diệp không nghĩ tới Tần Ninh lại bướng bỉnh ngông nghênh như vậy, cũng cảm thấy hơi sững sờ. Ngay cả linh tiên cũng không coi ra gì. Phải biết ở trong Thái Bạch Cảnh này, linh tiên chính là vô địch, mạnh đến mức không có ai có thể chống lại. Đương nhiên cũng có người mạnh hơn địa tiên, nhưng chỉ có những thế lực mạnh hơn trong trời đất rộng lớn này mới có thể sinh ra. Huyền Minh Nhạc hừ lạnh nói, chỉ là một chân tiên nhị phẩm thôi, ngươi đúng là đủ ngông cuồng. Làm sao? Cảnh giới của ta thấp thì tầm nhìn cứ nhất định phải thấp à, tên nhóc kia, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tần Ninh cũng nói, tên nhóc kia, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Chỉ sau vài ba lời, khí tức của hai bên đã mơ hồ trở nên không đúng lắm. Ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng đi đến từ bên ngoài đình viện. Hoa Vi Phong xuất hiện ở trong đình viện, chắp tay khách khí nói, Vương Diệp lão ca, đã lâu không gặp, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới nhà họ Hoa ta vậy? Hoa Vi Phong là cường giả đứng đầu nhà họ Hoa, mặc dù cũng là chân tiên cửu phẩm, nhưng vẫn có chênh lệch với chân tiên cửu phẩm như Vương Diệp. Vương Diệp liền cười nói, người này có thiên phú không tệ, ta muốn mời vào Thanh Huyền động thiên, nhưng có vẻ hắn lại không muốn. Hoa Vi Phong, người phải biết làm mất mặt Thanh Huyền Động Thiên ta sẽ có tội gì chứ. Tuy bên ngoài Hoa Vi Phong thì tỏ ra khách khí, nhưng trong lòng lại đang mắng thầm. Tần Ninh cũng không phải là người nhà họ Hoa, làm mất mặt của Thanh Huyền Động Thiên thì có liên quan gì đến nhà họ Hoa bọn họ. Chẳng qua là Vương Diệp đại diện cho Thanh Huyền Động Thiên, từ trước đến giờ làm mưa làm gió đã quen, một khi trong lòng bất mãn là sẽ đẩy cho nhà họ Hoa, nhà họ Cốc, thậm chí Huyền tộc, ai cũng không dám nói gì. Lúc này Hoa Vi Phong đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh với thái độ hỏi dò. Tần Ninh lạnh nhạt nói, ta không muốn, còn có thể ép buộc ta sao? Không bằng như vậy đi, Hoa Vi Phong, người giết hết những người này, như thế nào? Nghe nói như vậy, Hoa Vi Phong vô cùng sợ hãi. Tần Ninh đúng là giỏi. Mà Vương Diệp Tiên Sư cùng Huyền Minh Nhạc nghe nói như vậy thì hoàn toàn nổi giận. Lại dám uy hiếp ngay trước mặt bọn họ. Huyền Minh Nhạc đến gần Vương Diệp Tiên Sư, hừ một tiếng nói, Tiên Sư, người này nhìn có vẻ không phải là người Đại Lục Thiên Huyền chúng ta, lại bất kính với ngươi như vậy, đáng chết. Vương Diệp Tiên Sư chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tần Ninh. Người này chỉ là chân tiên nhị phẩm, nhưng thân phận không rõ, hơn nữa nhìn thái độ giọng điệu nói chuyện, rõ ràng không phải người bình thường. Giết người này rất đơn giản. Nhưng nếu sau lưng người này có nhân vật lợi hại gì? Chẳng qua là suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong đầu một lần đã bị Vương Diệp vứt đi. Thanh Huyền Động Thiên là một trong những bá chủ của Thái Bạch Cảnh, nếu ngay cả một chân tiên nhị phẩm mà ông ta cũng phải sợ, đó mới mất mặt. Giết hắn. Vương Diệp nói thẳng. Vâng. Huyền Minh Nhạc vô cùng cung kính, đang định ra tay. Vương Diệp lão ca. Lúc này Hoa Vi Phong lại chắp tay nói, chỉ là một người tuổi trẻ khí huyết thịnh vượng thôi, cần gì phải so đo với hắn như thế. Ồ. Làm sao? Hoa Vi Phong, người dám cản ta. Bây giờ nếu Tần Ninh chết, vị cường giả thần bí kiếm Lai Kỳ chắc chắn sẽ tìm nhà họ Hoa tính sổ. Từ khi cha con Hoa Đông Thăng bị giết, nhà họ Hoa đã phải đứng cùng một chỗ với Tần Ninh rồi. Dù sao đều là chết, đi cùng Tần Ninh nói không chừng còn có cơ hội vươn lên. Nhà họ Hoa đúng là ngông cuồng. Huyền Minh Nhạc hừ lạnh nói, ngay cả Thanh Huyền Động Thiên cũng không coi vào đâu. Trong mơ hồ, tình hình đã có chút không đúng, mà vào lúc này, các cường giả chân tiên bên trong nhà họ Hoa đã dần dần tụ tập tới từ xung quanh. Vương Diệp cau mày. Ông ta không tin, Hoa Vi Phong dám làm chuyện gì. Tần Ninh vẫn nằm ở trên ghế đu không động đậy. Sắc mặt Hoa Vi Phong trầm xuống, cắn răng một cái, quát lên, ra tay. Vèo vèo vèo. Từng vị chân tiên nhà họ Hoa xung quanh rối rít bay lên không, mà bên trong Hoa Phủ cũng xuất hiện một tiên trận, bao phủ lấy bốn phía. Hoa Vi Phong. Vương Diệp giận dữ hét, người muốn chết phải không? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Diệp đến nhà họ Hoa đùa bẩn thể hiện oai phong. Nhưng lần nào nhà họ Hoa cũng đều phải khách khí, không dám đắc tội ông ta. Nhưng lần này, đầu óc Hoa Vi Phong lại có vấn đề, uống nhầm thuốc gì mà lại muốn ra tay với ông ta chứ? Ba người Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên dẫn đến hơn 10 vị cao thủ bay lên trời, nhìn về phía đám người Vương Diệp, Huyền Minh Nhạc, lộ ra sát ý dù sao cũng là chết, lão phu không thèm quan tâm. Hoa Vi Phong nói xong lời này, không nhịn được nhìn Tần Ninh mấy lần. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, giết mới đúng, trời mà có sập xuống, ta cũng sẽ chống đỡ cho nhà họ Hoa các ngươi. Được. Hoa Vi Phong bùng nổ khí thế, xung quanh cơ thể như có chín luồng tiên khí quanh quẩn, lực chèn ép kinh khủng cuốn ra bốn phía. Chân tiên cửu phẩm, nhân vật đứng đầu trong chân tiên. Vương Diệp thấy một màn này thì liên tục giễu cợt. Xem ra tin đồn quả nhiên là thật, nhà họ Hoa đã bám víu được vào Hoa cái thánh địa, muốn không phục tùng Huyền tộc nữa, không phục tùng Thanh Huyền Động Thiên ta nữa. Hoa Vi Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, một thanh phát đao xuất hiện trong tay, sau đó trực tiếp bổ một đao về phía Vương Diệp. Mà ba người Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên cũng dẫn hơn 10 vị cao thủ, trực tiếp xông về hướng đám người Huyền Minh Nhạc. Huyền Minh Nhạc là cảnh giới chân tiên lục phẩm, nhưng sao có thể là của đối thủ mấy người Hoa Tự Tại được. Hơn nữa lần này mười mấy vị cao thủ mà hắn ta dẫn tới đều là cảnh giới tứ phẩm, ngũ phẩm. Hắn ta cũng không nghĩ tới lần này nhà họ Hoa cứ như uống nhầm thuốc, lại dám trực tiếp ra tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bây giờ, Huyền Minh Nhạc đã không có thời gian suy nghĩ nữa. Hoa Tự Ngữ nhìn về phía Huyền Minh Nhạc, hừ lạnh nói, ông đây đã sớm nhịn ngươi đủ rồi, một chân tiên lục phẩm, ngày nào gặp ông đây cũng hết mũi lên tận trời. Hoa Tự Ngữ là chân tiên thất phẩm, ngày nào cũng phải cung kính với một tên chân tiên lục phẩm, đã sớm không thể nhịn được nữa rồi. Mà nếu bây giờ đã trở mặt, vậy thì cứ giết chết tên khốn kiếp này. Hoa Tự Ngữ. Huyền Minh Nhạc hoảng sợ nói, ngươi đừng tìm cái chết, khiến nhà họ Hoa ngươi phải vào địa ngục. Tự tìm cái chết? Ai tự tìm cái chết còn chưa biết đâu. Lúc này Hoa Tự Tại cũng hầm hừ nói, hôm nay sẽ làm thịt ngươi. Giao chiến bùng nổ. Tần Ninh ngồi trên ghế đu trong đình viện, vô cùng thoải mái. Tỷ muội hai người Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường cũng xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Tần công tử. Hoa Nguyệt Dung không khỏi nói, tính mạng của cả nhà họ Hoa ta đều dựa hết vào ngươi. Yên tâm. Tần Ninh cười ha hả nói, có ta ở đây sẽ không sao đâu. Cho dù là Hoa Cái Thánh Địa hay là Thanh Huyền Động Thiên, đều từng phái người xuống Trung Tam Thiên để giết hắn, tóm lại Tần Ninh sẽ không bỏ qua những người này, bây giờ lấy nhà họ Hoa làm lý do đầu, cũng tiện để va chạm với những người đó. Nhìn xem rốt cuộc phía sau những người này là ai. Lần này đã rất gần với lúc mình trở lại Thương Mang Vân Giới rồi, phải điều tra kỹ đám người ngoài thế giới đến xâm phạm ở Thượng Tam Thiên này mới được. Dẫu sao càng đến thế giới cao cấp hơn sẽ càng gặp phải ma tộc mạnh hơn, hắn cũng có thể biết được càng nhiều tin tức. Trên bầu trời, Hoa Vi Phong và Vương Diệp giao chiến, bùng nổ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường đều lo lắng nhìn về nơi đó. Gia gia Hoa Vi Phong đúng là chân tiên cửu phẩm, nhưng so sánh với Vương Diệp đến từ Thanh Huyền Động Thiên lại có chút chưa đủ. Dạy dỗ, tu hành tiên thuật mà hai bên tiếp nhận đều có sự chênh lệch. Tần Ninh cũng đã nhìn ra, Hoa lão gia tử không phải đối thủ của Vương Diệp, chứ đừng nhắc tới việc giết Vương Diệp Tần công tử, phải làm như thế nào đây? Đừng vội. Lúc này Tần Ninh đứng dậy, cười tủm tỉm nói, ta sẽ giúp Hoa lão gia tử một tay. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền vung tay lên, sát khí kinh khủng trong cơ thể bộc phát ra. Bên trong thân thể hắn như có tiên khí vô tận gào thét ra. Mà ngay sau đó, trong tiên khí cuồn cuộn có từng luồng ánh sáng tràn ngập ở xung quanh cơ thể Tần Ninh. Mà lúc những điểm sáng đó hội tụ, một ngân hà đột nhiên xuất hiện, ngân hà đầy trời hóa thành từng ánh sao phóng vào bên trong thân thể Hoa Vi Phong. Chỉ trong phút chốc, Hoa Vi Phong đã cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Giọng nói kia quá mất hồn, khiến tất cả mọi người đều tê dại cả da đầu. Hoa lão gia tử, cứ thoải mái đánh. Tần Ninh cười một tiếng, không ngừng sử dụng vạn cổ tinh thần quyết ngưng tụ ra từng luồng tinh thần lực rót vào trong cơ thể của Hoa Vi Phong. Giờ phút này, Hoa Vi Phong như gừng càng già càng cay, vẫy tay một cái, tiên thuật bùng nổ, cuối cùng trực tiếp lấn át khí thế của Vương Diệp. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là chiêu trò gì? Trên thực tế, đây cũng là tác dụng kỳ diệu mà Tần Ninh mới phát hiện gần đây. Vạn cổ tinh thần quyết đến quyển thứ 6, ngưng tụ tiên khí, tu luyện tinh thần lực, mà sau khi đưa tinh thần lực được luyện hóa vào bên trong cơ thể sẽ có tác dụng tăng lên rất mạnh đối với những võ giả khác. Loại cảm giác này khiến cho Tần Ninh cảm thấy tinh thần lực mình luyện hóa ra không chỉ có thể khiến thực lực của mình tăng lên rất nhiều, mà còn làm cho mình có năng lực phụ trợ nhất định. Dần dần, Hoa Vi Phong đã chiếm ưu thế, áp chế Vương Diệp đến mức gần như không thở nổi. Khốn kiếp! Sau khi một chiêu đụng nhau, Vương Diệp chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Trong lúc mơ hồ đã phải thở dồn dập. Không thể đánh tiếp nữa. Ông ta đã bị Hoa Vi Phong áp chế. Vương Diệp hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, khí tức kinh khủng trong cơ thể bộc phát ra, sau đó trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên tiên đan. Sau khi ăn tiên đan, sắc mặt Vương Diệp đỏ lên, chẳng ngó ngàng tới điều gì nữa, cuối cùng trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Vương Diệp, đậu má tổ tông nhà ngươi. Huyền Minh Nhạc tức giận không ngừng mắng chửi. Vương Diệp chạy, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Mười mấy vị tiên nhân huyền tộc đi theo Vương Diệp đến, lúc này đang bị hơn 10 người Hoa gia tấn công, lần lượt bị giết. Cho đến cuối cùng, Huyền Minh Nhạc cũng không ngăn cản được nữa, bị ba người Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên hợp sức giết chết. Bên trong Hoa Phủ, mùi máu tanh tràn ngập. Đáng chết! Lúc này Hoa Vi Phong lộ vẻ ảo não nói, lại để ông ta chạy mất. Vương Diệp chạy về huyền tộc biết chuyện này, chắc chắn sẽ ồ ạt đến xâm phạm. Đến lúc đó, còn có cả Thanh Huyền Động Thiên. Lần này, nhà họ Hoa coi như đã đắc tội Hoa Cái Thánh Địa, huyền tộc, Thanh Huyền Động Thiên rồi. Nếu không phải có Tần Ninh làm chỗ dựa, Hoa Vi Phong thật sự cảm thấy tất cả đều xong đời. Tần công tử. Hoa Vi Phong nhìn Tần Ninh, không biết nên nói cái gì. Tần Ninh cười nói, yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì đâu. Cũng không ai biết vì sao Tần Ninh lại tự tin như vậy. Hơn nữa lần này, Tần Ninh dường như cũng không định gọi Kiếm Lai. Rốt cuộc Kiếm Lai kia đáng tin hay không đáng tin đây? Cùng lúc đó, trong vùng đất Thái Bạch Cảnh mênh mông. Thái Bạch Cảnh cũng là một vùng đất mênh mông tương tự với Đại Lục Thiên Huyền, có khoảng hơn 100.000 thành trì, có thể nói là cực kỳ bao la. Mà bên trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh có ngũ đại thần phủ thánh địa vô cùng mạnh mẽ. La Phù Động Thiên chính là một trong số đó. La Phù Động Thiên nằm ở vị trí trung vực của Thái Bạch Cảnh, bốn bề tiếp giáp với Hoa Cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Bạch Thạch Thánh Địa. Mà là một trong năm đại bá chủ, La Phù Động Thiên còn là vùng đất tụ tập của các tiên nhân ở bên trong Thái Bạch Cảnh. La Phù Động Thiên nằm ở vùng trung vực Thái Bạch Cảnh, trong núi La Phù. Núi La Phù là một dãy núi địa linh nhân kiệt, thánh địa tiên gia, còn là thánh địa tu tiên mà vô số võ giả trong Thái Bạch cảnh mơ ước. Chẳng qua là muốn bái nhập vào núi La Phù không đơn giản như vậy. Núi La Phù trùng điệp trăm dặm, núi non chập trùng, có núi cao, cũng có sơn cốc. Bóng người Kiếm Lai xuất hiện ở bên ngoài La Phù Động Thiên. Thái Bạch cảnh, La Phù Động Thiên lại ở một nơi chật chội thế này, quả thực không xứng với cái tên Động Thiên. Kiếm Lai lầm bầm lầu bầu, không khỏi nói, nên chọn ai làm núi dựa cho nhà họ Hoa đây. Ở trong La Phù Động Thiên, linh tiên là đỉnh cao, nhân tiên tầm trung, chân tiên lại có rất nhiều, quá nhỏ, đáng tiếc, nếu như chọn địa tiên ở thế lực lớn bên ngoài Thái Bạch cảnh sẽ khó tránh khỏi khiến Tần Ninh nghi ngờ mình. Nếu để mình khụ, cả đời thanh danh của mình, đương nhiên làm việc cũng không nên để lại dấu vết, đáng ghét là mình không biết diễn trò, thật sự là nét bút hỏng cả đời. Kiếm Lai vừa nói một mình vừa đi tới bên ngoài sơn môn La Phù Động Thiên. Giờ phút này, bên ngoài sơn môn có mười mấy vị đệ tử, chân tiên của La Phù Động Thiên đang trông coi. Đứng lại! Kiếm Lai mới vừa đến gần sơn môn, một tiếng quát đã vang lên. Kiếm Lai nhướng mày một cái, vô cùng bất mãn, nhưng lại kiềm chế phiền não trong lòng mình. Ta tới tìm trưởng giáo của các ngươi. Nghe được lời này của Kiếm Lai, mười mấy vị đệ tử trố mắt nhìn nhau. Ngươi điên rồi sao? Kiếm Lai nghiêm túc nói, ta tìm trưởng giáo các ngươi là có chuyện cần giúp. Thên điên! Một vị đệ tử hầm hừ nói, đừng nói là ngươi, ta cũng muốn được gặp trưởng giáo của chúng ta đây, ta còn không được gặp mà ngươi lại muốn gặp, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là tiên đế à? Tiên đế? Không đáng nhắc đến. Kiếm Lai khoát tay một cái nói, vậy ngươi có biết trưởng giáo của các ngươi ở chỗ nào không? Tự ta đi tìm là được. Ha ha ha ha. Nghe nói như vậy, mấy vị đệ tử lập tức cười lớn. Người này đúng là tên ngốc. Đứng lại! Mười mấy vị đệ tử lập tức giận dữ, rối rít ra tay ngăn cản Kiếm Lai. Nhưng khi từng tiên thuật đánh tới trên người Kiếm Lai, lại không thể tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn ta. Kiếm Lai chắp tay rời đi, lạnh nhạt nói, các ngươi dốt nát, ta không trách các ngươi. Vừa nói, hắn ta vừa coi đại trận hộ tông của La Phù Động Thiên như vô vật, thẳng đi vào bên trong La Phù Động Thiên. Kẻ địch tấn công, mau thông báo cho trưởng lão. Từng vị đệ tử cũng không dám coi Kiếm Lai là kẻ điên khùng ngốc nghếch nữa, sắc mặt biến đổi. Rất nhanh, từng vị chân tiên cấp cao đã xuất hiện, ngăn cản đường đi của Kiếm Lai. Nhưng Kiếm Lai căn bản không thèm để ý tới. Hãy, sớm biết vậy thì đã lén lút chạy vào rồi, đúng là hỏng hết cả việc. Kiếm Lai thở dài, sau đó nói, nhưng mà nếu ta lén lén lút lút chạy vào thì quá không phù hợp với thân phận, làm gì cũng đều không ổn. Cũng là bởi vì Tần Ninh, hay, lại là một nét bút hỏng. Từng vị võ giả chân tiên cấp cao bao vây xung quanh Kiếm Lai, nhưng bất kỳ công kích nào đều không thể ép Kiếm Lai dừng bước lại. Kiếm Lai bị công kích bốn phía quấy rầy đến phiền, không khỏi cau mày nói, ta chỉ muốn gặp đám trưởng giáo La Phù Động Thiên các ngươi một chút thôi, có khó khăn như vậy sao? Một vị chấp sự chân tiên cửu phẩm nhìn về phía Kiếm Lai, hừ lạnh nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vừa dứt lời, chân tiên cửu phẩm kia liền trực tiếp chém một kiếm về phía Kiếm Lai. Nhưng Kiếm Lai căn bản không hề để ý, kiếm khí chém đến trên người hắn ta lại vô căn cứ biến mất không thấy. Các ngươi quá dã man. Kiếm Lai khoát tay, khí tức kinh khủng ngưng tụ, trong nháy mắt đã hóa thành từng kiếm ấn tiên khí chém về ra xung quanh. Ầm. Từng bóng người bị tiên ấn tiên khí kia đánh lui. Động tĩnh càng ngày càng lớn, những người mạnh hơn ở bên trong La Phù Động Thiên đều cảm nhận được. Xung quanh càng ngày càng có nhiều nhân tiên, chân tiên tụ tập, cuối cùng Kiếm Lai đã mất đi kiên nhẫn. Trưởng giáo La Phù Động Thiên là ai? Cút ra đây cho ta. Một tiếng gầm thét truyền ra toàn bộ trong ngoài La Phù Động Thiên. Mà khi tiếng gầm thét này vang lên, Kiếm Lai đột nhiên cảm thấy được từng khí tức cuộn lên ở một vị trí sâu trong La Phù Động Thiên. Ở nơi đó, bóng người Kiếm Lai chợt lóe, hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, Kiếm Lai đã đi tới chỗ sâu của La Phù Động Thiên, trong một sơn cốc hoang vu. Sơn cốc này dường như đã không có ai đến xử lý từ rất lâu rồi, trông vô cùng hoang phế. Kiếm Lai rơi xuống, bàn tay vung lên, khí tức kinh khủng trong cơ thể bùng nổ, đánh văng từng cấm chế trước người ra. Sau đó hắn ta nhấc chân lên tiến vào trong đó. Mà cùng lúc đó, ở một vị trí khác của La Phù Động Thiên, mấy bóng người rối rít hạ xuống, rơi vào trước một đại điện. Trưởng giáo, có chuyện lớn rồi. Từng vị lão giả tóc hoa râm, sắc mặt khó coi nói. Trong đại điện, một bóng người mặc trường bào chậm rãi đi ra, khí chất như nước, tao nhã lịch sự, lúc này không khỏi nói, sao vậy? Có người xông vào trong La Phù Động Thiên ta, không ngăn được, người nọ đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào rồi. Thân là trưởng giáo của La Phù Động Thiên, La Phù Linh Tôn Nhân chính là một vị cường giả linh tiên, trấn giữ La Phù Động Thiên mấy vạn năm, còn chưa bao giờ thấy có người dám can đảm xông thẳng vào trong La Phù động thiên. Không biết đi nơi nào. La Phù Linh Tôn Nhân nhướng mày, bàn tay vung lên, từng tiên văn phiêu tán. Không lâu sau, La Phù Linh Tôn Nhân liền biến sắc. Nguy rồi. Bóng người chợt lóe, biến mất không thấy. Đây là bí cảnh. Kiếm Lai kinh ngạc nói, một La Phù động thiên nho nhỏ mà lại có vùng đất đặc biệt thế này, không tệ không tệ. Mà sau khi Kiếm Lai tiến vào nơi đây, một ông lão có mái tóc trắng tung bay, nhìn tầm 70 tuổi, tinh thần phấn chấn đi ra. Ồ, ngươi là người nào? Ông lão nhìn về phía Kiếm Lai, ngạc nhiên nói. Nơi đây là cấm địa của La Phù động thiên, trừ trưởng giáo và thập đại động chủ của La Phù động thiên ra, không người nào có quyền tới chỗ này. Ngươi là La Phù trưởng giáo sao? Kiếm Lai trực tiếp hỏi. Ông lão cảm thấy không đúng, khí thế dần dần dâng lên, hờ hững nói, người trẻ tuổi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có phải là La Phù trưởng giáo không? Ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Lão già này, không hiểu tiếng người sao? Kiếm Lai nắm chặt bàn tay lại, hư không cứ như sụp đổ, ông lão liền thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không dám khinh thường, trực tiếp đưa hai tay kết ấn, dẫn động tiên khí bên trong bí cảnh gào thét lao ra. Nhưng đột nhiên, khi toàn bộ khí thế trong cơ thể Kiếm Lai bùng nổ, ông lão chỉ cảm thấy cả người mình không thể động đậy được. Kiếm Lai đi từng bước một tới trước người ông lão, hỏi lại lần nữa, bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta chưa? Ngươi có phải trưởng giáo của La Phù động thiên không? Lão hủ. Không phải. Vậy trưởng giáo của các ngươi ở nơi nào? Sắc mặt ông lão vô cùng khó coi, nói, trưởng giáo cũng không ở chỗ này, nơi này là bí cảnh La Phù, là vùng đất thế hệ trước của La Phù động thiên, trưởng giáo ở trong trưởng giáo cung. Sao không nói sớm? Kiếm Lai không hài lòng nói. Ngay lúc này, xung quanh có từng bóng người chạy như bay tới, trong lúc mơ hồ đã vây quanh Kiếm Lai. Nhìn qua có hơn 10 lão nhân tóc tai trắng xóa, khuôn mặt già nua, ai nấy đều có vẻ tiên phong đạo cốt, đưa mắt nhìn Kiếm Lai, vẻ mặt kinh ngạc. La Doanh. Một lão già cầm đầu râu tóc bạc phơ, nhìn qua có vẻ là có thực lực mạnh mẽ nhất. Kiếm Lai cũng không dài dòng, bắt ông lão kia đến trước người mình. Lão già kia vốn muốn chống lại, nhưng lại sợ hãi phát hiện thực lực linh tiên mạnh mẽ của mình lại không có chút sức lực chống trả nào ở trước mặt người này, bị túm đến trước mặt hắn ta cứ như con gà bị chim ưng bắt vậy. Ngươi là trưởng giáo. Lão già hoàn toàn bị sợ ngây người. Sắc mặt lão già trắng bệch, vội vàng nói, tiền bối, có phải La Phù động thiên ta đã đắc tội tiền bối hay không, lão phu nhất định sẽ bồi tội. Kiếm Lai nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Cho dù đám người này đã cao tuổi, nhưng bàn về thực lực, lão già này gọi một tiếng tiền bối cũng không quá phận. Ai nói ngươi phạm lỗi, ta chỉ đến tìm trưởng giáo thôi. Kiếm Lai buông lão già ra, sửa lại quần áo, nói, trưởng giáo của các ngươi đâu? Đúng là quá phiền toái. Lão già vội vàng nói, lão hủ chính là La Phù Thiên, trưởng lão đời trước của La Phù Động Thiên, mà trưởng giáo bây giờ là con trai của lão hủ. La Phù Linh Tôn Nhân, tiền bối muốn gặp nó, lão hủ sẽ đi tìm tới. Đi nhanh đi nhanh. Kiếm Lai không nhịn được khoát tay nói. Nhưng lúc này, ở cửa vào bí cảnh đã có mấy bóng người lần lượt xuất hiện. La Phù Linh Tôn Nhân dẫn theo mấy vị quản lý của La Phù Động Thiên khẩn trương tới chỗ này, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt lại hoàn toàn sững sờ. Ngươi là ai? La Phù Linh Tôn Nhân hỏi. Láo sự. Chẳng qua là La Phù Linh Tôn Nhân vừa dứt lời, một tiếng quát đã vang lên. La Phù Thiên hừ một tiếng nói, cao nhân tới thăm, ngươi lại không tiếp đãi, để cao nhân tự mình đi tìm ngươi, tội lớn vô cùng. Không sai. La Doanh lúc trước bị Kiếm Lai túm lấy cổ cũng vô cùng giận dữ, khiển trách, La Phù Linh, ngươi làm trưởng giáo kiểu gì vậy? Gì? Chuyện gì vậy? Ta vừa mới tới mà. Các ngươi tự nhiên lại mắng ta như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói một chút với ta không được sao? Ở trong Thái Bạch cảnh rộng lớn này có ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa, đám trưởng giáo thánh chủ có thể nói là nhân vật mạnh mẽ nhất, đều là cao nhân linh tiên. Mà những lão nhân ở trong các động thiên thần phủ thánh địa đó đều là trưởng giáo quản lý đời trước, thọ nguyên đã đi đến điểm cuối, hoặc là cảm thấy đột phá vô vọng, đã không có tâm trạng nào để quản lý những chuyện bình thường trong thánh địa thần phủ động thiên nữa, vì vậy đều sống ở trong bí cảnh của các đại thánh địa để cầu mong tìm được con đường đột phá. La Phù Linh Tôn Nhân là trưởng giáo của La Phù động thiên, theo lý thuyết phải là người có quyền lực cao nhất. Nhưng những vị tiền bối này đều đã tạo ra đóng góp vượt trội cho La Phù động thiên, ông cũng phải khách khí, cung kính. La Phù Linh Tôn Nhân. Cái gì vậy? Kiếm Lai nhàn nhạt nói, nếu ngươi là trưởng giáo, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi có biết Đại Lục Thiên Huyền không? Ngươi không biết, ngươi không thể tra một chút sao? Cũng biết trả lời không biết để qua loa lấy lệ vị cao nhân này. La Phù Thiên khiển trách La Phù Linh Tôn Nhân xong mới nhìn về hướng Kiếm Lai, chắp tay hỏi, dám hỏi tục danh của cao nhân. Tại hạ Kiếm. Nói đến chỗ này, Kiếm Lai ngẩn người. Đây là cái tên Tần Ninh lấy cho hắn ta, cái tên này đúng là không có linh tính. Kiếm Lai lạnh nhạt nói, ngươi gọi ta Vân Tiên Sinh là được. Vân Tiên Sinh. La Phù Thiên vội vàng nói, con trai ngốc của ta không biết về Đại Lục Thiên Huyền, ta sẽ lập tức phái người đi thăm dò. Lúc này, một vị lão tổ của La Phù Động Thiên mở miệng nói, ta biết, là địa bàn do Thanh Huyền Động Thiên nắm trong tay, hình như là chỗ ở của huyền tộc đúng không? Đúng đúng đúng. Kiếm Lai liền nói ngay, chính là chỗ đó. Vị lão tổ kia tiếp tục nói, La Phù Động Thiên ta ở trung vực của Thái Bạch Cảnh, Đại Lục Thiên Huyền ở hướng Tây Bắc, ranh giới giữa Hoa Cái Thánh Địa và Thanh Huyền Động Thiên. La Phù Thiên lại hỏi, dám hỏi Vân Tiên Sinh, Đại Lục Thiên Huyền như thế nào? Lão Hủ bảo đảm, con em La Phù Động Thiên ta chưa bao giờ đi qua Đại Lục Thiên Huyền, nơi đó cũng không phải là địa bàn của La Phù Động Thiên ta. Kiếm Lai khoát tay nói, ta biết. Suy nghĩ chốc lát, Kiếm Lai tiếp tục nói, Đại Lục Thiên Huyền có nhà họ Hoa, gia chủ bây giờ của nhà họ Hoa có hai người con gái tên là Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường, hai người này có thiên phú dị bẩm, là thiên tài tuyệt thế triệu năm khó gặp, La Phù Động Thiên ngươi hãy giống trống khu chiên, đi nhận hai nàng làm đệ tử của La Phù Động Thiên các ngươi, tốt nhất. Kiếm Lai chậm rãi nói, là để ngươi đi, La Phù Linh Tôn Nhân gì đó, ngươi nhận các nàng làm đệ tử thân truyền, nói cho tất cả mọi người Thái Bạch Cảnh biết, nhà họ Hoa do các ngươi bảo vệ. Hả? La Phù Linh Tôn Nhân sửng sốt. Bộp. La Phù Thiên lại trực tiếp vỗ xuống một cái, mắng, hả cái gì mà hả, cao nhân nói gì thì ngươi cứ làm cái đó đi. La Phù Linh Tôn Nhân ngây người. Chuyện này là sao vậy? Còn nữa. La Phù Thiên liền nói, Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường là thiên tài tuyệt thế, La Phù Linh nhận làm đệ tử thân truyền. Tần Ninh công tử ở nhà họ Hoa là ân nhân cứu mạng của ngươi, chúng ta phải cung kính, đối xử với hắn như đối xử với ngươi. Không sai. Kiếm Lai cười nói, chỉ có chuyện như vậy thôi, nói gì nghe nấy, nhớ lấy, nếu không làm được, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt. Kiếm Lai vừa dứt lời, bàn tay tùy ý nắm chặt. Mười mấy vị lão tổ của La Phù Động Thiên bên trong toàn bộ bí cảnh, ngay cả đám người La Phù Linh, tất cả đều cảm giác được không gian này dường như hoàn toàn bị bịt kín, mà bọn họ căn bản không thể động đậy được. Cho đến giờ phút này, La Phù Linh Tôn Nhân mới biết vì sao cha và các vị trưởng bối lại sợ hãi vị Vân Tiên Sinh này như vậy. Chỉ là khí tức, thực lực này thôi, cho dù ở đây đều là linh tiên, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản được lực áp bách đó. Chỉ có thể nói người này mạnh đến mức bọn họ không thể chống lại được. Địa tiên sao? Trong lòng La Phù Linh Tôn Nhân tràn đầy ngạc nhiên, sợ hãi. Kiếm Lai cười tủm tỉm nói, nhớ lời ta nói là được, đúng rồi, cũng đừng quá cố gắng để Tần Ninh công tử kia cảm thấy là ta cố ý sắp xếp, như vậy mới tỏ ra ta thật sự lợi hại. Nghe được những lời này, La Phù Thiên, La Phù Linh cùng với những lão tổ, động chủ khác đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là ý gì? Khiêm tốn. Đây chính là thú vui của nhân vật lớn sao? Quả nhiên là không cách nào hiểu nổi. Nhớ chưa? Kiếm Lai nhìn mấy chục người đang ngơ ngác, không khỏi cau mày nói. Nhớ, nhớ. Kiếm Lai gật đầu một cái, bàn tay vung lên, từng viên tiên đan mang theo đan văn nhàn nhạt, tản ra khí tức khiến người ta phải say mê. Đây này là linh nguyên thuế biến đan. Tiên đan tam phẩm chân chính, có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có thể để tinh khí thần hồn máu thịt của võ giả linh tiên lột xác một lần, cho các ngươi 10 viên, tự mình chia nhau, làm xong chuyện sẽ còn có thưởng. Đám người La Phù Thiên, La Phù Linh Tôn giả nghe nói như vậy, ai nấy đều sáng mắt lên. Chỉ là bốn chữ kéo dài tuổi thọ đã có ma lực vô tận rồi. Nhất là mấy lão tổ như La Phù Thiên, vốn dĩ thọ nguyên đã không còn nhiều, cho nên mới ẩn cư, coi như là thần bảo vệ của La Phù Động Thiên. Bây giờ nghe nói như vậy, có thể không kích động được sao? Kiếm Lai giao 10 viên đan dược cho La Phù Thiên, nói lại lần nữa, làm tốt chuyện này, ta sẽ có thưởng, làm không tốt, diệt La Phù Động Thiên của ngươi. Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Đối mặt với vị Vân Tiên Sinh này, bọn họ thật sự không có một chút năng lực phản kháng nào. Kiếm Lai rất hài lòng rời đi. Đám người La Phù Thiên nhìn 10 viên tiên đang lấp lánh rực rỡ, hai mắt sáng lên. Đây chính là tiên đan tam phẩm. Đối với cường giả linh tiên mà nói, nó có lực hấp dẫn vô cùng. Nhìn cái gì vậy? La Phù Thiên nhìn về phía con trai La Phù Linh của mình, quát lên, còn không mau đi đến nhà họ Hoa ở Đại Lục Thiên Huyền nhận đồ đệ. Vân vân vân. La Phù Linh lập tức rời khỏi bí cảnh, mấy người đi theo bên cạnh đều là cường giả linh tiên của La Phù Động Thiên. Trở lại trong chưởng giáo cung, La Phù Linh lập tức triệu tập 10 vị động chủ cường giả nổi trội nhất của La Phù Động Thiên. La Phù Động Thiên, chưởng giáo là La Phù Linh, ở dưới chưởng giáo chính là thập đại động chủ, phân chia ra quản lý 10 mạch của La Phù Động Thiên. La Nhàn Động chủ là cảnh giới linh tiên nhị phẩm, ở trong Thái Bạch cảnh rộng lớn này cũng được coi như một nhân vật lớn thanh danh hiển hách. Lúc này, La Nhàn Động chủ nhìn trưởng giáo, kỳ quái nói, trưởng giáo đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi vào bí cảnh, La Nhàn cũng không ở đó. Mà nghe được câu hỏi này của La Nhàn, hai vị động chủ La Bảo Sơn, La Vi ở bên cạnh La Nhàn lại nhẹ nhàng đẩy La Nhàn một cái. Sao vậy? Ngay sau đó, hai vị động chủ liền nói rõ đầu đuôi câu chuyện ra. Nghe được những lời này, La Nhàn ngẩn người. Trong thập đại động chủ, La Nhàn có thể nói động chủ đứng đầu, thực lực phi phàm. Trưởng giáo? Hả? La Nhàn cười tủm tỉm nói, không bằng để ta thay mặt ngươi thu đồ đệ đi. Ngươi cũng có mấy đồ đệ rồi còn gì? Đậu má! Nghe nói như vậy, hai vị động chủ La Bảo Sơn, La Vi thầm mắng trong lòng. La Nhàn này đúng là không biết xấu hổ. Chẳng qua là La Bảo Sơn cũng đột nhiên nói, trưởng giáo, ta cũng có thể thay mặt ngươi nhận đồ đệ. Ta cũng được. La Vi nói thẳng. Vừa dứt lời, La Phù Linh liền tiếp tục nói, tuy ta cũng rất muốn để các ngươi nhận đồ đệ, nhưng biết làm sao được, Vân Tiên Sinh đã chính miệng nói là phải để ta nhận làm đệ tử thân truyền, thật sự là không dám không vâng lời vị Vân Tiên Sinh thần bí kia. Đậu má! Vô sĩ! Ba vị động chủ La Nhàn, La Bảo Sơn, La Vi nhìn nhau, trong lòng đều đang thầm mắng. Người nào mà không biết nhận Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường là có thể lấy lòng vị Vân Tiên Sinh kia, chắc chắn là sẽ có được chỗ tốt cực lớn. La Phù Linh Tôn Nhân lạnh nhạt nói, nếu là ta nhận đồ đệ, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, còn một lần nhận hai người, trách nhiệm lớn lao, ba người các ngươi và bảy vị động chủ còn lại hãy chuẩn bị thật tốt. Ta muốn là một đại lễ nhận đệ tử náo động cả Thái Bạch Cảnh, để cho tất cả mọi người đều biết Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường là đệ tử thân truyền của La Phù Linh ta, núi dựa sau lưng nhà họ Hoa là La Phù Động Thiên chúng ta. Vâng. Vâng. Quan lớn hơn cấp đè chết người, tuy La Nhàn, La Bảo Sơn, là vì có lòng thu đồ đệ, nhưng có thể làm gì được, bọn họ không thể chống lại trưởng giáo đại nhân. Bên này, sự xuất hiện của Kiếm Lai đã làm cho đám quản lý của La Phù Động Thiên vô cùng mừng rỡ. Ân uy cùng tồn tại, điều này bất cứ lúc nào cũng tác dụng. Kiếm Lai rời khỏi La Phù Động Thiên, nhìn ra trời đất mênh mông. Hải, ta thật sự là quá tốt, không nhịn được cảm động vì mình. Kiếm Lai tự nhủ, chẳng qua là... Ta không nên gấp như vậy, mà là duy trì vẻ mặt thần bí như thế ngoại cao nhân, không nên dọa sợ bọn họ, mà là để cho bọn họ bị thuyết phục. Thật sự là một nét bút hỏng mà. Vừa dứt lời, bóng người Kiếm Lai bay lên không, chắp tay rời đi với tốc độ không nhanh lắm. Đột nhiên, bóng người Kiếm Lai lại dừng lại, dường như nghĩ tới chuyện gì, vỗ đầu một cái, cười nói, suýt nữa thì quên mất hắn ta. Phải đi thông báo cho hắn ta một tiếng, Tần Ninh thích cao cao tại thượng như vậy thì cứ thỏa mãn hắn đi. Vừa dứt lời, Kiếm Lai ngự không rời đi với tốc độ cực nhanh, hướng về phía nam. Không quá nửa ngày, bóng người Kiếm Lai đã dừng lại, nhìn vùng núi non trùng điệp trước mặt, khung cảnh khí phách, Kiếm Lai hắn giọng một cái. Thần bí, nhất định phải giữ vẻ thần bí. Bóng người Kiếm Lai xuất hiện ở trước dãy núi Nguy Nga. Ở phía trước dãy núi, trên vách một ngọn núi cao có khắc bốn chữ to. Bạch Thạch Thánh Địa. Kiếm Lai khẽ mỉm cười, bóng người chợt lóe, tiến vào bên trong Bạch Thạch Thánh Địa như đi vào chỗ không người vậy. Ở trong Thái Bạch Cảnh có ngũ đại thánh địa thần phủ Động Thiên, danh tiếng hiển hách, Bạch Thạch Thánh Địa là một trong năm đại bá chủ, có khí phách gần giống như La Phù Động Thiên. Kiếm Lai ung dung đi vào sâu trong Bạch Thạch Thánh Địa, trước một sơn cốc tràn đầy cấm chế. Bạch Bá Ngang, người phải biết tiên nhân trên thế gian này, không phải bất kỳ ai cũng thích hợp làm đan sư. Thanh niên mặc một bộ đan bào, sắc mặt bình tĩnh nói, người giống như ta, từng được thần đế gọi là đan sư hiếm có vạn cổ, trời sinh số mạng làm đan sư, cái này gọi là thiên phú. Mà ngươi? Thanh niên thở dài, nói, thân là thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa, tuy ngươi là linh tiên, nhưng sức lĩnh ngộ tiên đan thuộc lại quá kém, ta đã dạy ngươi mấy ngàn năm, bây giờ ngươi mới chỉ miễn cưỡng có thể luyện chế ra tiên đan nhất phẩm mà thôi, thật sự là quá kém. Bạch Bán An. Thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa cũng là một nhân vật mạnh mẽ giống La Phù Linh Tôn Nhân, là một trong những nhân vật đứng đầu trong Thái Bạch Cảnh này. Chẳng qua là bây giờ, Bạch Bán An lại vô cùng khách khí, cùng kính với vị đan sư này, không hề có chút ngang ngược ngông cuồng nào của linh tiên. Tất cả quản lý trong Bạch Thạch Thánh Địa đều biết. Thánh chủ nhà mình có thiên phú tu hành khá mạnh, có thể trở thành thánh chủ thánh địa là điều dễ hiểu. Chẳng qua là thánh chủ nhà mình từ nhỏ đến lớn đều có mơ ước trở thành một tiên đan sư. Trong Bạch Thạch Thánh Địa rộng lớn này, nơi nổi danh nhất chính là Bạch Thạch Đan Các, thánh chủ đã tốn rất nhiều công sức, nhân lực vật lực để xây dựng Bạch Thạch Đan Các thành chỗ tốt nhất bên trong Bạch Thạch Thánh Địa. Mà đa số thời gian, thánh chủ nhà mình đều ngâm mình trong Bạch Thạch Đan Các. Nhưng mà thực tế lại rất tàn khốc. Quả thật không phải ai cũng có thể trở thành đan sư. thánh chủ đại nhân nhà mình đã tu hành đan thuật không biết bao nhiêu năm, căn bản vẫn chưa chạm được tới ngưỡng cửa tiến vào tiên đan sư. Cũng chính là mấy ngàn năm qua, bên trong Bạch Thạch Thánh Địa xuất hiện một vị đệ tử, đan thuật tiến bộ cực nhanh, bị thánh chủ biết, tôn sùng là thần nhân, cả ngày đều ở chung với vị đệ tử đó. Mà chuyện này đã kéo dài mấy ngàn năm. Bây giờ vị đệ tử đó cũng đã trở thành người đứng đầu Bạch Thạch Đan Các trong Bạch Thạch Thánh Địa, thân phận địa vị cực cao. Thánh chủ đại nhân gần như ở chung cùng người này cả ngày lẫn đêm. Người này đúng là có chút thủ đoạn, lại có thể khiến cho đan thuật của thánh chủ đại nhân tăng lên. Có thể nói, có cứng như đá cũng bị vị đại sư này hòa tan. Đại sư. Bạch Bán An nhìn thanh niên trước mặt, không người nói, mời đại sư nhận ta làm đồ đệ. Bạch Bán An cảm thấy, bây giờ đại sư mới chỉ dạy mình mà đã có thể để tự mình luyện chế ra tiên đan nhất phẩm. Nếu như nhận mình làm đồ đệ, không phải sẽ có thể thực hiện được giấc mơ trở thành tiên đan sư mạnh mẽ của mình rồi sao? Không thể. Thanh niên mặc đan bào khoát tay một cái nói, ta có sư môn truyền thừa, sư phụ ta đã nhận mấy vị đệ tử, nhưng về đạo đan thuật thì chỉ có một mình ta thôi. Nếu ta nhận đồ đệ, đó chính là đồ tôn của sư phụ ta tuyệt đối sẽ coi thường thiên phú của ngươi. Bạch Bán An nghe nói như vậy, vẻ mặt ảm đạm. Vị cường giả linh tiên chân chính đứng đầu Bạch Thạch Thánh Địa này, chấp niệm cả đời là có thể trở thành tiên đan sư mạnh mẽ, gần như đã khắc đến tận xương tủy. Sư phụ ngươi là Tần Ninh đúng không? Bên trong sơn cốc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ai? Vẻ mặt Bạch Bán An lạnh lão, vung tay lên, từng tiên khí tụ tập, hóa thành lưỡi dao sắc bén vô tận bắn về hướng một bên sơn cốc. Ầm. Chẳng qua là chỉ có những tiếng ầm ầm vang vọng, thanh niên xuất hiện ở một bên sơn cốc lại vung tay lên, dễ dàng ngăn cản được. Cao thủ. Trong lòng Bạch Bán An vô cùng kinh ngạc. Có thể chống đỡ được đòn tấn công của ông ta dễ như trở bàn tay, toàn bộ Thái Bạch cảnh không có hơn 5 người. Bóng người thanh niên kia xuất hiện vô cùng mờ mịt, khiến hai người bên trong Lương Đình căn bản không nhìn thấu. Dáng vẻ nhã nhặn, vóc người cao ráo, tự có một khí chất đặc biệt mờ mịt. Ngươi là người nào? Bạch Bán An còn chưa mở miệng, thanh niên đang bào bên trong Lương Đình đã lên tiếng. Sư phụ ngươi là Tần Ninh hay không? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi chỉ cần trả lời ta là được. Thanh niên đang ẩn nấp trong sự mờ mịt kia tiếp tục nói. Thanh niên đang bào hừ một tiếng nói, phải thì sao? Sư phụ ngươi bây giờ đang ở nhà họ Hoa trong Đại lục Thiên Huyền, người của huyền tộc cùng với Hoa Cái Thánh Địa ở Đại lục Thiên Huyền có thể gây bất lợi cho sư phụ ngươi, ngươi tự đi cứu hắn đi. Thanh niên vừa nói xong, bàn tay vung lên, bóng người đã biến mất, chỉ để lại thanh niên đang bào và Bạch Bán An đang ngơ ngác bên trong sơn cốc. Hồi lâu sau, đang bào thanh niên mới kinh ngạc nói, đậu má, thăng tiên rồi sao? Thanh niên đang bào liền nói ngay, nếu là sư phụ ta đến, cho dù ngươi có là tên vô dụng nhất trên đời này, sư phụ ta cũng có thể dạy ngươi trở thành tiên đan sư cực mạnh. Bạch Bán An nghe nói như vậy thì không ngừng run rẩy. Quá tốt. Thật sự là quá tốt. Vậy thì ta sẽ đi ngay. Chờ một chút. Thanh niên đang bào lại ngăn cản Bạch Bán An, nói, để ta đi, nếu như là thật, đây chính là cơ hội của ta. Cơ hội? Cơ hội gì? Thanh niên đang bào tùy tiện nói, Bạch Bán An, lập tức triệu tập Bạch Thạch Cửu Tiên cùng ngươi đi ra ngoài với ta, đến nhà họ Hoa ở Đại lục Thiên Huyền. Được, được, được. Bạch Bán An không biết bây giờ đại sư đang suy nghĩ gì, nhưng ông ta biết đại sư có thể dạy mình luyện chế ra tiên đan nhất phẩm, sư phụ của đại sư chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn. Hy vọng mình có thể trở thành tiên đan sư nhị phẩm, thậm chí là tiên đan sư tam phẩm mạnh mẽ đang ở gần ngay trước mắt. Lần này, không chỉ là La Phù động thiên, mà Bạch Thạch Thánh Địa cũng náo nhiệt hẳn lên. So sánh với Bạch Thạch Thánh Địa, La Phù động thiên náo nhiệt cách ngàn vạn dặm, bên trong nhà họ Hoa ở Đại lục Thiên Huyền lại có vẻ vô cùng buồn rầu. Đắc tội Hoa Cái Thánh Địa, giết mười mấy vị chân tiên của Hoa Cái Thánh Địa, chắc chắn tin tức này đã được truyền ra ngoài. Vậy mà vẫn chưa xong, huyền tộc bên kia tuyệt đối cũng sẽ tính sổ, mà đến lúc đó, Thanh Huyền động thiên. Chỉ là nghĩ đến sự kinh khủng của hai động thiên thánh địa kia thôi, trong lòng đám người nhà họ Hoa đã vô cùng phiền muộn rồi. Chẳng qua là mỗi ngày Tần Ninh đều có vẻ ung dung tự tại, hết tu hành là dạy dỗ Cửu Anh tu hành, hướng dẫn Tiểu Nhan tu hành, nhân tiện hướng dẫn Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường tu hành. Nhưng mấy ngày nay, Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường cũng khó mà hoàn toàn tập trung tu hành được. Không có biện pháp nào. Nhà họ Hoa đang gặp phải khó khăn cực lớn trước mắt, nào còn có tâm trạng để tu luyện. Ngày hôm đó, Hoa Nguyệt Dung lại dẫn theo một đám người làm mang đồ ăn ngon đến. Tần Ninh thoải mái ung dung dùng cơm, Tiểu Nhan và Cửu Anh, một người một thú vẫn ăn ngấu nghiến. Hoa Nguyệt Dung cầm đũa lên mấy lần, lại buông xuống mấy lần, trong lòng khó mà yên ổn. Tần công tử. Trong lòng Hoa Nguyệt Dung thật sự không yên tâm, nói, người cảm thấy Kiếm Lai huynh có thật sự đáng tin không? Tần Ninh lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng chỉ đang thử hắn ta, nhìn xem hắn ta có đáng tin hay không mà. Tần công tử thật sự không biết hắn ta là ai sao? Tần Ninh lại lắc đầu lần nữa, nói, chắc là người quen cũ của ta, nhưng không có cách nào đoán được là ai, cho nên ta cũng đang không ngừng thử nghiệm, nhìn xem rốt cuộc hắn ta là ai. Ta không biết. Tần Ninh nhìn tỷ muội hai người buồn bã đến mức không ăn được cơm, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, không phải vẫn còn ta ở đây sao? Ngươi chỉ là chân tiên thôi. Lần sau người của Hoa Cái Thánh Địa và Thanh Huyền Động Thiên xuất hiện, chắc chắn sẽ là cường giả nhân tiên. Nhà họ Hoa không có nhân tiên, lấy cái gì để chống lại nhân tiên? Tần Ninh cũng cảm nhận được tỷ muội hai người coi thường mình, không thể phản bác được. Mặc dù hắn rất muốn nói, lấy cảnh giới để phân biệt thực lực của tiên nhân là không đúng, nhưng dõi mắt khắp trong ngoài tiên giới, lúc nào mọi người cũng đều cảm thấy như vậy. Thời gian lại trôi qua từng ngày một, chỉ chớp mắt ba ngày đã đi qua. Ngày hôm đó, bầu trời của thành Bách Hoa hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ là bầu trời ban ngày sáng sủa trong lành, nhưng chỉ chớp mắt đã như có mây đen vô tận gào thét tới, cuồng phong đột ngột dâng lên, khí tức kinh khủng tràn ngập ra khắp trời đất xung quanh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được đây không phải là biến hóa tự nhiên, mà là có cường giả đến gây ra hiện tượng trời đất bất thường. Tần Ninh ở bên trong đình viện Hoa Phủ cũng cảm nhận được áp lực đó. Đến từ cường giả nhân tiên. Hoa Vi Phong. Nhà họ Hoa ngươi muốn tạo phản sao? Sấm rền cuồn cuộn bùng nổ, một giọng nói còn vang dội hơn cả sấm rền truyền khắp toàn bộ trong ngoài thành Bách Hoa. Bên trong Hoa Phủ. Hoa Vi Phong dẫn theo Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên và một đám cao thủ chân tiên của nhà họ Hoa rối rít đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người tất cả đều thấy trên bầu trời có một cung đình, rộng mấy trăm trượng, cao trăm trượng, tổng cộng có 9 tầng. Cung đình lơ lửng trên không, khí thế mạnh mẽ cuốn theo cả khí thế thiên địa. Mà ở trên bậc thang phía trước cung đình có từng bóng người đang đứng. Nhìn qua có khoảng mấy trăm người, tất cả đều là cao thủ chân tiên tứ phẩm trở lên. Trên tầng cao của cung đình có một lá cờ viết một chữ huyền cổ xưa, đón gió gào thét, vang dội vù vù. Giọng nói kia lại vang lên, một bóng người đang đứng ở giữa cung đình, đi dọc xuống từng bước một trên những bậc thang kéo dài từ 9 tầng cung đình, nhìn xuống đám người Hoa Tự tại phía dưới. Giết Huyền Minh Nhạc của huyền tộc ta, làm Vương Diệp đại nhân của Thanh Huyền Động Thiên bị thương, nhà họ Hoa ngươi cứng cáp lắm rồi nhỉ. Huyền Húc có thân hình cao lớn, trông có vẻ cực kỳ khỏe khoắn, giọng nói vang lên, không ít võ giả bên trong toàn bộ thành Bách Hoa đều cảm thấy màng nhĩ đau đớn, khí huyết quay cuồng. Cường giả nhân tiên. Ở trong đại lục Thiên Huyền, đến võ giả cảnh giới tiên nhân cũng chỉ có hơn vạn người thôi, mà cường giả đạt tới cảnh giới nhân tiên chỉ có trong huyền tộc. Cho dù là các gia tộc như nhà họ Hoa, nhà họ Cốc, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên cửu phẩm, chứ không có nhân tiên tồn tại. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Chỉ một mình Huyền Húc chèn ép thôi đã khiến võ giả cả nhà họ Hoa không có cách nào chịu nổi rồi. Hoa Tự Tại nói, không phải là chúng ta muốn giết Huyền Minh Nhạc, mà là Huyền Minh Nhạc ức hiếp người quá đáng. Đúng là huyền tộc các ngươi là bá chủ của đại lục Thiên Huyền, nhưng nhà họ Hoa ta cũng không phải cá thịt trên thớt mà bị huyền tộc các ngươi chèn ép. Nghe thấy lời này, Huyền Húc tộc trưởng liền cười to ha ha, nói, ngươi cho rằng nhà họ Hoa có thực lực chống lại huyền tộc ta sao? Cực kỳ buồn cười. Ngươi. Huyền Húc tộc trưởng vung một tay ra, một luồng tiên khí giống như tiên kiếm từ trên trời hạ xuống. Bên trong Hoa Phủ, Hoa Vi Phong lập tức bay lên không, hai tay đột nhiên nắm chặt, từng luồng tiên khí hóa thành những tấm thuẫn vô tận, trực tiếp phóng lên cao. Va chạm bùng nổ ở trên trời cao trăm trượng. Cả người Hoa Vi Phong lập tức rơi xuống đất khiến mặt đất nứt toát, nhà cửa trong phạm vi trăm trượng xung quanh đều sụp đổ. Chỉ mới một va chạm đã thể hiện ra được cao thấp. Huyền Húc tộc trưởng là nhân tiên nhất phẩm. Hoa Vi Phong là chân tiên cửu phẩm. Chênh lệch giữa cảnh giới chân tiên và nhân tiên không có cách nào thay đổi được. Cha! Sắc mặt đám người Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên vô cùng khó coi. Hết chương 8228. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!